Vừa học được hai đạo pháp chú, nhịn không được thử một chút, hiệu quả không tệ. Vô Sinh nói, đến một lần đúng là pháp chú lợi hại, thứ hai hắn phục dụng Long Nguyên, một thân pháp lực không biết tăng lên bao nhiêu, thứ ba, trước đây không lâu trải qua huyết nguyên nhập thể tôi luyện, đã cho hắn đôi những huyết vụ này sinh ra sức chống cự, ba cái kết hợp mới có hôm nay phen này không lớn không nhỏ kỳ tích. Rất tốt, rất tốt. Không Hư Hòa Thượng gật gật đầu. Sư phụ, nếu không chúng ta rèn sắt khi còn nóng, đem cái cánh tay kia cũng cho chém. Vô Sinh chỉ cái kia La Sát Vương chỉ còn lại một cánh tay. Đầu lâu kia cùng nó trái tim tạm thời là không động được, cũng thật không dám động đậy, thế nhưng nó cánh tay cùng chi dưới ngược lại là có thể thử một chút, trước tiên đem hắn chặt thành một cái thịt lốc gốc, sau đó tại xử lý nguy hiểm nhất địa phương, cái này vẫn có thể xem là một cái tốt biện pháp. Không Hư Hòa Thượng nhìn đại trận này, cẩn thận suy nghĩ một chút. Lúc này chém, sẽ có huyết vụ thoát ly đại trận, phiêu tán ra ngoài, Kim Hoa Thành vừa ra đại sự, hay là chờ một chút đi. Ta có thể tại cái này bên trong lấy Phật Pháp tan rã huyết vụ. Vô Sinh nói, đã tại cái này phục ma đại trận ở lại bên trong 2 ngày thời gian, Vô Sinh lại là không có cảm giác được chút nào mệt mỏi, vẫn như cũng là tinh thần sung mãn, pháp lực tựa như không có một chút xíu khô kiệt, không chỉ như thế, còn có một loại càng ngày càng sung doanh cảm giác, mà lại hắn cũng không có nhận huyết vụ ảnh hưởng, cái này đều để hắn nhịn không được nhau nhau muốn thử. Đi ra ngoài trước, ta và ngươi phương trượng sư bá thương lượng sau đó lại tính toán sau. Cũng tốt. Nghe Không Hư Hòa Thượng đều nói như vậy, Vô Sinh liền cũng không có tại kiên trì. Từ phương trượng thiền phòng ra tới lúc sau đã là trạng vào tối, Thái Dương đã rơi xuống núi. Đang ăn cơm tối thời điểm, mấy cái hòa thượng thương lượng một chút, cảm thấy Vô Sinh ý nghĩ có thể thực hiện, có thể thử một chút. Thực sự không được có thể đem Phật Tháp tạm thời đặt ở pháp trận bên trong, dùng để bù đắp cái kia không trọn vẹn địa phương. Nhưng là thời gian hay là muốn hướng về sau kéo dài một chút, hiện tại phải ổn định, phải khiêm tốn. Đêm đó, mây che nửa vầng trăng, trong núi 10 phần yên tĩnh. Đêm đã khuya, một trận gió lên, một đạo nhân ảnh đi tới Lan Nhược Tự bên trong. Sau khi rơi xuống đất, hắn đầu tiên là nhìn bốn phía một hồi, sau đó hắn cái này đá xanh trải thành mặt đất, trong sân từ từ đi tới, tựa như mèo con một dạng, đi đường không có phát ra một chút thanh âm. Hắn đi tới bồ đề thụ phía dưới, nhìn chằm chằm cây kia thô to cành lá rậm rạp bồ đề thụ nhìn một hồi lâu, sau đó trở lại trước đại điện. Phật điện cửa là mở ra, hướng bên trong nhìn lại, có thể nhìn đến cái kia cao cao tại thượng Phật tượng. Hắc hắc hắc. Một trận tiếng cười quái dị dọa hắn nhảy một cái, toàn thân kéo căng, theo âm thanh nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa có một người mặc cũ nát tăng y lao tăng trốn ở nơi đó, hướng về phía một pho tượng đá bật cười. Hòa thượng. Hắn nhẹ nhàng mà hít vào một hơi, thật chuẩn bị rời đi. Nửa đêm không ngủ được, ra tới chạy loạn cái gì? Cái kia lão hòa thượng đột nhiên nói chuyện. Ân, bị phát hiện. Người kia sững sờ. Ngươi xem ngươi, giống kiểu gì? Ta bộ dáng này làm sao vậy? Nhận không ra người sao? Người kia nhìn chính mình, lại ngẩng đầu nhìn đầu hắn cũng không về lao hòa thượng. Chỉ gặp hắn đột nhiên kéo một cái tăng bảo. Hào hào, tiếng nước chảy. Đêm tối phía dưới, người kia ngây người. Hơn nửa đêm ở nơi đó nói một mình, dọa hắn nhảy một cái, không ngờ như thế là ra tới đổ nước đến rồi. Một hồi lâu, cái kia lão hòa thượng thân thể lung lay, sau đó vung lên tăng bảo, sải bước một dạng về tới trong thiền phòng. Cái này lão hòa thượng, thân thể không tệ a. Người kia nhìn qua lão hòa thượng bóng lưng thở dài. Đến gần mấy bước sau đó, nhìn cái kia tượng đá liếc mắt, người kia lập tức ngây ngẩn. Cái này là La Hán. Trước mắt là một tôn La Hán tượng đá, cái kia tượng đá bên trên ướt xuống một đám, còn có cái gì đồ vật tại bập bập nhỏ xuống. Vừa rồi cái kia lão hòa thượng hướng về phía cái này La Hán tượng phun nước tiểu. Cái này. Hắn có quay đầu nhìn một cái hòa thượng kia rời đi phương hướng. Chương 316, ra tới tiếp khách. Dùng nước tiểu thử La Hán tượng. Cái này là hòa thượng sao? Cách, cửa phòng mở ra thanh âm, người kia vội vàng trốn ở âm ảnh bên trong, chỉ gặp một cái tuổi trẻ hòa thượng từ trong thiện phòng chạy ra. Ôi, sư huynh làm canh cá chính là dễ uống, chỉ là cái này canh uống nhiều quá nước tiểu liền nhiều, vẫn là. À, thế nào cảm giác là lạ, giống như có người núp trong bóng tối trộm dòm chính mình đi tiểu một dạng. Tuổi trẻ hòa thượng liếc qua bốn phía. Ai ở nơi đó, không muốn ẩn giấu, ta xem ngươi, đúng. Nhìn xem chân ngươi đều lộ ở bên ngoài rồi. Vô Sinh hướng về phía chỗ tối hô một tiếng nói. Âm ảnh bên trong người kia túi đầu nhìn thoáng qua chân mình. Không có lộ ở bên ngoài a. Hào hào hào, một trận gió thổi tới. Còn không ra. Vô Sinh nhìn chằm chằm âm ảnh bên trong. Một lúc sau, một cái người đi ra đến. Thật là có người. Hắn sững sờ. Xem xét người kia, hắn vô ý thức sờ sờ đầu trọc, huyền y y, con đao, không có che mặt. Cái này người trước đây không lâu hắn gặp qua, ngay tại Kim Hoa Thành, võ ương vệ Thẩm Liệt. Cái này hơn nửa đêm, hắn đến Lan Nhược Tự làm cái gì, chẳng lẽ là phát hiện cái gì? Chính mình tại Kim Hoa Thành thời điểm lộ tẩy rồi. Phải để vị thí chủ này thất vọng, núi sâu chùa cổ, không có gì đáng tiền đồ vật, còn có, lần sau tiến đến trộm đồ vật có thể hay không tìm khối vải rách đem mặt cản một cái, dạng này tỏ ra quá không chuyên nghiệp. Vô Sinh một bên nói mò, một bên lo lắng lấy thế nào cầm xuống cái này Thẩm Liệt. Có vẻ như gia hỏa này tại võ ương vệ bên trong địa vị còn không bình thường. Đêm hôm ấy, một cái khác võ ương vệ còn xưng hô hắn là đại nhân tới. Cái này nếu là đột nhiên biến mất không thấy, sẽ hay không dẫn tới cái nào khác phiền phức đâu này. Gần nhất đoạn này thời gian Lan Nhược Tự nhất trực gió êm sóng lặng, không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Hắn thế nào đột nhiên liền đến, vẫn là tại đêm tối. Ta là võ ương vệ. Thẩm Liệt nói chuyện hơi có chút khó chịu. A, Vô Sinh biểu lộ giả vờ hơi sững sờ, thực quá thật. Không làm bộ. Đại nhân chào buổi tối, không biết đêm khuya đến chúng ta Lan Nhược Tự, có gì muốn làm? Có vài lời muốn hỏi ngươi. Ách, ta chỉ là cái bất quá là tăng nhân, có một số việc còn không thể làm chủ, có thể hay không khác trưởng bối kêu đến. Ngay ở chỗ này hô là được rồi, bọn hắn hẳn là có thể nghe được. Thẩm Liệt nói. Tốt. Sư phụ, có khách quý đến trong chùa, ra tới tiếp khách rồi. Thẩm Liệt nghe được câu này khỏe miệng giật một cái gì gọi là tiếp khách? Cái này tiểu hòa thượng sẽ không phải là cố ý đi. Xin vị đại nhân này chờ một lát. Thời gian ngắn ngủi sau đó, không hư hòa thượng đến rồi, hắn là đi chậm chậm mà tới. Vị thí chủ này là võ ương vệ đại nhân. Ừm, vị đại nhân này đêm khuya đến Lan Nhược Tự, khẳng định không phải là vì thắp hương bái Phật đi. Không hư nghe xong nói. Đang nói lời này đâu, không không vương trượng cùng vô não hòa thượng cũng tới. Cho vị đại nhân này giới thiệu một chút, vị này là chúng ta Lan Nhược Tự phương trượng. Pháp hiệu không không, cái này là đệ tử của hắn, pháp hiệu vô não, bần tăng không hư, cái này là bần tăng đệ tử, vô sinh. Đêm khuya thăm hỏi, cho các vị hòa thượng thêm phiền toái. Thẩm Liệt vừa chắp tay. Tại đến Kim Hoa trước đó, hắn liền đối Lan Nhược Tự hơi có nghe thấy, là nghe những người khác đề cập tới, biết rõ tại Kim Hoa thành bên ngoài còn có như thế một tòa ngàn năm cổ tự, đến nay còn có mấy cái tăng nhân, vốn là hắn đối núi sâu chùa cổ mấy chữ này liền cực kỳ mẫn cảm. Bây giờ Kim Hoa Thành lại ra khỏi dạng này sự tình, hắn liền nhớ lại đến muốn tới nơi này nhìn xem, còn như vì cái gì lựa chọn đêm khuya thăm viếng, đó là bởi vì căn cứ hắn kinh nghiệm dĩ vãng, trong đêm, càng có thể. Nhìn đến một chút đặc thù bình thường nhìn không ra sự tình, kết quả hắn thật là thấy được. Trong chùa liền mấy người các ngươi hòa thượng, chỉ chúng ta bốn cái tăng nhân. Trả lời là không không hòa thượng. Theo giúp ta bốn phía đi dạo. Tốt. Hơn nửa đêm. Bốn cái hòa thượng liền bồi vị này võ ương vệ tại cái này Lan Nhược Tự bên trong dạo qua một vòng, Thẩm Liệt đi rất chậm, đi đến có một ít địa phương đều sẽ tinh tế hỏi một chút. Một vòng xuống tới, nhìn ra được, tòa này trong núi sâu ngàn năm cổ tháp đã tàn phá không chịu nổi, tựa như một vị gần đất xa trời lão nhân. Cái này trong núi có thể có dã thú tinh quái. Ừm, dã thú khẳng định là có, xài lang rắn khỉ, cũng xem như phổ biến, còn như tinh quái sao, ngược lại là không chút gặp qua. Không không hòa thượng như là hồi đáp. Mấy cái hòa thượng ngày bình thường thế nào sống qua a? Trong núi có một ít quả dại, chúng ta cũng trồng một chút, ngẫu nhiên cũng sẽ xuống núi hóa duyên. Có thể có khách hành hương đến trong núi thắp hương lễ Phật. Ngẫu nhiên đến mấy cái. Không hư hòa thượng nói. Mấy cái hòa thượng có thể biết Phật môn thần thông. Mấy cái hòa thượng nghe xong sững sờ. Cái gì thần thông? Đều là một mặt mở mịt. Bần tăng ngược lại là hiểu chút thương đồng. Không không hòa thượng nói. Thẩm Liệt trong miệng yên lặng niệm vài câu, đột nhiên chuyển thân vung tay lên. Mấy cái hòa thượng lập tức định tại nguyên chỗ, bảo trì vẫn là vừa rồi lúc đi lại tư thái. Phát giác được pháp thuật tới người một khắc này, vô sinh trong thân thể pháp lực tự phát phản kháng, lại bị hắn vô ý thức khống chế được, hắn biết rõ, đây chính là Thẩm Liệt một lần dò xét. Khác ba người cũng là không có chút nào phản kháng, bốn cái hòa thượng hết sức ăn ý, rất phối hợp cái này võ ương vệ dò xét, biểu hiện rất đúng chỗ. Đây cũng là tâm hữu linh tế nhất điểm thông. Không pháp lực chi dị thường, thật chỉ là mấy cái phổ thông hòa thượng. Một lát sau, Thẩm Liệt vung tay lên, mấy cái hòa thượng thân thể lung lay, khôi phục tự do. Vị đại nhân này vừa rồi cái này là quấy rầy các ngươi, cáo tử. Nói dứt lời, Thẩm Liệt toàn thân cuốn lên một trận cuồng phong, bọc lấy hắn đằng không mà lên, khoảnh khắc công phu liền rời đi chùa miếu, tiêu thất tại bóng đêm mịt mở phía dưới. Vô sinh, cái này võ ương vệ ngươi có thể biết được. Nhận biết. Chính là lần trước ta xuống núi thời điểm đụng phải cái kia Thẩm Liệt, tựa như là từ Giang Ninh đến, chính là đến điều tra Kim Hoa cái kia mấy chục nhân khẩu thất tung bản án. Vậy làm sao lại đột nhiên đem đi Lan Nhược Tự đâu, ngươi lúc đó không có lưu lại cái gì tung tích đi. Lúc đó tại một hộ nhân gia trong viện, hắn muốn bắt ta, lúc đó ta dùng thần túc thông né tránh, chẳng lẽ là bởi vì cái kia thần thông bị hắn nhận ra, hắn vì thế liên tưởng đến Lan Nhược Tự. Có khả năng này, ta xem vị này Thẩm Liệt thế nhưng là tâm tư nhạy bén người, khó đảm bảo hắn sẽ không lại đến Lan Nhược Tự, mấy ngày nay cũng không cần xuống núi. Lại nói cái kia Thẩm Liệt ngự phong rời đi Lan Nhược Tự, trên đường một mực đang nghĩ cái kia Lan Nhược Tự sự tình. Mấy cái kia hòa thượng nhìn xem không có vấn đề gì, thế nhưng là hắn chính là cảm thấy không thích hợp, thuần túy là vô ý thức cảm giác. Xuống núi đến, khi hắn đi ngang qua Ninh Gia thôn thời điểm, nho nhỏ sơn thôn 10 phần yên tĩnh, có nhà chó nghe được bước chân hắn, sủa vài tiếng. Cực kỳ yên tĩnh tiểu sơn thôn. Có lẽ có thể từ nơi này thôn nhỏ hỏi ra chút gì tới. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời vừa mới lên một nửa. Ninh Gia thôn bên trong đến rồi một người xa lạ, thân hình thẳng tắp, gương mặt gầy cao, hai hàng lông mày như đao, màu đen đấu đồng bao lấy thân thể, đến một hộ nhân gia, xin chén nước uống. Người trong thôn rất nhiệt tình, đem hắn mời vào trong viện, bưng một bát nước cho hắn. Cái này người một bên uống nước một bên uống gia đình này nam tử phía trước trò chuyện. Nghe nói núi này bên trong có một ngôi chùa cổ. Vâng, có một tòa, gọi Lan Nhược Tự, đã rách nát không chịu nổi. Cái này chùa miếu linh nghiệm sao? Không thế nào linh nghiệm. Người kia khoát khoát tay, lắc đầu. Có thể phàm là bên ngoài người lạ hỏi Lan Nhược Tự đến, bọn hắn cũng sẽ không nói tốt, cái này là trong làng người hẹn rồi. Người kia từ gia đình này ra tới, nghe được cách đó không xa có người trò chuyện. A chủ A, nhà của ngươi nương tử sắp sinh đi. Nhanh Thẩm nương. Hay đi trong chùa đốt vài nén nhang, xin Phật tổ phù hộ. Ôi, mỗi ngày ở nhà dâng hương đâu. Nói chuyện là một cái hơn 20 tuổi hán tử cùng một cái hơn 50 tuổi phu nhân, bọn hắn nhìn đến người xa lạ kia sau đó liền không tại trò chuyện. Dâng hương, trong nhà. Cái này người nghe xong nhãn tình sáng lên. Đang tại suy tư đâu, đột nhiên nhìn đến một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài tại bờ sông hái hoa dại, đứng tại đê bên trên, cách nước sông rất gần. Hắn thấy thế vội vàng đi qua. Không nên cách nước sông quá gần, gặp nguy hiểm. Hắn âm thanh nhẹ đối đứa bé kia nói. Ừm. Tiểu nữ hải vâng dạ ứng tiếng, hai tay dâng vài đóa hoa dại, trốn tránh hắn xa xa. Chương 317, Yêu Tăng Ly Long. Tại tiểu nữ hải này xem ra, đứng tại chính mình trước mắt người xa lạ này phải xa so với cách đó không xa nước sông nguy hiểm. Nhìn đến tiểu cô nương này hình dạng, nam tử kia cười cười, từ trong túi xuất ra một bọc nhỏ bánh ngọt, đưa cho tiểu nữ hải kia. Cho ngươi, bánh quế, rất thơm. Thanh âm nói chuyện rất nhẹ nhàng. Tiểu nữ hải nhìn xem túi kia bánh ngọt, nuốt ngụm nước bọt. Sau đó lắc đầu. Cha nói qua, thôn nhỏ bên ngoài người cho đồ vật không thể nhận. Nữ hài thanh âm giòn giòn, rất êm tai. Nam tử kia nghe xong sững sờ. Vậy ngươi liền mang về ăn. Tiểu nữ hài nháy sáng long lánh mắt to, suy nghĩ kỹ một hồi, cẩn thận từng ly từng tí đưa tay nhận lấy túi kia bánh quế. Tạ ơn. Cái này người còn muốn hỏi cái gì, lời đến khỏe miệng lại không nói ra miệng. Phật tổ sẽ phù hộ ngươi. Tiểu nữ hài phía dưới một câu nói để cái này người sững sờ. Trẻ con lời nói ngây thơ, trẻ con lời nói vô kỵ. Một cái nho nhỏ hài tử cũng có thể nói ra lời như vậy tới. Người kia ngẩng đầu quan sát nơi xa sơn lâm. Cái này chùa miếu, không tầm thường đâu. Hắn đứng tại chỗ suy nghĩ kỹ một hồi, sau đó lặng lẽ không một tiếng động ở trong thôn dạo qua một vòng, tránh đi người đi đường, chọn lấy một hộ không người ở nhà gian phòng, nhảy cửa sổ vào trong phòng. Trong phòng bài trí 10 phần nhặt nhạnh chỗ tốt, không có gì đáng tiền đồ vật. Mùi vị gì? Trong phòng. Hắn ngửi thấy một luồng đặc thù mùi thơm, cẩn thận hít hà. La hương, cung hương. Tìm hương khí tìm đi, tại phòng ốc một góc, hắn thấy được một cái đơn sơ bàn thờ Phật bên trong một pho tượng đá lại là sinh động như thật, phía trước một cái tiểu hương lô, bên trong là chưa đốt hết hương. Cái này Phật tượng. Hắn nhìn chằm chằm cái kia Phật tượng nhìn kỹ một chút, manh kinh. Lan Nhược Tự cái kia vô sinh hòa thượng. Xem khuôn mặt này có 8 phần giống. Hắn đưa tay ấn về phía cái kia Phật tượng. Có một loại cảm giác quái dị. Cái này Phật tượng bên trên có pháp lực, bị từng khai quang. Sau đó, hắn lại tiến vào mấy hộ nhân gia, đều không ngoại lệ đều phát hiện Phật tượng, trên đó đều có pháp lực gia trì. Yêu tăng, mê chúng. Hắn lông mày một đầu, tựa như hai thanh lợi đao giơ lên. Lan Nhược Tự bên trong, đang tại trong thiền phòng tụng kinh vô sinh đột nhiên tân sinh cảm giác, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Hắn ra khỏi thiền phòng, tìm tới rồi không hư hòa thượng. Sư phụ! Ninh Gia thôn khả năng có chuyện phát sinh, ta đi xuống xem một chút. Tốt, cẩn thận chút. Vô sinh một bước bay lên không, bước thứ hai liền đi tới dưới núi, rơi vào thôn nhỏ bên ngoài trong rừng, thôn nhỏ như thường ngày một dạng, bên ngoài mấy cái thôn dân, có dắt trâu đi, có chuyện phiếm, cũng cũng không cái gì dị thường. Hắn lấy pháp nhãn nhìn lại, cũng chưa phát hiện cái quỷ gì khí, yêu khí, lại là tại một hộ nhân gia trên không nhìn đến một đạo thanh khí. Tu sĩ. Trong bóng tối tới gần xem xét, lại phát hiện người kia lại là tối hôm qua vừa mới đi qua Lan Nhược Tự Thẩm Liệt, chỉ bất quá lúc này hắn bên ngoài che đậy áo choàng, nhìn không tới bên trong vỏ ương vệ đặc thù huyền y quan phục. Hắn tới nơi này làm gì? Một cái thôn nhỏ có cái gì tốt kiểm tra, hơn phân nửa là hướng về phía Lan Nhược Tự tới. Vô Sinh trong lòng sinh ra bất an. Bắt lấy hắn, tinh tế hỏi cho rõ. Hắn vô ý thức liền sinh ra dạng này cách nghĩ tới. Thẩm Liệt từ cái kia trong phòng ra tới, quay đầu nhìn qua cái này thôn nhỏ. Dù chưa toàn bộ kiểm tra thực hư, chỉ sợ là trong thôn này từng nhà đều cúng bái cái kia Phật tượng, sinh Phật, tối hôm qua bị mấy cái kia hòa thượng lừa gạt. Chờ quay về, lại tinh tế điều tra thêm. Hắn vô ý thức ý cảnh đem Lan Nhược Tự bên trong hòa thượng liệt vào yêu tăng, đặc biệt là Vô Sinh. Đi, về Kim Hoa Thành. Hắn cơi gió vừa lên, rời đi thôn nhỏ bất quá hai dặm đất, đột nhiên nghe được một tiếng sấm nổ, thật đầu hắn choáng hoa mắt, trực tiếp từ không trung ngã xuống, sau đó phát hiện thân thể không bị khống chế, hình như có một đôi bàn tay vô hình đem hắn vững vàng nắm. Người nào? Hắn giống lên một tiếng, đổi lấy lại là mặt khác một tiếng. Như thần trung mộ cổ nghĩ ở bên hai, chấn động đến đầu hắn đều muốn vỡ ra. Hàn Ly. Thẩm Liệt phía sau tản mát ra một màn hàn quang, hình như có gió tuyết phất phới. Vô Sinh không thể tới gần người. Ba trượng bên ngoài một trượng, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay một mảnh lạnh, phảng phất là đặt tại một khối hàn băng bên trên. Trường án càn khôn. Vô Sinh nhấn một cái, một thanh âm vang lên, cái kia Thẩm Liệt bị ngạnh sinh sinh ấn vào trong đất, mặt đất hãm xuống dưới một cái hố to. Cái kia Thẩm Liệt chỉ cảm thấy một ngọn núi đặt ở trên thân, ra sức dây rủa, trắng loá như tuyết từ dưới đất bắn rọi ra tới, bốn phía cỏ cây trong nháy mắt bị đông cứng thành băng sương, phương viên 10 trượng, hàn ý đại thịnh. Vô Sinh thủ trưởng nhón lên, triệt trưởng trong lòng hơi hơi nhảy một cái. Pháp bảo, vẫn là không tầm thường pháp bảo. Thẩm Liệt từ dưới đất bắn lên, trong tay cầm một thanh đao, thân đao trắng như tuyết lóa mắt, miệng lớn thở hổn hển, hiện tại hắn lỗ thai còn tại ông trực hưởng, nao đại còn đau lợi hại. Cầm đao nhìn quanh, lại có một ít mờ mịt. Người đâu, đi đâu rồi? Ni. Một tiếng Phật môn chân ngôn, tựa như cuồng phong sóng dữ hướng Thẩm Liệt quét sạch đi. Hắn cầm đao chém thẳng, tuyết quang một mảnh, trải tại trước người. Đại âm hy thanh, phản âm vô hình. Thẩm Liệt dưới chân bốn phía đại địa đột nhiên vỡ tan, bùi đất dơ lên, thân thể của hắn rung động vài cái, trong tay bảo đao ông trực hưởng, sắc mặt trong nháy mắt trắng tựa như giấy đồng dạng. Hắn cái này vội vàng một đao không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, đột nhiên một tiếng, tựa như một cái đại bổng lập tức đem hắn đầu gõ mở, sau đó tại bên trong dùng sức rào động vài vòng. Không tốt, là lấy mạng phản âm. Thẩm Liệt rút ra hai đạo lá bùa phân biệt dán tại hai bên trên lỗ thai, đem lỗ thai phong bế. Vừa định sử dụng lệnh tiễn chỉ cảm thấy một luồng cực nóng sức lực từ phía sau lưng truyền đến, tựa như một đạo liệt hỏa, trên người hắn huyền y khuấy động không ngừng, tản mát ra màu xanh tím quang mang, xoạt một tiếng, trực tiếp vỡ ra. Võ ưng vệ trên thân huyền y bản thân liền có nhất định năng lực phòng ngự. Cái kia cô nóng rực xuyên thấu qua lưng, thẳng vào tạng phủ bên trong. Siêu, một cái mặc lệnh tiễn hướng lên trời bắn ra. Một đạo nhân ảnh đằng không mà lên, tại cái kia mặc lệnh tiễn chưa phá không cao bao nhiêu liền đem nó hái xuống. Một đoàn khói lửa trong lòng bàn tay nổ tung, bất quá là tấp vung ở giữa, ngoại trừ hai người bọn họ sợ là không người trông thấy. Tăng bảo, hòa thượng. Lần này, Thẩm Liệt thấy được bóng người. Lan Nhược Tự bên trong quả nhiên không phải bình thường hòa thượng. Ly Long. Trên người hắn hàn khí đại thịnh, trắng như tuyết lưới đao bên trong nổ bắn ra một mảnh quang hoa, giữa không trung bên trong huyễn hóa thành một đầu không có sừng chi long, toàn thân óng ánh sáng long lanh, tựa như băng tinh hóa thành đồng dạng. Giao Long. Vô Sinh cảm giác được cái kia đập vào mặt áp lực, đương nhiên cùng chân thực giao long so sánh vẫn là kém rất nhiều. Ly Long vừa ra, bốn phía nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, thậm chí phất phới lên rồi bông tuyết. Giữa hai người tranh đấu đã khiến cho phụ cận trong làng mọi người chú ý. Đó là cái gì? Một đầu băng long. Thế nào còn tuyết rơi đâu này? Mau nhìn, kia là Vô Sinh đại sư. Đây không phải là vừa rồi tại chúng ta trong làng đi dạo ngoại nhân sao? Nhất định là người xấu, làm chuyện xấu bị Vô Sinh đại sư phát hiện. Cái kia Ly Long huyễn hóa thành hình, sau đó dương nhanh múa vút hướng Vô Sinh gào thét mà đến, tốc độ rất nhanh, xen lẫn băng tuyết cùng gió lạnh. Vô Sinh một bước tránh ra, đạp không mà đi, trong nháy mắt đi tới Thẩm Liệt phía sau, cách xa một chỉ, điểm vào cái kia che lại Thẩm Liệt toàn thân Ly Long pháp tướng bên trên. Giáp giáp, cái kia Ly Long trên thân một vết nứt, một cái lỗ nhỏ. Thẩm Liệt chuyển thân trở lại, một mảnh hàn khí trong nháy mắt kết thành một đống băng xương. Đột nhiên cảm giác được trước mắt một mảnh kim quang, sáng rõ mở mắt không ra. Giáp giáp, Ly Long pháp tướng lập tức vỡ tan, trong tay đao rung động lợi hại, dường như phải bay đi đồng dạng. Hoa, hắn một ngụm máu tươi phun tới, rơi trên mặt đất, bị chưa tan hết hàn khí đông lạnh thành một đóa nở rộ huyết hoa. Một trận nóng rực rơi vào hốt sau đó, trước mắt biến thành màu đen, ừ ngực một tiếng ngã trên mặt đất. Vô Sinh nhìn xem trước mắt cái này một mảnh địa phương, đặc biệt là một đống hàn băng đang bốc lên hàn khí, có thể phàm là người cũng có thể nhìn ra nơi này có chuyện phát sinh qua, dạng này trời, nơi nào đến hàn băng. Ngẩng đầu nhìn nơi xa đang hướng bên này lui tới thôn dân. Nhìn đến tất cả những thứ này thôn dân đều mười phần giật mình, bọn hắn trước kia chỉ biết rõ Lan Nhược Tự bên trong cái này tuổi trẻ tiểu hòa thượng Phật Pháp cao thâm, cứu được thôn xóm bọn họ không ít người. Hôm nay việc này tận mắt thấy hắn thi triển thần thông, người tại không trung bay, cái này không phải liền là thần tiên sao. Chương 318, tiến hắn lên Tây Thiên. Vô Sinh suy nghĩ một chút, lấy ra Hạo Dương kính, giấu ở trong tay áo, đưa lưng về phía những thôn dân kia, một đạo kim quang bắn ra, rơi vào những cái kia hàn băng bên trên, trong khoảnh khắc liền đem hàn băng hòa tan thành nước. Những này hàn băng dễ xử lý, trên mặt đất vết rách cùng sụp đổ hắn lại là không có gì tốt biện pháp, còn có những thôn dân kia, đến cùng bọn hắn nói một câu, vạn nhất có một người để lộ ra đi tin tức, vậy phiền phức có thể to lắm. Mang theo hôn mê Võ Hưng vệ tìm được trong làng trưởng bối, mời hắn hỗ trợ bảo thủ bí mật. Đại sư yên tâm, Ninh gia thôn nhân tuyệt đối sẽ thay đại sư bảo thủ bí mật. Đa tạ thí chủ. Vô Sinh không dám dừng lại, chuyện này mười phần trọng đại, phải lên núi cùng sư phụ, sư bá bọn hắn thật tốt thương lượng một chút. Hắn mang người thời gian ngắn ngủi về tới Lan Nhược Tự, tìm được sư phụ cùng Không Không Phương Trượng. Nghe Vô Sinh lời nói, nhìn xem trên mặt đất hôn mê Võ Hưng vệ, Không Hư hỏa thượng hiếm thấy cao mày. Hắn nhìn cái kia thẩm liệt lệnh bài, còn là cái giáo úy. Lần này phiền phức càng lớn hơn rồi. Cũng không biết lúc này trong Kim Hoa Thành khác Võ Hưng vệ có hay không biết rõ hắn tới đây tin tức. Nếu không ta đi một chuyến Kim Hoa Thành, đem nơi đó Võ Hưng vệ đều mang tới. Vô Sinh nói, đi trước xác định một cái, Kim Hoa Thành Võ Hưng vệ có hay không biết rõ hắn đến rồi nơi này, nếu quả thật biết rõ, chúng ta liền phải suy nghĩ đối sách, không biết vậy thì tốt rồi nói. Tốt, ta hiện tại liền đi. Vô Sinh dịch dung sau đó liền xuống núi, thẳng đến Kim Hoa Thành. Võ Hưng vệ sở tại nha môn hắn lần trước đi qua, biết rõ vị trí cụ thể. Đến địa phương sau đó, hắn không có xông vào, mà là lặng lẽ không một tiếng động đi vào. Đúng dịp, vừa vặn có hai cái Võ Hưng vệ đang uống trà tán gẫu. Vị này thẩm đại nhân cái gì lai lịch à, làm cái gì cũng không nói cho chúng ta một tiếng, liền để chúng ta ở chỗ này làm chờ lấy. Lời này bị Vô Sinh nghe được, hắn nghe xong mừng rỡ trong lòng. Xem ra thẩm liệt đi Lan Nhược Tự sự tình hắn mấy cái này thủ hạ đều không biết. Thẩm đại nhân đến từ Giang Ninh, là chúng ta Võ Hưng vệ bên trong cao thủ, nhân ra là giáo úy đại nhân, ra ngoài làm cái gì tự nhiên không cần cùng chúng ta những người này nói. Giang Ninh. Ta nghe nói trước kia Giang Ninh cũng phát sinh qua giống Kim Hoa một dạng quái sự, cũng là lập tức không còn mấy chục người người, sống không thấy người, chết không thấy xác, lúc đó tra xét một đoạn thời gian, kết quả cái gì đều không có điều tra ra, cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì. Là có như thế một sự việc, cũng chỉ là hoài nghi là một cái đại yêu làm, không có gì chứng cứ. Lao Lý đâu này? Đi xảy ra chuyện địa phương, cái này Lao Lý cũng là chết đầu óc, theo ta nói, việc này chúng ta liền nghe thẩm đại nhân. Hắn không có an bài, chúng ta liền tại cái này nha môn bên trong chờ lấy là được. Lần này vốn là phía trên là để lão Lý điều tra, ai biết rõ vị kia thẩm đại nhân đột nhiên chọc ngang một gậy, hắn cũng là lo lắng, nếu như vị kia mười đại nhân cảm thấy vấn đề này không dễ làm, phủi mông một cái đi, việc này không phải là phải rơi vào trên đầu chúng ta. Hai người nói chuyện, Vô Sinh vẫn sở tại bên ngoài. Biết rõ nơi này có Võ Hưng vệ ở lại trong nha môn người cũng không tới gần, ngược lại là thanh tịnh vô cùng. Hai người ở giữa chính là ngồi chém gió, loạn thất bát tao cái gì cũng có. Đợi ước chừng một cái canh giờ thời gian, lại một người từ bên ngoài tiến đến, hơn 40 tuổi niên kỷ, cái đầu không cao, thế nhưng có chút khôi ngô. Lý đầu, có cái gì thu hoạch sao? Thấy người tiến đến, hai người vội vàng đứng dậy đón lấy. Trung niên nam tử kia không nói chuyện, chỉ là lắc đầu. Lý đầu, ngươi biết rõ thẩm đại nhân đi tới cái gì địa phương sao? Không biết. Cái này đi làm cái gì cũng không cùng đánh như thế nào âm thanh chú ý, ngươi nói cái này nếu là vạn nhất. Không nên nói lung tung, thẩm đại nhân chính là Võ Hưng vệ bên trong cao thủ, cái này nho nhỏ Kim Hoa Thành hẳn là không người là đối thủ của hắn. Vị này thẩm đại nhân vì cái gì từ Giang Ninh chạy đến nho nhỏ Kim Hoa đến, vụ án này phía trên rất xem trọng sao. Trung niên nam tử kia trầm mặc một lát. Vị kia thẩm đại nhân đã từng còn có một người muội muội, cũng tại Giang Ninh, năm đó Giang Ninh phát sinh sự kiện kia. Muội muội của hắn là 36 người, tựa như là hắn thân nhân duy nhất. Cái kia hai cái Võ Hưng vệ nghe xong sững sờ. Thì ra là thế. Vị này Thẩm đại nhân, nhìn xem rất khắc nghiệt, thế nhưng phong bình không tệ, chưa từng làm khó phía dưới người, chúng ta tận lực phối hợp liền tốt. Biết rõ. Cái này đều sắp giữa trưa, thế nào còn chưa có trở lại, Lý Đầu, cái này. Ta thật không biết Thẩm đại nhân đi tới cái gì địa phương. Vô Sinh lại tại bên ngoài nghe một hồi, xác nhận cái này ba cái võ ưng vệ xác thực không biết cái kia Thẩm Liệt hành tung sau đó, hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó rút một cơ hội, bay lên không, rời đi Kim Hoa Thành, về tới Lan Nhược Tự bên trong. Đem tin tức này nói cho rồi không không phương trượng cùng sư phụ. Những người khác không biết, chuyện kia liền dễ làm nhiều. Không Hư Hòa Thượng nghe vậy thở phào một hơi. Lo lắng nhất sự tình cuối cùng là không có phát sinh. Tiếp xuống, chúng ta liền cùng vị kia Thẩm Liệt Thẩm đại nhân thật tốt nói chuyện đi. Thế nào đàm luận a? Nói cho hắn biết, Lan Nhược Tự bên trong đè ép La Sát Vương, mấy người chúng ta tại trong rừng sâu núi thẳm này liều mạng giữ gìn người hòa bình thế giới đâu, mời hắn dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một ngựa. Không có gì tuyệt đối, phía trước thăm dò một chút hắn ý tứ, là tại không được, vậy liền. Tiến hắn lên Tây Thiên. Không Không Hòa Thượng lạnh lùng nói. Sư bá Huy Vũ, ta cảm thấy còn là sư bá chiêu này đáng tin cậy, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Vô Sinh. Phương trượng sư huynh cái này là cuối cùng biện pháp, trước lúc này, chúng ta đến lại thử, chúng ta là người xuất gia, không phải sát thủ. Không Hư Hòa Thượng ngữ trọng tâm trường nói. Được, sư phụ, nhìn ngươi rồi. Không Hư Hòa Thượng gật gật đầu, đứng dậy liền đi. Ngài trước hết chờ một chút sư phụ, chúng ta cứ như vậy đi, không cần dịch dung sao. Hắn đã đối với chúng ta sản sinh hoài nghi, dễ cái gì cho a, dối gạt mình còn là khinh người. Ta cảm thấy còn là phòng bị tốt một chút. Không cần. Vi sư muốn cùng hắn thẳng thắn gặp nhau. Không Hư Hòa Thượng khoát khoát tay. Được, nghe ngươi. Cái này sư đồ hai người tại chùa miếu một chỗ hoang phế thiên điện bên trong cùng vị kia bị trói gắt gao Thẩm Liệt thẳng thắn gặp nhau. Vô Sinh luôn cảm thấy dạng này còn là không quá bảo hiểm. Không Hư Hòa Thượng tiến lên một tay lấy cái kia Thẩm Liệt trên đầu che đầu xé xuống. Thẩm thí chủ, chúng ta lại gặp mặt. Các ngươi quả nhiên là yêu tăng. Thẩm Liệt lạnh lùng nhìn qua trước người hai cái này hòa thượng, nội tâm nên là 10 phần phẫn nộ. Nhưng coi biểu lộ lại là 10 phần tỉnh táo. Thí chủ lời ấy sai rồi, chúng ta đều là người, là nghiêm chỉnh hòa thượng, thế nào đến yêu tăng nói chuyện? Mê hoặc dưới núi thôn dân tin Phật, có phải thế không? Thí chủ lại sai, chúng ta cũng không có mê hoặc bất luận kẻ nào, bọn hắn nguyện ý tin Phật là phát ra từ bản tâm. Các ngươi có thể biết Phật Pháp thần thông. Hiểu sơ. Cái kia trước kia vì cái gì gạt ta? Bản chiêu người làm quan, từ trên xuống dưới đều không thích tăng nhân, cái này là thế nhân đều biết sự tình. Kim Hoa Thành gần nhất lại ra quái sự, chỉ sợ chúng ta hơi hiển lộ một chút, Thẩm đại nhân liền có thể hoài nghi đến trên người chúng ta. Không Hư Hòa Thượng bình tĩnh nói. Trong lòng không thẹn sợ cái gì. Vô Sinh nghe xong lại nổi giận, cái này là điển hình đứng nói chuyện không đau eo. Đương nhiên là sợ các ngươi, dưới núi bắt người lương thiện bước lên công, rõ ràng bách tính lương dân, nhất định phải nói thành cường đạo, vì chính là điểm này thường ngân, dạng này sự tình còn ít sao. Vô Sinh tức giận nói. Thẩm Liệt nghe xong sững sờ. Thẩm thí chủ, năm đó Phật giáo đã từng hưng thịnh, tại sao luân lạc tới hiện tại tình trạng này, ngươi hẳn là cũng có chỗ nghe thấy. Phương ngoại chi nhân không nên liên quan đến hoàng quyền tranh chấp. Cái kia năm đó là tất cả tăng nhân đều liên quan đến, thiên thiền tự có thể đại biểu toàn bộ Phật môn sao. Không Hư Hòa Thượng hỏi ngược lại. Đó bất quá là cái kiếp nổ mà thôi. Thẩm Liệt nghe xong trầm mặc, năm đó sự tình hắn là biết rõ một chút, thế nhưng hoàng quyền tranh đoạt, nước quá sâu, hơi không chú ý liền bị cuốn đi vào, hài cốt không còn. Ai thắng người đó là đúng. Chương 319, cái này hòa thượng xấu cực kỳ. Chúng ta điểm căn ngọn nến, đến một ít người trong mắt liền sẽ biến thành chúng ta ý đồ phóng hỏa đốt núi. Dưới núi cứ như vậy mấy cái thành kính khách hành hương, ngươi Thẩm đại nhân không đồng dạng đem chúng ta xem như yêu tăng sao, chúng ta mê hoặc bọn hắn làm cái gì. Không Hư Hòa Thượng cùng bị trói lấy Thẩm Liệt ở giữa nói chuyện tựa như là hai cái bằng hữu ở giữa chuyện phiếm. Trong mắt của ta, các ngươi còn là có hiểm nghi. Thẩm đại nhân thật là ngay thẳng a. Vô Sinh nghe xong nói, bị trói ở chỗ này, bất cứ lúc nào có khả năng bị bọn hắn siêu độ rơi, không lo lắng chính mình an nguy, lại có thể còn có thể nói ra lời như vậy đến, thật sự là làm người ta giật mình. Thẩm đại nhân không có cái gì người nhà sao? Thẩm Liệt nghe xong chưa hề nói a, lạnh lùng nhìn qua Vô Sinh. Ngươi đang uy hiếp ta. Mấy người chúng ta người xuất gia, có dạng này một cái có thể quá an thân địa phương không dễ dàng, ở trong đó vất vả. Các ngươi những này trong triều đình người hầu các đại nhân tự nhiên là trải nghiệm không đến. Không Hư Hòa Thượng rất có cảm khái nói. Hòa Thượng nói với ta nhiều như vậy lời nói, là muốn thả ta sao? Thẩm Liệt ngẩng đầu nhìn Không Hư. Cũng không phải không thể, chỉ cần đại nhân ngươi cam đoan không tìm chúng ta phiền phức là đủ. Không hư hòa thượng nói. Thẩm Liệt nghe xong lại có thể không có lập tức đáp ứng, mà là túi đầu trầm tư một lát, như thế chi phản ứng ngược lại để Vô Sinh rất giật mình. Cái này nếu là đổi thành tâm tư khác sáng long lanh người, đã sớm gật đầu đáp ứng, suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, phía trước từ nơi này rời đi lại nói a. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Thẩm Liệt suy tư sau một hồi lâu nói. Đại nhân nói chuyện, chúng ta cũng không dám thư đâu. Không hư hòa thượng nói. Thế nào làm các ngươi mới chịu tin? Chúng ta phải nắm lấy đại nhân một cái tay cầm mới được. Không hư hòa thượng trầm ngâm chốc lát sau nói. Uy hiếp ta. Thẩm Liệt nghe xong lông mày hơi nhíu lại. Đúng. Không hư hòa thượng cũng nhăn nhăn nhó nhó, liền trực tiếp thừa nhận. Hòa thượng kia muốn thế nào mới chịu tin ta? Thẩm Liệt cũng không nóng giận, từ đầu đến cuối đều rất tỉnh táo. Nếu không thẩm đại nhân viết phong thư. Viết thư, cái gì thư? Thẩm Liệt nghe xong nào nào. Cho thanh y quân viết một phong thư. Không hư hòa thượng nói. Cái gì? Thẩm đại nhân xem như thanh y quân xếp vào tại võ ương vệ bên trong nội ứng, cho thanh y quân viết một phong thư, thế nào à? Không đơn thuần là Thẩm Liệt ngây ngẩn cả người, liền một bên Vô Sinh đều đi theo ngây ngẩn cả người. Nếu như liệt kê đương kim triều đình thống hận nhất, muốn nhất trừ chi cho thống khoái tổ chức, thế lực, cái kia thanh y quân nhất định là đứng hàng trong đó, mà lại là đứng hàng đầu. Một cái võ ương vệ người, làm thanh y quân mật thám, loại chuyện này như xương bị võ ương vệ người biết rõ. Kết quả ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Cái này hòa thượng, tâm nhãn nhỏ hơi nhiều a. Vô Sinh nhìn chằm chằm Không Hư hòa thượng thở dài. Còn may là đứng tại phía bên mình. Không có khả năng. Thẩm Liệt nghe xong cự tuyệt, hắn tại võ ương vệ người hầu nhiều năm như vậy, làm sao có thể không rõ lợi hại trong đó quan hệ, nếu quả thật làm như vậy, vậy liền khả năng thật không quay đầu lại được, giả cũng có thể là trở thành sự thật. Ôi, đáng tiếc, nghe nói Thẩm đại nhân còn có cái muội muội. Vừa nhắc tới nơi này, Thẩm Liệt sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Hiểu phương pháp tu hành, biết thần thông chi thuật thì cũng thôi đi, như thế thời gian ngắn bên trong, ngay cả ta nội tình đều kém đến nhất thanh nhị sở, các ngươi không phải dụng ý khó dò là cái gì? Thẩm Liệt lạnh lùng nói. Là như thế này, chúng ta lo lắng Thẩm đại nhân lại đến trước đó lại lưu lại hậu thủ gì, liền đi Kim Hoa Nha môn một chuyến, muốn điều tra thêm nhìn xem, chưa từng nghĩ đến, nghe được mặt khác các vị võ ương vệ ở giữa nói chuyện, vì thế biết rõ tin tức này. Không hư hòa thượng nói. Hoàng bét. Nghe xong Không hư hòa thượng câu nói này, Thẩm Liệt không khỏi khẩn trương lên. Nếu như cái này hòa thượng nói tới thật, như thế bọn hắn hẳn là cũng biết mình trước khi tới không có nói cho mấy cái khác chính võ ương vệ lần này ra khỏi thành mục đích, bọn hắn cũng tự nhiên không biết chính mình đi nơi nào. Hắn nhưng thật ra là lo lắng bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, để lộ tin tức, lại không nghĩ rằng ngược lại thành hạn chế chính mình rời đi nơi này trọng yếu nhất một chút. Thẩm đại nhân thật là cẩn thận a. Cái này là ngay cả mình đồng liêu cũng tin không nổi sao. Bớt nói nhiều lời, ta không có khả năng viết như thế đồ vật, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. A-di-đà Phật, bần tăng chính là xuất gia, sẽ không dễ dàng sát sinh, nếu thẩm đại nhân không nguyện ý, quên đi, cái này Kim Đỉnh Sơn ưu tính cực kỳ, thẩm đại nhân cầm tù ở đây, cũng xem như cái xếp đặt, đáng tiếc, muội muội của ngươi đợi không được ngươi đi cứu nàng. Cái gì? Thẩm Liệt sau khi nghe được nhìn chằm chằm Không hư. Ngươi nói nàng còn có thể cứu. À, chỉ là suy đoán, ta từng tại một bản chuyện lạ quái luận sách vở lên thấy qua một cái cố sự, Lăng Dương Sơn có quái yêu, thông pháp thuật, lấy nuôi người làm vui, hắn dưới có quỷ quái, có thể hóa hình người. Không hư hòa thượng nói xong lời này, Thẩm Liệt thân thể khẽ run lên, sắc mặt có một ít đỏ lên, tựa như là uống rượu say. Ánh mắt lập tức sáng lên rất nhiều, thế nhưng không bao lâu vừa tối phai nhạt xuống dưới. Không có khả năng, đã 2 năm. Thẩm Liệt lắc đầu. Trong hai mắt dâng lên ánh sáng lại tiếp tục cảm đạm xuống. Có gì không thể có thể, xem cờ lạn kha điển cố thẩm đại nhân có thể đã từng nghe nói. Không hư hỏi ngược lại. Phàm nhân xem tiên nhân đánh cờ, một văn song, về thôn xem xét, đã qua 100 năm, vì cái gì? Nội nhập tiên cảnh một ngày, nhân gian 100 năm. Nhân gian 2 năm này, tại tiên cảnh mà nói một cái canh giờ cũng chưa tới. Ta đây lại thế nào biết rõ đại sư có phải hay không cố ý biên một cái cố sự lừa gạt ta đây? Có tin hay không là tùy ngươi, thẩm đại nhân mới hảo hảo ngẫm lại, chúng ta cáo từ trước. Không hư cùng Vô Sinh hai người từ cái kia thiên điện bên trong ra tới. Sư phụ, ta phát hiện ngươi cái này người tâm nhãn nhỏ có rất nhiều đâu, may mà chúng ta là một đám. Vô Sinh nhìn qua một bên mập hòa thượng cảm khái nói. Cớ gì nói ra lời ấy, vi sư mới vừa rồi cùng vị kia thẩm thí chủ nói tới có thể câu câu đều là lời nói thật, không có nửa điểm nói láo. Được rồi, rời xa như vậy, hắn nghe không được. Vô Sinh cười nói, ngươi nói cái kia yêu quái cố sự hắn sẽ tin sao? Đây không phải là cố sự, là một cái gọi Thu Sơn khách nhân viết một bộ bản chép tay bên trong ghi chép sự tình, rất có thể là chân thật. Không Hư Hòa Thượng nghiêm mặt nói. Chân thực. Đúng. Thật có như thế yêu quái, ưa thích nuôi người chơi. Đúng, nuôi đủ liền ăn hết. Không Hư bình tĩnh nói. Vô Sinh nghe vậy dừng bước, quay đầu nhìn lấy mình sư phụ. Nói như vậy, cái kia Thẩm Liệt muội muội khả năng đã chết. Ta không nói nàng nhất định còn sống, chỉ nói khả năng, trên thực tế càng lớn khả năng là nàng đã chết, bị yêu quái ăn rồi. Không Hư Hòa Thượng nói. Thế nhưng chung quy là có hy vọng, vị kia thẩm thí chủ liền sẽ nghĩ đến sống sót, mới có thể phối hợp chúng ta, nếu không, làm sao bây giờ, đem hắn nhất trực cầm tù tại cái này Lan Nhược Tự bên trong, còn là thật tiện hắn đi Tây Thiên. Vậy sư phụ ngươi cảm thấy hắn lại đáp ứng sao? Vi sư xuất gia trước đó vào Nam ra Bắc, xem vô số người, vị này thẩm thí chủ một thân cương cốt, cường áp không được, ba thành hy vọng, hắn lại đáp ứng chúng ta. Không Hư vươn ba ngón tay. Như thế chút ít. Không ít, muội muội của hắn là hắn thân nhân duy nhất, là hắn duy nhất lo lắng, cũng là hắn nhược điểm lớn nhất, chỉ có thể từ nơi này ra tay. Mặc kệ Không Hư Hòa Thượng nói thế nào, Vô Sinh đều không phải là rất xem trọng chuyện này. Ngày tiếp theo bên trong, Không Hư Hòa Thượng cách 2 ngày liền sẽ đem cái này đồ ăn bánh bột ngô đi cầm tù Thẩm Liệt Thiên Điện đi, có lúc ngốc một cái canh giờ, có lúc ngốc nửa cái canh giờ ra tới. Sư phụ, nếu muốn phải chiêu hàng, thật tốt rượu thịt ngon tiếp đãi nhân ra, ngươi mỗi lần đều cầm loại này chúng ta đều không thế nào ăn đến đồ ăn bánh bột ngô đi qua, thật không có thành ý. Vị sư lao đi cùng hắn tâm sự, lại nói, cái này bánh bột ngô thế nào, thơm thơm, mùi vị không tệ. Vô Sinh khoát khoát tay, tiếp tục chính mình tu hành. Qua 6 ngày sau đó, kia là một cái buổi chiều, bầu trời hơi có chút âm trầm. Vô Sinh nhìn đến Không Hư Hòa Thượng cùng Thẩm Liệt 2 người cùng một chỗ từ thiên điện bên trong ra tới, Không Hư mang trên mặt mỉm cười, Thẩm Liệt mặt có một ít âm trầm, thật giống như giờ phút này bầu trời. Thẩm thí chủ không lưu lại đến ăn bữa cơm chay mới đi sao, chúng ta trong chùa cơm chay hương vị cũng khá. Không Hư Hòa Thượng mời ở lại nói. Đa tạ đại sư hảo ý, Thẩm mô cáo tử, hy vọng đại sư có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Người xuất gia không đánh lừa dối. Không Hư Hòa Thượng biểu lộ nghiêm túc trang nghiêm. Thẩm Liệt mặt đen lên rời đi Lan Nhược Tự. Không phải, sư phụ, ngươi cứ như vậy thả hắn đi, có thể khác chân trước vừa đi, chân sau liền mang theo quan binh lên núi vây quét chúng ta. Chương 320, lần đầu nghe thấy Như Lai thần trưởng. Sẽ không, hắn lưu lại cái này. Không Hư lấy ra một trang giấy. Vô Sinh nhận lấy nhìn kỹ một chút. Giấy trắng mực đen, phía trên chính là Thẩm Liệt cùng Thanh Y quân liên lạc chi nội dung, phía dưới chỉ có một cái mạnh chữ. Thật đúng là viết rồi. Hắn giật mình nói. Không Hư Hòa Thượng gật gật đầu. Bất quá chỉ bằng phong thư này có thể nắm được hắn, ngươi tốt xấu để hắn theo cái thủ ấn A. Ngươi cho người ta viết thư lại lưu lại tay mình ấn sao. Huống chi đây là cho phản quân viết thư. Không Hư đem tấm này thư thu vào. Nói thực ra, tấm này không tin được là phong bị, tác dụng không có lớn như vậy, mấu chốt là hắn tin ta nói chuyện. Ngươi nói với hắn cái gì rồi? Ta có thể giúp hắn tìm tới hắn thất tung muội muội. Không Hư Hòa Thượng nói. Ngươi lại dao động nhân ra. Không phải dao động, vi sư là thực sẽ hỗ trợ. Giúp thế nào, ngươi biết rõ đó là cái gì yêu quái làm. Có một cái suy đoán, thế nhưng phải có người đi chứng thực. Ai vậy, sẽ không lại là ta đi. Vô Sinh vô ý thức hỏi. Không phải ngươi, vị kia thẩm thí chủ hạ núi sau đó hẳn là đi tới làm chuyện này. Không Hư nói. Việc này ngươi cùng phương trượng sư bá thương lượng qua sao? Thương lượng qua. Không được ta vẫn là không yên lòng, đến xuống núi đi nhìn xem. Vô Sinh suy nghĩ một chút luôn cảm thấy vấn đề này không phải như thế đáng tin cậy, vạn nhất cái này Thẩm Liệt đột nhiên đổi ý, bọn hắn coi như không phải bình thường bị động. Chuẩn bị cho tốt chính là bình vây Kim Đỉnh Sơn, hỏa thiêu Lan Nhược Tự, đến lúc đó 4 người bọn họ hòa thượng coi như rơi vào tình huống khó xử. Đi xem một chút cũng tốt, vạn sự cẩn thận. Vô Sinh gật gật đầu, vào nhà đơn giản dịch dung sau đó, rời Lan Nhược Tự, thời gian ngắn ngủi liền đi tới Kim Hoa Thành trong nha môn, tìm nơi hẻo lánh lẩn trốn đi. Cái này đều 6 ngày, vị kia thẩm đại nhân rốt cuộc đi đâu, cũng không lên tiếng chào hỏi, sẽ không phải là về Giang Ninh đi. Đợi thêm 2 ngày, thật sự nếu không quay lại, liền hỏi một chút phía trên. Liền sợ vị kia thẩm đại nhân nhìn xem vấn đề này không dễ làm, bản thân chạy trước, đến lúc đó cái này hành sự bất lực đánh gậy đánh tới trên người chúng ta a. Cách, cửa mở, một người người mặc huyền y tiến vào viện tử. Thẩm đại nhân, mấy người thấy thế vội vàng đi ra ngoài đón. Thật đúng là quay lại rồi. Vô Sinh trốn ở trong góc đợi khoảng nửa cái canh giờ thời gian, Thẩm Liệt quả nhiên về tới trong nha môn. Đại nhân, mấy ngày nay ngài đi đâu? Đi tới nơi khác một chuyến, có một ít tin tức. Thẩm Liệt vào phòng. Ừm, vụ án này có tiến triển. Chỉ là nghe được chút tin tức, chưa hẳn hữu dụng, ngõ hẻm kia có cái gì dị thường sao? Không, vắng vẻ, hoàn toàn tĩnh mịch. Cái kia họ Lý trung niên võ ương vệ đáp lại nói. Tại Thẩm Liệt rời đi đoạn này thời gian, hắn ngược lại là tận chức tận trách, mỗi ngày đều đi ngõ nhỏ kia. Ngày mai ta phải đi ra ngoài một bận, các ngươi lưu lại một người thủ tại chỗ này, nhìn chằm chằm ngõ hẻm kia, những người khác cùng ta cùng đi. Vâng, đại nhân. Cùng bọn hắn nói rõ vài câu sau đó, Thẩm Liệt liền sẽ đến gian phòng của mình bên trong, lấy ra một bộ địa đồ bày ra, trải tại trên mặt bàn, nhìn kỹ, ánh mắt rơi vào một cái địa phương. Lăng Dương Sơn. Lý đầu, Thẩm đại nhân cái này là chuẩn bị đi nơi nào à, thế nào cũng không nói với chúng ta một tiếng đâu này. Đại nhân đều có hắn ý nghĩ, chúng ta chỉ cần nhận xử lý là được, A Hải lưu lại, ta cùng Hiểu sáng sớm theo Thẩm đại nhân cùng đi ra. Tốt. Vô Sinh tại trong nha môn ngây người hơn 2 canh giờ. Đang suy nghĩ lấy nên rời đi đây vẫn là phải đợi thêm một hồi, lại nhìn đến cái kia Thẩm Liệt từ trong phòng ra tới, lại là đổi lại một bộ quần áo, sau đó ra nha môn. Vô Sinh cực kỳ không yên lòng, liền theo sau lưng, nhưng là lại sợ bị phát hiện, không dám áp quá gần, chỉ có thể xa xa treo. Sau cùng nhìn đến cái kia Thẩm Liệt đi tới Kim Hoa Thành bên trong một chỗ tiểu lâu bên trong. Đi uống rượu, còn là nghe ngóng tin tức. Cái này địa phương Vô Sinh biết rõ, nhìn xem là cái tiểu lâu. Trên thực tế kia là Kim Hoa Thành bên trong buôn bán tin tức địa phương. Cái kia Thẩm Liệt tiến vào tiểu lâu này bên trong, đầu tiên là yêu cầu một ít đồ ăn, chọn lầu 2 một cái vị trí cạnh cửa sổ, ngồi xuống về sau, hướng bên ngoài quan sát. Từ trong nha môn sau khi đi ra, hắn cũng cảm giác được giống như có người nào cùng ở sau lưng mình, nhìn mình chằm chằm. Từ lâu này trên hướng xuống nhìn lại, trên đường phố người đi đường cũng không nhiều, từ lúc cái kia cũng mấy chục người chẳng biết tại sao thất tung sau đó. Cả tòa Kim Hoa Thành đều lâm vào trong khủng hoảng, cho đến bây giờ còn không có khôi phục lại, mọi người còn nơm nớp lo sợ, cho dù là tại ban ngày, đầu này đã từng thành bên trong náo nhiệt nhất đường đi cũng vẫn là vắng ngắt. Thẩm Liệt nhìn kỹ một chút trên đường phố người đi đường, cũng không phát hiện cái gì khả nghi. Ăn cơm xong đồ ăn sau đó, hắn cũng không rời đi, mà là đi phía sau. Nghe ngóng một chút tin tức, sau đó trở lại nha môn. Ăn cơm đi nghe ngóng tin tức sao? Vô Sinh cũng không nhìn đến cái kia Thẩm Liệt lúc trước cửa ra tới, nghĩ đến hắn hẳn là từ Thiên Môn rời đi, hắn là tại gần đến trạng vạng tối thời điểm rời đi Kim Hoa Thành, về tới Lan Nhược Tự bên trong. Tại cơm tối thời điểm đem chuyện này cùng khác 3 người nói một lần. Nếu như không ra quá bất cẩn bên ngoài, vị này Thẩm Liệt là sẽ không tố giác chúng ta. Không hư nói. Bất kể nói thế nào, vậy cũng là võ ương vệ người, sao có thể để cho người ta yên tâm đâu này. Từ đầu đến cuối. Hắn liền không đồng ý không hư hòa thượng khối cái kia Thẩm Liệt rời đi, một cái dây rách có thể lớn bao nhiêu trói buộc lực. Cái kia Thẩm Liệt một câu nói, đối Lan Nhược Tự mà nói khả năng chính là một trận to lớn nguy cơ. Trong 2 năm qua, vị này thẩm thí chủ một mực tại tìm kiếm hắn thất tung muội muội, không hề từ bỏ. Ta để hắn thấy được một tia hy vọng. Mấu chốt là ngươi nói cũng chưa chắc đáng tin cậy đúng không? Vô Sinh nói, một bản không biết niên đại đó lưu truyền tới nay sách nát lên xem ra đồ vật có thể chuẩn sao. Ăn cơm, muốn nguội lạnh. Không hư hòa thượng không có tiếp tục cùng Vô Sinh biện luận. Ăn cơm xong sau đó, không hư hòa thượng kêu Vô Sinh cùng một chỗ trong sân tản bộ. Sư phụ, tìm ta có việc đi. Không có việc gì, chính là nói chuyện phiếm, ngươi có thể biết rõ cái kia thẩm thí chủ sẽ đi cái gì địa phương. Lăng Dương Sơn, lần trước ngươi đề cập tới cái kia địa phương. Không hư hòa thượng gật gật đầu. Đó là cái gì địa phương A? Một ngọn núi A. Ta đương nhiên biết rõ là một ngọn núi, ta lại không ngốc. Ta là hỏi cái kia núi có cái gì đặc khác địa phương, có phải hay không có ngươi nói loại kia yêu quái. Vô Sinh mặt tối sầm nói. Ngọn núi kia tại mấy trăm năm trước vẫn rất có tên. Ừm, không phải là phương ngoại chỗ tu hành đi. Xem như. Không hư gật gật đầu. Nơi đó kỳ thật xem như đã từng Phật môn thánh địa một trong. Phật môn thánh địa. Đúng, nơi đó Lăng Dương Sơn lên đã từng có một tòa chùa miếu lớn, tên là Bồ Đề Tự, tại trong giới tu hành hơi có chút uy danh. Cũng từng to lớn mạnh mẽ nhất thời, mấy trăm tăng chúng. Vậy nó vì sao mà diệt ta? Sẽ không phải là giống chúng ta Lan Nhược Tự một dạng, bởi vì trấn áp như thế một tôn đại yêu ma đi. Đó cũng không phải, tòa kia chùa miếu bên trong đã từng một môn phi thường cao minh phương pháp tu hành, thế nhưng tại mấy trăm năm trước bị người đánh cắp đi, từ đó về sau lại không kiệt xuất đại năng tu sĩ, dần dần đã xuống dốc. Là cái gì tu hành pháp môn A, trọng yếu như vậy? Vô Sinh nghe xong hiếu kỳ hỏi. Như Lai Thần Trưởng A. A, ngươi lại có thể biết rõ Như Lai Thần Trưởng. Không hư hòa thượng nghe vậy dừng bước, nhìn chằm chằm Vô Sinh. Ngươi là từ đâu biết rõ? Không phải sao, cũng thật là. Lần này đến phiên Vô Sinh ngây ngẩn cả người, hắn chỉ là thuận miệng nói một chút, không có nghĩ rằng thật đúng là bị hắn nói. Như Lai thần trưởng chính là Phật môn tuyệt diệu nhất pháp thuật thần thông một trong, bất quá tại mấy trăm năm trước liền đã thất truyền, thế gian này không người tái hội không hư hòa thượng nói. Nói như vậy cái kia bồ đề tự bên trong phương pháp tu hành chính là Như Lai thần trưởng rồi. Dĩ nhiên không phải. Không hư hòa thượng nói. Ta nhớ đến cái kia một bộ kinh thư tựa như là gọi là bồ đề kinh. Không hư hòa thượng nói. Chúng ta trong chùa giống như cũng có một bộ bồ đề tâm kinh, không đồng dạng sao? Không đồng dạng, cuốn kinh thư kia bên trong ghi lại cao thâm Phật môn tu hành pháp môn, huyền diệu dị thường, tại Phật môn tu hành pháp môn bên trong, khả năng gần với ngươi chỗ tu hành đại nhật Như Lai chân kinh. Không hư hòa thượng nói. Sư phụ, ngươi biết rõ cũng thật nhiều a. Cái kia Như Lai thần trưởng tại cái gì địa phương a? Chương 321, Trả Ma. Ta đây liền không biết. Không hư hòa thượng lắc đầu. Huống hồ, cái kia thần thông cố nhiên huyền diệu vô cùng, thế nhưng cũng cần dùng Phật môn pháp lực thôi động mới có thể phát huy ra hắn lớn nhất uy năng, nếu không cũng bất quá là chỉ có vẻ ngoài mà thôi. Ta đây liền biết Phật pháp, cái kia sư phụ ngươi nhìn ta có thể làm sao? Một cái tên là Đại Nhật Như Lai chân kinh, một cái tên là Như Lai thần trưởng, ngươi cứ nói đi. Không hư cười cười. Ta thấy được. Vô Sinh nghe xong nhãn tỉnh sáng lên, dùng sức gật gật đầu. Bất chi bất giác, cái này sư đồ hai người tới bồ đề thụ phía dưới. Bồi vi sư hạ ván cờ. Không hạ. Vô Sinh quả quyết cự tuyệt. Đánh cờ cũng là tu hành. Ngươi đánh cờ là tu hành, ta và ngươi đánh cờ kia là tự tìm phiền phức. Vô Sinh bĩu môi, chuyển thân liền chuẩn bị rời đi. Đúng rồi, thật không cần ta xuống núi đi theo cái kia Thẩm Liệt sao? Không cần. Không hư hòa thượng cười khoát khoát tay. Ta đây xuống núi, đi Ti Châu, tìm cái kia tiếp dẫn tự nhìn xem có thể hay không tìm tới cái kia đạo Phật quang. Chờ một chút đi. Không hư hòa thượng nghe xong suy nghĩ một chút. Được, vậy liền chờ một chút. Nếu không vội mà xuống núi, Vô Sinh liền nghĩ lại đi dưới đất Phục Ma đại trận bên trong liên hệ chính mình vừa mới học được Phật môn pháp chú. Kể 1000 nói 10000 không bằng động thủ thử một lần. Sáng sớm ngày thứ hai, Vô Sinh cùng Không Không Phương Trượng cùng Không Hư Hòa Thượng nói một tiếng, sau đó liền lại tiếp tục tiến vào đại trận bên trong. Vô Sinh sẽ không có chuyện gì chứ? Đợi hắn sau khi đi vào, Không Không Hòa Thượng hỏi một bên Không Hư Hòa Thượng. Không có việc gì, trong thân thể của hắn Long Nguyên lúc này chưa hoàn toàn hấp thu, mà lại có lần trước ma luyện, không có việc gì. Không Hư Hòa Thượng nói. Không Không Hòa Thượng thiền phòng phía dưới, Vô Sinh đã tiến vào Phục Ma đại trận bên trong, nơi này còn là huyết vụ tràn ngập. Thế nhưng bị đại trận phía ngoài cùng một vòng Phật môn Phật pháp chú khóa tại bên trong. Nhìn bộ dạng này, so với một lần trước lúc đi vào sau đó đã phai nhạt rất nhiều. Vô Sinh nhìn kỹ một chút toàn thân huyết vụ. Sau đó ngẩng đầu nhìn cái kia La Sát Vương nhục thân, tại trong huyết vụ nửa ẩn nửa hiện. Tiếp lấy hắn liền bắt đầu thôi động Phật pháp, toàn thân tản mát ra sáng tỏ Phật quang, không ngừng đem toàn thân huyết vụ tăng dã. Hắn vừa đi, một bên thử thăm dò lăng không thi triển Phật môn pháp chú, ngón tay kim quang chói mắt giữa không trung bên trong vũ động. Những nơi đi qua lưu lại một đạo quang hoa lưu tại giữa không trung, tựa như bút tích lưu tại trên trang giấy một dạng, như rồng bay múa. Pháp chú viết thành, tiếp lấy hóa thành một đạo kim quang phá không đi, chém vào huyết vụ bên trong. Vô Sinh cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, từng đạo pháp chú không ngừng phá không đi, chém vào trong huyết vụ, tựa như phi kiếm khoảng trống, quang hoa đạo đạo, lấp lóe tại mảnh này đại trận bên trong. Đại trận bên trong huyết vụ đang không ngừng bị Vô Sinh chỗ thi triển Phật môn pháp chú tan rã, xua tan. Bất chi bất giác, Vô Sinh đi tới tôn này La Sát Vương nhục thân phía trước. Bị chém xuống thủ trưởng đã bị tiêu tan sạch, lần trước lúc đi vào sau đó bị hắn lấy Phật môn pháp chú phá đi cánh tay kia chỉ còn lại có khung xương, cũng đã tan rã hơn phân nửa, mà lại còn sót lại bộ phận cũng không còn ban đầu loại kia quang hoa bên ngoài, như huyết ngọc một dạng màu sắc, lúc này như cắt đá một dạng, ngông lung bụi, hiện đầy vết rách. Vô Sinh bắt đầu ở cái kia còn sót lại trên cánh tay thi triển Phật môn pháp chú. Một đạo phù chú, chấn. Một đạo phù chú, phá. Giáp giáp, từng trận tiếng vang, đạo đạo vết rách không ngừng tại cái kia còn sót lại trên cánh tay xuất hiện, sau đó vỡ vụn ra. Từng đoạn, từng khối vỡ nát, rơi trên mặt đất, huyết vụ lập tức rùng ra. Thôi Sơn. Vô Sinh một trưởng quét ngang, sóng khí cuồn cuộn, đối diện mãnh liệt mà đến, tựa như sóng lớn một dạng huyết vụ bị một trưởng này ngăn trở, thối lui, phía sau lại lần lượt lao qua, lại bị Vô Sinh cái này một đôi thủ trưởng ngăn trở. Giữa không trung như có một đôi cao mấy trượng Phật trưởng, tản ra kim quang mấy đạo, đem những cái kia huyết vụ ngăn tại Vô Sinh trước người mấy trượng bên ngoài địa phương, mà lại không đơn thuần là ngăn lại, còn tại không ngừng tan rã bọn chúng. Vô Sinh ngẩng đầu quan sát huyết vụ phía sau La Sát Vương. Thân hình đột nhiên tiêu thất, sau một khắc xuất hiện ở La Sát Vương trên bờ vai. Vô Sinh nhìn qua cái này La Sát Vương còn lại cái cánh tay này. Gãy mất nó. Nhìn xem dưới thân tràn ngập huyết vụ. Nếu như gãy mất nó, huyết vụ sẽ hay không xông phá đại trận kia, khuyết tán đi ra bên ngoài. Sẽ hay không còn có huyết nguyên lần thứ hai nhập thể. Này! Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Trước sợ sói, sau sợ hổ. Huyết vụ xông trận, vậy liền chấn áp. Huyết nguyên nhập thể, phá nó. Cũng không phải lần đầu tiên. Chém. Vô Sinh quyết định chắc chắn, Phật kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý như trường hà, phi hồng từ phía trên rơi. Lần trước, vào trận lại Tu La Vương, bọn hắn là ba người, lần này là một mình hắn, không người giúp đỡ, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Đinh đinh đang đang, tiếng kim thiết chạm nhau âm thanh không ngừng truyền đến. La Sát Vương còn sót lại cái kia một cánh tay lên xuất hiện vết rách, đồng thời đang không ngừng làm sâu sắc, huyết vụ không ngừng mà từ lỗ hổng bên trong phiêu tán ra tới, phóng tới Vô Sinh, lại đều bị thân thể của hắn bên ngoài Phật quang ngăn trở. Lúc này, nhìn kỹ đến thân thể của hắn làn da cũng thay đổi thành nhàn nhạt kim sắc, tựa như tại thân thể bên ngoài mạ một tầng vàng, khá giống mạ vàng Phật tượng. La Sát Vương thân như huyết ngọc, Vô Sinh người như kim Phật. Mênh mông huyết sắc bên trong, một chút kim quang chói mắt. Thoạt đầu, Vô Sinh trong óc còn muốn lấy cái kia một bức họa, còn nhớ lại lấy trong tranh bút mực, cái kia từ trên trời giáng xuống kiếm ý, dần dần, bức họa kia trở nên phai nhạt, tựa như tan rã một dạng, dung nhập trong óc hắn, dung nhập hắn Phật kiếm bên trong. Bộ kia họa là người khác, bên trong kiếm ý cũng là người khác, thấy được, học xong, nộ đấu, biến thành chính mình, đây mới thực sự là thu hoạch. Giơ lên, chém xuống. Bất chi bất giác trăm kiếm chém xuống. Vô Sinh trong tay Phật kiếm nhìn như đơn giản chém xuống. Trong đó lại có một loại mười phần huyền diệu ý cảnh. Một kiếm tiếp một kiếm. Tựa như tiểu phu đốn tuổi, nông phu cấy mạ, rất tự nhiên, thiên truy bách luyện đều thành thói quen. Đại trận bên ngoài, Bồ Đề Thụ phía dưới, Không Hư Hòa Thượng cùng Không Không Hòa Thượng hai người đang đánh cờ. Cái này đều đi vào hai ngày, còn chưa có đi ra, sẽ không ra chuyện gì đi. Không Không Hòa Thượng mã xuất liên doanh. Sẽ không, hắn mượn luyện ma cơ hội tu hành Phật Pháp, luyện hóa trong thân thể Long Nguyên, chính là một công nhiều việc chuyện tốt. Nói không chừng sẽ cho chúng ta một cái kinh hỉ lớn đâu. Không Hư Hòa Thượng hoành pháo công doanh. Hai cái này hòa thượng đang nói chuyện đâu, đã cảm thấy dưới chân đại địa chấn chiến vài cái. Soạt, cách đó không xa thiên điện hơn mấy mảnh mảnh ngói rớt xuống, rơi vỡ nát. Động tĩnh này có chút lớn a. Không Không Hòa Thượng nói. Ừm, sư huynh, ta nghĩ tiếp nhìn xem, liền không bổi ngươi đánh cờ. Không Hư Hòa Thượng suy nghĩ một chút nói. Nói trắng ra, vẫn còn có chút không quá yên tâm. Gọi Vô Não cùng đi với ngươi đi. Cũng tốt. Lan Nhược tự hạ phục ma đại trận bên trong. Vô Sinh, xuống tới mấy ngày, nên đi ra. Không Hư Hòa Thượng cười nhìn qua Vô Sinh nói. Chờ một hồi sư phụ, cái này cánh tay nhanh tháo xuống. Vô Sinh ngẩng đầu nhìn một cái trước người Không Hư Hòa Thượng nói. Ngươi sư bá có chuyện quan trọng tìm chúng ta thương lượng. Không Hư Hòa Thượng nói tiếp. Sư phụ, gần nhất nhìn hoàng sách sao? Ừm. Không Hư Hòa Thượng nghe vậy sững sờ. Đừng giả bộ. Vô Sinh cách xa một chỉ, Không Hư Hòa Thượng lập tức phá tản ra đến, hóa thành một trận huyết vụ. Huyết vụ trôi nổi bất định, sau đó mấy cái sau lưng mọc lên hai cánh dạ xoa từ trong huyết vụ bay ra, thẳng đến Vô Sinh mà tới. Phật trưởng, hàng ma. Vô Sinh một kiếm chém ngang, huyễn tượng toàn bộ vỡ vụn. La Sát Vương cánh tay chỗ đức, huyết vụ nồng đậm như là huyết thủy một dạng, không ngừng hướng ra phía ngoài cuộn cuộn, hướng thẳng đến Vô Sinh đánh tới, lại bị trên người hắn Phật quang ngăn tại thân thể ba thước bên ngoài. Huyết vụ không ngừng mà cuộn cuộn, huyễn hóa thành các loại huyễn tưởng, lại không tại đối Vô Sinh lên bất luận cái gì chi tác dụng. Hắn trong tay Phật kiếm càng không ngừng chém xuống, một kiếm tiếp một kiếm, đều chạm tại cùng một cái vị trí. Một vết nước đột nhiên xuất hiện, từ chỗ đứt hướng phía dưới lan tràn đến vai phía dưới cùng. Đại trận bên ngoài. Sư thúc, sư đệ tại bên trong làm cái gì, ta cảm giác huyết vụ này khác chúng ta lần trước lúc đi vào sau đó muốn nồng nặc thật nhiều. Đứng tại đại trận bên ngoài. Vô Não nhìn chằm chằm đại trận bên trong, lúc này hắn đã không cách nào từ bên ngoài nhìn đến tôn này là sát vương. Không Hư Hòa Thượng nghe vậy ngẩng đầu nhìn đại trận bên trong. Hẳn là tại trạm cái kia còn sót lại một cánh tay đi. Vậy chúng ta nhanh chút đi, nói không chừng sư đệ cần chúng ta hỗ trợ. Vô Não nghe vậy bước nhanh hơn. Hai cái hòa thượng bước vào đại trận bên trong, đi cũng không lâu lắm, đột nhiên nghe được một tiếng ầm vang tiếng vang, đại trận lắc lư một cái, sau đó liền thấy trước mắt huyết vụ quần quận lợi hại. Tựa như sóng biển một dạng cuốn tới. Chương 322, Lục Tí La Sát Vương Phật trưởng lui Sơn Hải. Xem ra, Vô Sinh đã đem cái kia một tay gãy xuống. La Sát Vương nhục thân phía dưới, Vô Sinh cầm kiếm mà đứng, nhắm mắt ngưng thần. Vừa rồi, hắn thành công chặt đứt La Sát Vương chỉ còn lại cánh tay kia cánh tay, cơ hồ là đồng thời hắn liền có một luồng hãi hùng khiếp vía cảm giác, vô ý thức né tránh, một bước đi tới phía dưới, nhưng chưa từng nghĩ đến một đạo huyết quang từ cái kia La Sát Vương nhục thân trong thân thể một cái bay ra, đuổi theo hắn mà đến, lập tức chui vào hắn trong mi tâm. Vô Sinh mở mắt ra, phát hiện chính mình ngâm mình ở vô tận huyết hải bên trong. Lại tới sao? Hắn lập tức ý thức được cái này là huyết nguyên nhập thể. Lần trước tại huyết hải bên trên, lần này trực tiếp chìm đến huyết hải bên trong sao? Ung ngô cục, huyết hải bên trong bước lên bọng máu. Huyết hải bên trong đột nhiên xuất hiện một đôi to lớn huyết nhãn, nhìn chằm chằm Vô Sinh, giống như núi áp lực nên diện mà tới. Vô Sinh cảm giác được thân thể của mình bị một cỗ cường đại sức lực xung kích, xé rách, kịch liệt đau đớn trải rộng thân thể mỗi một cái địa phương. Thân thể của hắn bắt đầu vặn mèo, xé rách, máu tươi từ thân thể từng cái bộ vị sâu ra tới, hắn làn da, gân cốt, tạng phủ, toàn bộ đều vỡ vụn, dung nhập vào huyết hải bên trong, hắn phảng phất như là một cái tràn đầy chỗ trống phá bao tải, bị tùy ý vặn mèo. Rất nhanh, thân thể của hắn liền bị xé nứt ra. Hắn vẫn còn, không có triệt để bị huyết hải thôn phệ. Hắn cảm giác được kịch liệt đau đớn, phảng phất thân thể của mình thật bị xé nát, ý thức lại một lần nữa tán loạn rơi mất. Đã từng có một lần. Nơi này là ta thức hải, ta thiên địa, ta quyết định. Phật đến. Vô Sinh trên thân Phật quang lấp lánh, phía sau cũng xuất hiện một đôi mắt, một đôi lóng lánh Phật quang ánh mắt, tuệ nhãn. Soạt, Vô Sinh toàn thân huyết thủy lập tức bại không. Bị xé nát, phá hư thân thể cực tốc khôi phục, rất nhanh liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Đối diện huyết nhãn sau đó, xuất hiện một tôn La Sát Vương, ba đầu sáu tay, diện mục dữ tợn, trong tay có huyết đao, ma kiếm, còn có một mặt huyết sắc thuẫn bài, trên đó có vạn quỷ dữ tợn chi tượng. Vô Sinh phía sau cũng xuất hiện một tôn Phật tượng vừa ra, huyết hải nhất thời một phân thành hai, Phật tượng nơi ở, không có chút huyết thủy. Hắn đối diện, La Sát Vương thân tại vô biên huyết hải bên trong. Tới đi. Vô Sinh đưa tay. La Sát Vương nghe vậy mở ra trên trán con mắt thứ ba, sau đó sáu cánh tay tề động, hướng Vô Sinh mà đến, biển máu ngập trời mà lên. Đao kiếm bay múa. Phật trưởng quét ngang. Huyết đao chém tới, một trưởng đẩy ra, ma kiếm đâm tới, một trưởng vô lui. Mặc cho ngươi đao qua kiếm lại, huyết hải cuồn cuộn, ta chỉ là một trưởng. Ngang dọc trên dưới, đều là một trưởng. Huyết đao băng liệt, ma kiếm bẻ gãy, cái kia mặt vạn quỷ tề tụ thuẫn bài tràn đầy vết rách. Đếm không hết lệ quỷ từ bên trong mãnh liệt mà ra, đều bị Phật quang hóa thành hư vô. La Sát Vương sáu cánh tay phi động, huyết đao, ma kiếm, quỷ thuẫn, quyền trưởng, đồng loạt công hướng Vô Sinh. Huyết hải cuồn cuộn, hàng ngàn hàng vạn ác quỷ La Sát từ đó xông ra, chen trúc chuyển động. Các loại pháp thuật, đủ loại thần thông, đều bị cái kia một đôi Phật trưởng ngăn cản. Thiết tỏa qua sông, ngàn buồm không vượn. Cái kia La Sát Vương đột nhiên lên cao, tựa như lồng lộng côn lôn. Vô Sinh thấy thế cười một tiếng. Lớn. Đại Nhật Như Lai bỗng nhiên cất cao mà lên, đầu đội trời, chân đạp đất. Vây tay, hư không một điểm, một vòng Đại Nhật bay tới. Một trưởng giữa trời mà xuống. La Sát Vương sáu cánh tay tề động, lại ngăn không được một chiều kia Phật trưởng. Phật trưởng bên trong Phật quang lấp lánh, tựa như một vòng Đại Nhật treo ở trong đó. La Sát Vương cánh tay tới chống đỡ, trên đó xuất hiện đạo đạo vết rách, sau đó vỡ vụn, hóa thành huyết sắc bụi mù, tiêu tán giữa không trung bên trong. Phật trưởng rơi xuống người nó. Phật quang đánh vào nó nhục thân bên trong, thời gian ngắn ngủi, hắn trên thân liền có ngàn vạn đạo vết rách, có gai ánh mắt mang từ hắn nhục thân bên trong phá ra, nó nhục thân bắt đầu cháy rừng rực. Con mắt màu đỏ ngòm trợn trừng, bên trong huyết sắc dần dần hóa thành Phật quang. Chấn ma, hàng ma, diệt ma. Huyết hải sấy khô. La Sát Vương nhục thân vỡ tan, bị Đại Nhật Phật quang biến thành cho tàn. Hư không vỡ vụn, phương này trong thiên địa, huyết sắc hoàn toàn không có, chỉ có quang hoa một mảnh, là Thái Dương quang mang. Là Phật quang. A-di-đà Phật. Vô Sinh hướng về phía cái kia Đại Nhật Như Lai Phật tượng huyên một tiếng Phật hiệu. Lại mở mắt. Huyết vụ tràn ngập, La Sát Vương nhục thân ngay tại trước người, chỉ là trên thân một cánh tay cũng không. Bên cạnh đại trận bên trong, một cánh tay rủ xuống, đứng ở đó tựa như một tòa cô phong. Vô Sinh. Nghe được có người gọi mình danh tự, Vô Sinh quay đầu nhìn lại, nhìn đến hai người, trên người một người có nhàn nhạt Phật quang, trên người một người lại là màu vàng xanh ánh sáng một mảnh. Chính là tiến vào trận đến tìm hắn Không Hư Hòa Thượng cùng Vô Nao Hòa Thượng. Sư phụ, sư huynh, các ngươi sao lại tới đây? Ngươi đã vào trận mấy ngày không ra, sợ có ngoài ý muốn, tiến đến nhìn xem. Không Hư Hòa Thượng trong tay nâng linh lung Phật tháp tràn ra một mảnh quang mang, đẩy ra huyết vụ. Hai cái này Hòa Thượng nhìn chằm chằm cánh tay kia. Quả nhiên, thật đúng là bị hắn làm được. Không Hư Hòa Thượng âm thầm giật mình. Chúc mừng sư đệ, tu vi ngày càng cao thâm, một người có thể đoạn La Sát Vương một tay. Vô Não trực tiếp tán thán nói, trên mặt là chất phác nụ cười. Hắn là người sư đệ này cảm thấy cao hứng, là Lan Nhược tự cảm thấy cao hứng. Chỉ là cái này một tay đoạn xuống, huyết vụ lại là quần quận càng thêm lợi hại, tựa như trời long đất nở, đi tứ tán, đại trận bên trong, Phật quang điểm điểm, kinh văn từng mảnh, Phật pháp như thiên la địa võng, khóa lại mảnh máu này sương mù. Nhưng đại trận này dù sao đã bị phá hư, Phật pháp cũng ngày càng suy vi, vẫn có một ít tản ra ngoài. Sư phụ, sư huynh, đợi ta đi ngăn cản những huyết vụ này. Hắn một người một bước đi tới đại trận bên ngoài, song trưởng quét ngang. Quay về. Vô Sinh phía sau hiện ra mấy trượng Phật tượng kim thân, một đôi Phật trưởng quét ngang, tựa như sơn nhạc hoành cản, dây sắt lang giang. Cái kia xuyên thấu qua đại trận phiêu tán ra tới huyết vụ bị hắn một đôi Phật trưởng toàn bộ ngăn trở, lui quay về. Huyết vụ như sóng, một trận tiếp một trận. Mặc kệ nó thế nào cuồn cuộn, Vô Sinh chính là một trưởng quét ngang. Không Hư Hòa Thượng nhìn xem trước mắt đệ tử, không khỏi cảm khái. Vô Sinh, ngươi có đói bụng không? Ừm. Vô Sinh nghe vậy sững sờ. Thế nào cảm giác dưới tình cảnh này, nhà mình sư phụ đi nói những lời này như vậy phá hoại bầu không khí đâu. Không nên là khẳng khái một phen, đến một câu. Ngươi lại lui ra phía sau, để vi sư đến. Còn tốt, không phải đói. Hắn suy nghĩ một chút như thế đáp lại. Vô não. Sư thúc có gì phân phó? Gà con nước không? Hôm qua vừa bắt một con. Đêm tối nấu canh gà uống đi. Vâng, sư thúc. Hai cái này hòa thượng lại có thể vừa nói chuyện, một bên đi ra. Ôi, thế nào cái y tứ? Vô Sinh trực tiếp trợn tròn mắt. Vi sư tin tưởng ngươi, thật tốt luyện ma. Không Hư Hòa Thượng lưu lại một câu nói liền cùng Không Hư Hòa Thượng rời đi. Sư thúc, chúng ta vì cái gì không lưu lại đến giúp sư đệ lâu này? Ra thiền phòng sau đó, Vô Não Hòa Thượng không hiểu hỏi. Hắn tại luyện ma, cũng tại luyện mình, ta xem hắn Phật trưởng càng phát ra hòa hợp, thu phóng tùy tâm, đã có vài tia thiền ý, để hắn tiếp tục ma luyện đi, cái này là cơ hội khó được. Không Hư Hòa Thượng nói. Có thể sư thúc ngươi vì cái gì không cùng sư đệ nói thẳng đâu, miễn cho hắn khó giải. Có một số việc hữu tâm đi làm cùng không muốn mà thành hiệu quả là không đồng dạng. Không Hư Hòa Thượng nói. Phục ma đại trận bên trong, huyết vụ quần quận như sóng, một đợt nối một đợt, không nghe không dứt, Vô Sinh một trưởng tiếp một trưởng. Thôi sơn. Đẩy là núi, là biển, là đẩy cũng là lui, cái này trưởng vừa ra, sơn hải đều lui, không có gì có thể phía trước. Hàng ma. Trưởng ra cương mãnh, Phật quang hùng liệt, tựa như núi lở, như biển đậu. Cái này trưởng vừa ra, si mị vong lượng, yêu ma quỷ quái, toàn bộ hàng phủ. Trường án càn khôn. Càn là trời, khôn là đất, càn khôn tức thiên địa, trong lòng bàn tay chính là một khối thiên địa, phong lôi thủy hỏa, nhân quỷ yêu ma, một trường nhất định. Đã từng lặp đi lặp lại luyện tập trường pháp, lúc này Vô Sinh tựa hồ lại có một tia minh ngộ. Nhìn núi là núi. Nhìn núi không phải núi. Nhìn núi vẫn là núi. Chính như vừa rồi Không Hư Hòa Thượng lời nói, hắn trưởng pháp càng phát ra thành thạo. Đẩy, đập, ấn, hồi. Một trường tiếp một trường, trong tay hắn Phật quang càng ngày càng thịnh, trên người hắn Phật quang càng ngày càng thịnh. Hắn một người, một đôi Phật trưởng, ngăn tại ngoài trận, không có chút huyết vụ có thể vọt tới bên ngoài tới. Hắn tại luyện ma, cũng đang rèn luyện bản thân. Chương 323, Phá tự Bồ Đề. Phục ma trận pháp bên ngoài, Lan Nhược tự bên trong. Không Hư bọn hắn đã liền một mạch uống 3 ngày canh gà, quả thực là 10 phần ngon. Sư thúc, Vô Sinh sư đệ thế nào còn chưa có đi ra? Nhanh, nhanh. Không Hư Hòa Thượng quận lại chính mình đầu trọc. Có muốn hay không ta lại vào xem? Không cần. Liên một mạch 3 ngày canh gà không đợi được Vô Sinh, lại là chờ được một người khác, một cái để bọn hắn không tưởng được người. Sắc trời đem đen thời điểm, một người người mặc nhuốm máu huyền y đi tới Lan Nhược tự bên trong, người đeo trường đao, gương mặt hơi có chút gầy cao, sắc mặt mỏi mệt, một đôi ưng một dạng ánh mắt không còn ngày xưa sắc bén. Người đến là Võ Ưng vệ Thẩm Liệt. Thẩm thí chủ, người tốt. Nhìn thấy người tới, Không Hư Hòa Thượng vội vàng nên đón tiếp lấy, quan sát tỉ mỉ một phen. Thẩm thí chủ sẽ không phải là đi Lăng Dương Sơn đi. Đi tới. Thẩm Liệt nói. Tìm được. Tìm được. Hai người ở giữa nói chuyện để sau đó chạy tới Vô Não có một ít không nghĩ ra. Thật đúng là ở nơi đó. Không Hư nghe xong nhíu mày. Ngồi xuống từ từ nói, Vô Não, đi cho thẩm thí chủ rót chén trà, thuận tiện mời ngươi sư phụ tới. Vâng, sư thúc. Không Hư Hòa Thượng đem Thẩm Liệt dẫn tới thiên điện bên trong, chỉ chốc lát công phu, Không Không Hòa Thượng cùng Vô Não cũng cùng theo vào. Thẩm thí chủ uống trà. Tạ ơn. Uống chén trà sau đó, Thẩm Liệt liền đem chính mình kinh lịch nói cùng Không Hư Hòa Thượng nghe. Nguyên lai, hắn nghe rồi Không Hư Hòa Thượng cái kia lời nói sau đó thật đúng là đi tới Lăng Dương Sơn bên trong, mà lại bởi vì có lần trước giao hấn, lần này hắn không phải một người đi, mà là mang theo hai cái đồng liêu, vào Lăng Dương Sơn bên trong, bọn hắn đụng phải một chút sói núi dã thú, thậm chí có hai cái sơn yêu, để bọn hắn chịu không ít khổ đầu. Một đường tìm kiếm, bọn hắn ngoại trừ tìm được mấy gian rách nát chùa miếu bên ngoài, liên tiếp mấy ngày đều không có cái khác thu hoạch, liền tại bọn hắn tiến thối không căn cứ, lo lắng lấy rút lui thời điểm đột nhiên tại cái kia mênh mông trong núi rừng nhặt được một cái tăng nhân. Cái kia tăng nhân một thân màu trắng tăng bào, lóng lánh nhàn nhạt quang hoa, cùng bốn phía sơn dã là không hợp nhau. Như thế thanh tỉnh, xem xét liền biết rõ cực không bình thường, bọn hắn lặng lẽ đi theo cái kia tăng nhân phía sau, đã thấy cái kia tăng nhân tiến vào một tòa tàn phá miếu thờ bên trong, cái kia miếu thờ cho dù rách nát không chịu nổi, thế nhưng cũng có thể nhìn ra được đã từng là một tòa khó lường chùa miếu lớn. Chùa miếu ngoài có một khối tàn phá bảng hiệu, lờ mờ có thể nhìn đến Bồ Đề hai chữ, nghĩ đến là tòa này chùa miếu đã từng danh tự. Bọn hắn tiến vào chùa miếu sau đó, phát hiện cái này chùa miếu cho dù từ bên ngoài nhìn xem tàn phá, bên trong lại là rõ ràng bị thu thập một phen, đặc biệt là chính giữa đại điện, một tôn Phật tượng kim quang chói mắt. Trước tiên đến cái kia ca người mặc màu xanh nhạt tăng bảo tăng nhân lại là không biết đi tới cái gì địa phương. Cái này rõ ràng không bình thường, Thẩm Liệt cùng hắn hai cái đồng liêu tự nhiên giữ vững tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí, không ngờ đột nhiên kim quang lóe lên, đâm vào bọn hắn mở mắt không ra, nhìn lại thời điểm bọn hắn cảnh tượng trước mắt thay đổi, ba người không tại thử tại Phật tượng bên trong, mà là đứng ở một đầu trong núi trên đường. Trước mắt là một tòa thiên sơn, cây rừng tươi tốt, cách đó không xa còn có một cái nho nhỏ sơn thôn, khói bếp lượn lờ. Tiếp lấy bọn hắn nghe được tiếng chuông, Phật tự tiếng chuông, vang dội du dương, theo tiếng kêu nhìn lại, mơ hồ tại trên núi kia nhìn đến một tòa chùa miếu. Ba người bọn họ cẩn thận từng ly từng tí tới gần cái thôn kia, đồng nhiên phát hiện cái kia trong thôn lại có thể còn có người ở lại, nhìn qua là sống sờ sờ người, bọn hắn tại trồng trọt đồng ruộng, nuôi thả súc vật, một bộ điểm tĩnh điển viên phong quang. Trong đó có người bọn hắn nhìn quen mắt, cùng Kim Hoa Thành Thất Tung người chân dung có chút giống nhau, tiến lên hỏi dò, bọn hắn lại chỉ nói mình chính là cái này trong làng người, từ tiểu liền ở lại đây, ngược lại là đối bọn hắn cái này ba cái ngoại nhân rất là đề phòng. Liên tại bọn hắn chuẩn bị lại đi trong làng nhìn xem thời điểm, đột nhiên có tăng nhân từ trên núi xuống tới, một thân màu xanh nhạt tăng y liễu, mi thanh mục tú, là cái xinh đẹp hòa thượng. Nhìn qua giống như chính là vừa rồi bọn hắn theo dõi mà đến cái kia tăng nhân. Các vị thí chủ, Bạch Vân Thiền Sư xin các ngươi đến trong chùa một lần. Làm phiên hòa thượng phía trước dẫn đường. Chỉ là suy tư một lát, Thẩm Liệt liền quyết định nhìn một chút vị kia Bạch Vân Thiền Sư. Đi theo cái kia tăng nhân dọc theo bốn lượn thêm đá, xuyên qua ưu tĩnh rừng rậm, bọn hắn đi tới một tòa chùa miếu phía trước. Cửa chùa ngay phía trên treo lấy một khối tấm biển, phía trên rồng bay phượng múa ba chữ to Bồ Đề tự. Cùng bọn hắn nhìn đến tòa kia tàn phá chùa miếu hẳn là cùng một cái danh tự. Cái kia tường viện nhìn xem cũng có rất là tương tự, chỉ là chỗ này chùa miếu tường viện lại là hoàn hảo không chút tổn hại, vàng tường ngói đen, chính giữa vài gốc Bồ Đề thụ, thân cảnh tươi tốt, lộ ra đầu tường tới. Đứng tại chùa miếu bên ngoài có thể nghe được trong chùa truyền đến tiếng tụng kinh, nghe lấy chỉ cảm thấy toàn thân thông thấu, sinh ra một loại muốn phải quỳ xuống sùng bái tâm tình. Trong lòng những cái kia chấp niệm một thời gian có một ít buông lỏng. Nhiệt huyết, hào hùng, chấp nhất, bi thống các loại, giờ khắc này đều đang tăng dã. Liền tựa như tuyết trắng gặp mặt trời. Không bằng đến đây xuất ra, không có vướng hữu. Bọn hắn trong lòng vậy mà sinh ra ý niệm như vậy tới. Không tốt. Thẩm Liệt trước hết nhất thanh tỉnh lại, phía sau hàn ly ra khỏi vỏ, hàn khí thật to thịnh, đánh thức bên cạnh hai vị đồng liêu. Cái này là huyễn cảnh. A-di-đà Phật, các vị thí chủ, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Phạm âm từ chùa miếu bên trong truyền ra. Thẩm Liệt lúc đó trong nháy mắt cảm giác được tinh thần hoảng hốt. Lập tức ý thức được cái kia phạm âm có vấn đề, lập tức dùng lá bùa tắc lại hai lô thai, bên cạnh hắn liền cái đồng liêu lại tựa như ăn ma mở dạng, từ từ đi về phía miếu thờ bên trong. Hắn muốn ngăn trở, lại bị cái kia tăng nhân đưa tay ngăn cản. Hai vị thí chủ một lòng hướng Phật, thí chủ vì cái gì ngăn cản, ngược lại là vị thí chủ này, chấp niệm quá nặng, hồng trần khổ nhiều, sao không buông xuống trong lòng chấp niệm, nhập ta Bồ Đề tự, để cầu đại siêu thoát. Cái kia xinh đẹp tăng nhân một cái tay đè ở trên bả vai hắn. Hắn muốn tránh lại không né tránh, chỉ cảm thấy tựa như một ngọn núi đặt ở trên người mình, mắt thấy hai cái đồng liêu tiến vào cái kia chùa miếu bên trong. Sau đó Thẩm Liệt đã dùng hết thủ đoạn mới từ cái kia địa phương trốn thoát, lại phát hiện chính mình ngay tại cái kia tàn phá Bồ Đề tự bên trong, đứng tại bên trong tòa đại điện kia, ngẩng đầu nhìn lại, tôn này Phật tượng tựa hồ lại hướng hắn mỉm cười, hắn biết rõ cái này chùa miếu có quỷ dị, cũng không dám tiếp tục dừng lại, nhanh chóng thoát đi, sau đó đi thẳng tới Lan Nhược tự bên trong. Thẩm thí chủ cuối cùng là thế nào trốn ra được? Không hư nói. Ta dùng bí pháp. Thẩm Liệt vô cùng đơn giản một câu nói, không muốn nói thêm nữa. Thẩm thí chủ lần này đến đây mục đích là. Theo ta cùng đi cái kia hai người là đồng liêu lâm vào trong đó, muội muội ta 89 phần 10 ngay tại chỗ kia quái dị mật cảnh bên trong, xin đại sư giúp ta. Không hư hòa thượng nghe xong trầm mặc một hồi lâu. Theo thẩm thí chủ vừa rồi nói, cái kia đã là tự thành một khối thiên địa, bần tăng nghĩ đến có hai loại khả năng, một loại là cái kia mật cảnh chính là một vị đại tu sĩ thi triển đại thần thông mà thành, hoặc là kia là một kiện cực kỳ lợi hại pháp bảo. Không hư hòa thượng uống một ngụm trà. Vô luận một loại nào, chúng ta Lan Nhược Tự đều không có năng lực này đi đối phó, xin lỗi, để thẩm thí chủ thất vọng. Không hư hòa thượng vỗ tay nói. Bất quá, chúng ta Lan Nhược Tự không có năng lực này, không có nghĩa là những người khác không có năng lực này, chỉ cần thẩm thí chủ chi tiết báo cáo, ta muốn vô luận là Võ Hưng Vệ hay là Trường Sinh Quán cũng sẽ không bỏ mặc. Ta lo lắng bọn hắn nhúng tay, sẽ không để ý cái kia mật cảnh bên trong mọi người chết sống, sẽ làm bị thương đến muội muội ta. Thẩm Liệt trầm mặc một hồi lâu sau đó nói ra chính mình lo lắng. Hắn từ cái kia Lăng Dương Sơn Bồ Đề tự bên trong trốn tới sau đó vẫn tại suy nghĩ nên như thế nào lại tiến vào cái kia bí cảnh bên trong, thế nào tìm kiếm muội muội mình, cũng đem chính mình muội muội cùng cái kia hai người là đồng liêu cùng nhau cứu ra, đầu tiên nghĩ đến chính là chi tiết báo cáo, dạng này sự tình Võ Hưng Vệ tự nhiên sẽ coi trọng, tất nhiên sẽ điều động cao thủ đến đây. Chỉ là y theo hắn đối Võ Hưng Vệ phong cách làm việc lý giải, đối mặt như thế bí cảnh, tranh đấu cơ hồ là không thể tránh né, mà một khi lên rồi tranh đấu, lâm vào bí cảnh bên trong dân chúng vô tội sinh tử liền biết bị đặt ở thứ yếu vị trí, bọn hắn đầu tiên sẽ cân nhắc như thế nào giải quyết bí cảnh phía sau yêu ma hoặc là tu sĩ. Như vậy muội muội của hắn sinh mệnh an toàn liền không cách nào đạt được bảo đảm, đây tuyệt đối không phải hắn muốn nhìn đến. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn liền tới đến Lan Nhược Tự bên trong, lần trước mình bị cái này tuổi trẻ hòa thượng chế trụ, không có bị buộc đến cuối cùng sinh tử tương bác, cho dù không dùng cuối cùng thủ đoạn, thế nhưng cũng nhìn ra cái trẻ tuổi hòa thượng tu vi cao hơn hắn rất nhiều, nghĩ như vậy đến hắn cái này mập sư phụ cùng phương trượng liền càng thêm lợi hại, mà lại Bồ Đề Tự bản thân cũng là Phật môn chùa miếu, cầu bọn hắn hỗ trợ tựa hồ càng thêm vừa vặn một chút. Chỉ là không nghĩ tới bọn hắn sẽ như thế dứt khoát cự tuyệt. Chương 324, Phật Châu Bồ Đề. Cái này, đang nói chuyện, chùa miếu lắc lư vài cái. Thẩm Liệt cơ hồ là vô ý thức nhìn bốn phía. Không có việc gì, thẩm thí chủ không cần khẩn trương. Đang nói lời này đâu, một trận gió lên. Sư huynh, còn có canh gà không? Một đạo thân ảnh theo thanh âm thức dậy đến thiên điện bên trong. Tìm một vòng, nguyên lai các ngươi trốn ở chỗ này. A, thẩm thí chủ. Gặp Thẩm Liệt ở chỗ này, Vô Sinh hơi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi tốt, Vô Sinh đại sư. Nha, đổi tên hô. Vô Sinh cười một tiếng. Lần trước tới vẫn là gọi hòa thượng đâu, cái này hiển nhiên là đúng bọn hắn Lan Nhược Tự thái độ chuyển biến. Đến chúng ta trong chùa Tháp Hương. Không hư hòa thượng có giản lược nói tóm tắt đem vừa rồi sự tình nói một lần cùng Vô Sinh nghe. Bồ Đề Tự. Đúng, là một tòa cùng Lan Nhược Tự cùng thời đại thành lập chùa miếu. Không hư hòa thượng nói. Chỗ kia mật cảnh là cái gì, là huyễn cảnh hay là chân thực tồn tại thế giới? Vô Sinh gãi đầu một cái, điểm ấy đầu tiên muốn biết rõ ràng. Hẳn là chân thực. Thẩm Liên nói. Ngươi là như thế nào phán đoán? Trên người của ta có đặc biệt pháp bảo có thể bài trừ huyễn cảnh, trừ phi là nhân tiên thi pháp thiết hạ. Đó chính là không bài trừ có thể là nhân tiên thi pháp đi. Nhân tiên tại cái kia núi sâu phá chùa bên trong, thi triển đại pháp lực thiết hạ loại kia huyễn cảnh làm cái gì? Thẩm Liệt có thể kết luận khả năng này tính là cực thấp. Vậy liền khó nói không chừng cái kia phụ cận cất giấu cái gì linh bảo, cũng có thể là thuần túy rảnh đến nhàm chán. Vô Sinh bĩu môi. Lần trước hắn liền gặp được một cái lao đầu nhất định phải đem chính mình nữ nhi gả cho hắn đâu, đó cũng là cái nhân tiên, kêu cái gì điếu tẩu người đến. Thẩm thí chủ, chuyện này chúng ta thật giúp không được gì. Không hư hòa thượng cẩn thận suy nghĩ một chút như là trả lời. Các vị đại sư, ta quá khứ đối các ngươi có sự hiểu lầm, ta xin lỗi, thế nhưng, cùng những cái kia hiểu lầm các loại không quan hệ, giống như là thẩm thí chủ ngươi dạng này tu vi cao thâm Võ Hưng Vệ liền cái kia bí cảnh bên trong chính chủ đều không thấy được. Hao tốn cực lớn đại giới mới từ bên trong trốn tới, chính là chúng ta tùy ngươi tiến đến, chỉ sợ cũng sẽ hãm tại bên trong. Lần này không hư hòa thượng là lời ngay nói thật, không có nửa điểm dao động, hắn rõ ràng loại này bí cảnh mức độ nguy hiểm. Liên bọn hắn hiện tại năng lực, không phải vạn bất đắc dĩ là không thể đi. Cái kia quấy rầy các vị đại sư. Thẩm Liệt thở dài, không có tiếp tục thỉnh cầu bọn hắn hỗ trợ, đứng dậy rời đi Lan Nhược Tự. Sư phụ, cái kia mật cảnh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhân tiên thi pháp hoặc là pháp bảo, thiên gia pháp bảo. Một loại nào khả năng lớn hơn một chút? Người sau. Vì cái gì? Bồ Đề Tự giống như có một kiện Phật môn pháp bảo, có thể tự thành một khối thiên địa. Mà lại nhân tiên đại năng ở lại nơi đó, triều đình không có khả năng không chú ý. Không hư hòa thượng sờ lấy chính mình đầu chọc nói. Vừa rồi cái kia Thẩm Liệt tại thời điểm ngươi vì cái gì không nói. Ta cũng là vừa mới nhớ tới. Sư phụ ngươi xấu đi. Vô Sinh nhìn qua Không hư hòa thượng nhìn một hồi lâu sau đó nói. Vi sư nói tới lời nói thật. Nếu là Phật môn trọng bảo, chúng ta có hay không có thể nghĩ biện pháp lấy ra. Vô Sinh nhãn tình sáng lên. Tự thành một khối thiên địa, ngẫm lại liền không đơn giản. Loại bảo bối kia liền đặt ở trong núi sâu giữ lại không cần thật là đáng tiếc. Mang tới có lẽ có thể dùng tới đối phó cái kia bị đè ở phía dưới đại yêu ma cũng không nhất định. Không phải là không thể được, thế nhưng quá mức nguy hiểm. Cái kia Bạch Vân Thiền Sư là cái gì địa vị? Vô Sinh nói. Bạch Vân Thiền Sư chính là hơn 400 năm trước nhất đại cao tăng, nghe nói đã tu thành Bồ Đề tự chấn tự chi bảo Bồ Đề Kinh, nộ được thiên nhãn thông, túc mệnh thông, thần túc thông, nửa bước lậu tận thông, đã chạm đến La Hán quả vị. Không hư hòa thượng nói. Đây chẳng phải là nhân tiên rồi. Hẳn là còn ở nhân tiên bên trên. Không hư hòa thượng nói. Nhân tiên bên trên, vậy làm sao không còn, bị Phật tổ mời đi uống trà. Vô Sinh giật mình nói. Hắn là viên tịch, hoặc là nói tới Niết Bàn. Không hư hòa thượng nói. Vì cái gì a? Cái này cũng không rõ ràng, theo Bạch Vân Thiền Sư vừa đi, không người có thể kế thừa hắn y bát, từ đó về sau, Bồ Đề tự liền dần dần xuống dốc, thẳng đến biến thành trong núi sâu một tòa phá tự. Chậc chậc chậc. Cái kia phía dưới sẽ không cũng để lấy cái gì đồ vật đi. Hẳn là không, Bồ Đề tự tại hưng thịnh thời điểm cách mỗi 7 năm lại cử hành một lần luận pháp đại hội, ngàn dặm bên trong Phật tự đều sẽ phái người tiến đến. Ừm, vậy chúng ta Lan Nhược tự đâu, đi không có đi qua. Không biết. Không hư hòa thượng lắc đầu. Bảo vật gì a? Tựa như là một viên Phật Châu. Phật Châu. Vô Sinh sờ lên cầm suy nghĩ một chút. Có cái gì diệu dụng? Ân, Không hư hòa thượng trầm ngâm một hồi lâu. Ngẩng đầu mười phần nghiêm túc. Không biết. Sư phụ, ta ở bên trong đại trận luyện ma thời điểm tại Phật trưởng có một ít lĩnh ngộ, còn xin sư phụ vui lòng chỉ giáo. Vô Sinh ma sát song trưởng, lạnh lùng nhìn lấy mình sư phụ. Cái này hòa thượng có bắt đầu nói mỏ. Vô não, đi cho Vô Sinh canh gà. Không hư hòa thượng quay đầu nhìn về phía Vô não. Sư thúc không đến, cuối cùng một bát cho ngươi uống. Vô não ngu ngơ nói. Vậy liền một lần nữa làm một nồi. Vâng, sư thúc. Sư phụ, vi sư hai ngày này eo không phải rất tốt, sau này hay nói. Không hư hòa thượng khoát khoát tay, đứng dậy vặn vẹo vốn eo, sau đó rời đi thiên điện. Không không hòa thượng cười cười, cũng đi theo rời đi. Vô Sinh ở nơi đó ngồi yên còn có sẽ, sau đó đứng dậy một người đi tới phòng bếp. Vô nào hòa thượng thật đúng là lại cho hắn nấu một con gà, chính hắn một người uống một nồi canh gà. Sư huynh chủ nghệ hoàn toàn như trước đây mà cao siêu a. Vô Sinh tán thán nói. Sáng sớm hôm sau. Không hư hòa thượng sớm mà rời giường, thu thập bọc hành lý, xem bộ dáng là chuẩn bị xuống núi. Sư phụ, ngươi phải xuống núi. Vì sư hôm qua đêm xem thiên tượng, gặp Tây Nam chỗ tinh tướng dị thường, chỉ sợ là có quái sự phát sinh, vì thế phải xuống núi đi xem một chút. Không hư hòa thượng nghiêm mặt nói. Sư phụ xuống núi cũng không cùng ta nói một tiếng, ngươi sẽ còn xem thiên tượng. Vô Sinh giật mình nhìn lấy mình sư phụ. Trước kia thế nào không nghe ngươi nhắc qua. Hiểu sơ một chút. Ân. Vô Sinh sờ lên cằm, hắn hôm qua đêm tối ngủ đến tương đối trễ, chẳng qua là cảm thấy ánh trăng trong sáng mà nhu hòa, không nhìn ra cái gì dị thường tới. Bên ngoài phát sinh quái sự quan chúng ta Lan Nhược tự chuyện gì? Cách chúng ta rất gần sao? Không gần, sợ là có mấy ngàn dặm xa. Vậy tại sao phải đi? Vi sư tâm có sở ngộ, muốn nhập thế tu hành. Không hư hòa thượng nói. Chính là ở trên núi ngốc khó chịu thôi, nói sớm đi. Ừm, ta không tại trong chùa thời điểm. Gặp chuyện nhiều cùng ngươi phương trượng sư bá thương lượng một chút, cái kia phục ma đại trận liền nhớ không nên đi vào. Biết rõ, sư phụ, muốn hay không mang lên một bản vì ngươi thực tiễn. Ngươi xuất ra, không có chú ý nhiều như vậy. Không hư hòa thượng khoát khoát tay. Sư phụ chuyến này phải đi bao lâu? Nhiều thì 2-3 tháng, ít thì 20 ngày, không cần nhớ mong. Sư phụ một đường cẩn thận. Vô Sinh đưa Không hư hòa thượng ra cửa miếu. Nhìn xem hắn tiêu thất tại bốn lượn trong rừng trên đường nhỏ sau đó vừa mới về tới chùa miếu bên trong. Suy nghĩ một chút, về tới gian phòng của mình bên trong, tìm ra một bộ da dê địa đồ, nhìn qua địa đồ. Tây Nam ở ngoài mấy ngàn dặm. Đến đó làm cái gì? Hiếm thấy một mình xuống núi một chuyến, nhất định là có chuyện. Vô Sinh mang theo cái nghi vấn này bái phỏng phương trượng sư bá Không Không Hòa Thượng. Cái này ta cũng không biết. Không Không Hòa Thượng vuốt vuốt mấy sợi trồng dâu, lắc đầu. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, sư phụ ngươi hắn sớm mấy năm chưa hề xuất gia trước đó đã từng sông sáo thiên hạ, du lịch Cửu Châu, chuyện gì chưa từng gặp qua, huống hồ hiện tại đã nhặt lại tu vi, không có chuyện gì. Ừm, vậy là tốt rồi. Vô Sinh còn là có chút lo lắng cái kia mập hòa thượng, muốn biết rõ hiện tại dưới núi thế giới có một ít loạn. Không hư hòa thượng hạ sơn sau đó, bên cạnh thiếu đi cái bình thường có thể đấu võ mồm giải sầu người, Vô Sinh ngược lại là cảm thấy có một ít tịch mịch. Tụng kinh, tu hành, bên ngoài chùa quản lý vườn rau nhỏ, ngày trải qua yên lặng lại phong phú. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, qua hơn 10 ngày sau đó, một cái yên tĩnh trạng vào tối, Thẩm Liệt đi tới Lan Nhược Tự, xem ra có một ít mệt mỏi. Thẩm thí chủ, có chuyện gì không? Vô Sinh đem hắn mời đến thiên điện bên trong, sau đó tìm đến rồi Không Không Phương Trượng cùng Vô Nao Sư Huynh. Chương 325, Bạch Hồ tặng lễ. 5 ngày trước, chúng ta lại đi tới một chuyến Lăng Dương Sơn. Tìm tới chỗ kia mật cảnh rồi. Bồ Đề Tự vẫn còn, thế nhưng không hề phát hiện thứ gì. Thẩm Liệt nói, lần trước rời đi Lan Nhược Tự sau đó, hắn liền đem Lăng Dương Sơn sự tình báo cáo sau đó, lại vận dụng chính mình quan hệ, Giang Ninh Phương Diện rất nhanh liền đến rồi trả lời chắc chắn, phái tới hai vị tham thiên cảnh võ ứng vệ, đồng thời phối hợp hai vị trường sinh quán đạo sĩ, một người trong đó đã là nhìn đến tham thiên cảnh môn hạng. Lần thứ hai nhập Lăng Dương Sơn, Bồ Đề Tự như cũ tại, thế nhưng bọn hắn liền tìm hai ngày cũng không có tìm được chỗ kia mật cảnh. Là chỗ kia mật cảnh biến mất, vẫn là nói các ngươi lần đầu tiên lúc đi sau đó nhìn đến chỉ là huyễn cảnh. Không phải huyễn cảnh, trên thực tế đồng hành một vị đồng liêu phát hiện một chút dấu vết để lại, có Phật Pháp lưu lại, chỉ là thời gian cấp bách, bọn hắn còn có sự tình khác phải làm, không có biện pháp tại cái kia Lăng Dương Sơn bên trong lưu lại quá thời gian dài, không thể không từ bỏ. Cái kia thẩm thí chủ lần này đến đây là vì cái gì? Khẩn cầu đại sư hỗ trợ, theo ta đi Lăng Dương Sơn một chuyến. Thẩm Liệt đứng dậy túi đầu chắp tay đối Vô Sinh nói. Hắn đã biết rõ lần trước dưới chân núi Ninh Gia Thôn cầm xuống chính mình là trước mắt cái này tuổi trẻ hòa thượng, một thân Phật Pháp tu vi rất là cao thâm. Thẩm thí chủ, võ ương vệ bản thân liền là cha án thạo nghề, huống hồ cùng ngươi đồng hành cái kia hai người là lại là tham thiên cảnh đại tu sĩ, bọn hắn còn chưa thể thành công tìm tới mật cảnh tung tích, ta đi tới thì có ích lợi gì? Bồ Đề Tự đã từng xem như Phật môn thánh địa, chúng ta võ ương vệ cho dù tinh thông tra án, thế nhưng đối Phật Pháp, Phật môn thần thông lại biết rất ít, đại sư Phật Pháp cao thâm, nếu như tiến đến, có lẽ có thể phát hiện thứ gì? Thẩm Liệt ngôn từ khẩn thiết. Xin lỗi, phải để thẩm thí chủ thất vọng. Vô Sinh nói. Đại sư thế nào mới bằng lòng xuống núi? Thẩm Liệt cũng không từ bỏ. Sư bá. Vô Sinh nhìn qua một bên Không Không hòa thượng. Hai tháng sau đó, thẩm thí chủ lại đến một chuyến, đến lúc đó tất nhiên cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Không Không hòa thượng giải quyết dứt khoát. Tốt, đa tạ phương trượng, tại hạ cáo tử. Thẩm thí chủ lưu lại nếm qua cơm chay lại đi thôi. Không quay dậy các vị đại sư thanh tu. Thẩm Liệt vội vàng đi. Sư bá, việc này. Chờ sư phụ ngươi quay lại sau đó lại nói. Cũng tốt. Thẩm Liệt sự tình trước hết như thế thả đi lên. Ngày tiếp theo dặm, Vô Sinh cùng Vô Não hai người mỗi ngày đều tại tu hành. Không Không hòa thượng tựa hồ thích trà đạo, mỗi ngày đều uống trà. Đêm tối sẽ còn thời gian thỉnh thoảng ra ngoài hắc hắc một trận cười quái dị, Vô Sinh cũng đã quen. Một ngày này buổi chiều, Vô Sinh đang tại chính mình trong thiền phòng đọc kinh thư, nghe phía bên ngoài có ồn ào gọi mình danh tự, ra ngoài xem xét lại là Linh Hầu, bên cạnh còn đi theo một con hai cái đuôi bạch hồ. Là các ngươi a, gọi ta có việc. Bạch Thiên tổn thương đã tốt không sai biệt lắm, nhất định phải tới tạ ơn các ngươi. Linh Hầu nói, đa tạ các vị đại sư ân cứu mạng. Hồ yêu Bạch Thiên nói, nguyên lai ngươi gọi Bạch Thiên a, sau khi thương thế lành muốn cùng đại thánh thật tốt ở chung, còn có, ít tăng sát nghiệt. Vô Sinh nói, cái này bạch hồ một thân huyết diễm một dạng khí tức, trên thân sát nghiệt rất nặng, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì, đối nàng về sau tu hành sợ là có không nhỏ ảnh hưởng. Vâng, đại sư lần này, Bạch Thiên đối Vô Sinh thái độ cùng lần đầu tiên gặp mặt thời điểm tuyệt đối là cách biệt một trời. Cái này là đưa cho các vị đại sư một chút tâm ý. Cái kia Bạch Thiên tìm tòi, trước mắt xuất hiện một cái nho nhỏ cái giỏ, bên trong để đó đại khái mười mấy cái mai màu vàng quả mận, cái đầu rất lớn, rất sung mãn, tản ra nhàn nhạt hương khí. Cái này là ta tại trong núi sâu phát hiện một gốc quả mận, phía trên kết đều là màu vàng quả mận, linh khí nồng đậm, hái được một chút để các vị đại sư nếm thử. Tạ ơn. Vô Sinh nhấc lên cái giỏ, xuất ra một cái nhìn kỹ một chút, cắn một cái. Thơm ngọt nhiều chất lỏng, vào bụng sau đó, chỉ cảm thấy trong bụng ấm áp, hình như có một đạo nhiệt lưu tán thành một mảnh, chạy khắp toàn thân. Đây quả nhiên không phải bình thường quả mận, chính là linh quả. Tốt ăn. Các ngươi cũng cùng một chỗ ăn. Chúng ta đã ăn rồi. Linh Hầu lúc lắc thủ trưởng nói. Vô Sinh lại cầm lấy một cái nhét vào miệng rằm. Các ngươi còn có sự tình khác? Không còn, chính là cố ý tới biểu thị cảm tạ. Đi trong chùa ngồi một chút, uống chén trà. Không đi, Khẽ rửa gần Lan Nhược Tự đã cảm thấy toàn thân không thế nào dễ chịu. Linh Hầu nói. Vậy thì tốt, ta đi về trước. Vô Sinh một bước trở về chùa miếu bên trong. Bên ngoài chùa cái kia Bạch Hồ cùng Linh Hầu cũng không gấp rời đi. Đại Thánh, ngươi tới gần nơi này chùa miếu có cảm giác gì? Không thoải mái, cảm giác bên trong giống như có gì có thể sợ đồ vật. Linh Hầu suy nghĩ một chút gãi gãi đầu nói. Ta tới gần đã cảm thấy có châm tại ghim đầu ta, dựa vào càng gần liền càng lợi hại. Bạch Hồ nói. Bất quá, vừa rồi cái kia hòa thượng thật là có Phật Pháp gia trì, Bách Trượng Nhai Lên Sơn lão cũng nói hắn có đại cơ duyên, ngươi phải thật tốt cùng hắn học. Ừm, Vô Sinh kinh thường niệm kinh cho ta nghe. Linh Hầu bất trụ mà gật đầu. Bạch Hồ quay đầu nhìn qua Linh Hầu cười, con khỉ này dị chủng trời sinh, tâm tư lại là đơn thuần vô cùng. Vô Sinh trở lại trong chùa, xách theo cái giỏ cầm mận vàng tìm được trước tại bồ đề thụ phía dưới uống trà phương trượng sư bá. Sư bá, vừa hái quả mận, ngài nếm thử. Không không hòa thượng cầm lên ăn rồi một viên. Ừm, mùi vị không tệ, ngươi hái. Ta không nhớ rõ kể bên này có loại này quả mận cây. Không phải ta hái, là cái kia thụ thương Bạch Hồ, thương thế tốt lên không sai biệt lắm. Nói tới từ Hát Sơn bên kia hái được những này mận vàng nhỏ đặc biệt cảm tạ chúng ta. Vô Sinh nói. Ngược lại là còn minh bạch có ơn tất báo, so có vài người mạnh mẽ. Không không hòa thượng cười cười. Sư bá, tốt ăn ngài tại ăn nhiều mấy cái. Không không hòa thượng có ăn rồi hai cái liền không ăn nữa, Vô Sinh xách theo cái giỏ tìm được tại tự viện một góc kéo lấy lá cây tu hành vô nao hòa thượng, để hắn tờ hở tờ E6M ăn mấy cái này linh quả ăn đi tuyệt đối có trợ giúp tu hành. Còn lại mấy cái thu lại lưu cho sư phụ, cũng không biết sư phụ ở bên ngoài qua như thế nào, có phải hay không lại mập. Vô Sinh nói một mình, không tự giác nhớ tới nhà mình sư phụ. Vô Sinh đưa chúng nó bỏ vào Như Ý Đại bên trong, Như Ý Đại có thể khóa lại linh khí trôi qua. Có thể đem kéo dài những này linh quả bảo tồn thời gian. Ừm, cái này mận vàng ăn rất ngon, có hay không có thể đào một gốc tới, trồng ở chùa miếu phía sau, hôm khắc tìm cái kia đại thánh thương lượng một chút. Ngay cứ như vậy một ngày qua, Lan Nhược Tự bên trong 10 phần yên tĩnh, Vô Sinh càng ngày càng ưa thích đọc kinh thư, đọc kinh văn thời điểm hắn cảm giác chính mình lòng tham tĩnh, tiến nhập một loại không ta không gì khác cảnh giới bên trong, có một loại tâm hồn thăng hoa cảm giác. Đại khái qua hơn 40 ngày thời gian, kia là một cái rất đẹp trạng vào tối, ánh nắng chiều nhuộm đỏ nửa bên bầu trời. Không Hư đạp lên mặt trời lặn dư huy về tới Lan Nhược Tự, cụ nát trên quần áo dính đầy bụi đất, thần sắc có một ít mệt mỏi. Sư phụ quay lại. Ừm, hơi mệt chút, các ngươi nếm qua cơm chay không? Nếm qua, còn có chút canh gà. Không Hư hỏa thượng nghe vậy đi tới phòng bếp, Vô Sinh đi cho hắn hâm nóng lên, trộn lẫn một chút nước, sau đó Không Hư hỏa thượng một người uống liền ba chén lớn. Sư phụ, ngài cái này không phải là trên đường đi không có ăn cái gì sao? Đi đường vội vàng, thật là không có ăn cái gì. Không Hư hỏa thượng thở phào một hơi. Ngài lần này xuống núi làm cái gì đi tới? Đi làm mấy chuyện, tìm về một dạng đồ vật. Nói tỉ mỉ nói chứ. Vô Sinh kéo qua một cái ghế ngồi tại rồi Không Hư hỏa thượng đối diện, nhìn mình chằm chằm sư phụ. Đi, đi đại điện, đưa ngươi phương trượng sư bá cùng vô não sư huynh cũng kêu lên. Được rồi. Chỉ chốc lát công phu sau đó. Bốn cái hòa thượng tụ tại Lan Nhược Tự đại điện bên trong. Người đều đến đông đủ, Không Hư hòa thượng liền bắt đầu đem hắn xuống núi gặp được sự tình nói cùng mấy người nghe. Vốn là hắn xuống núi là muốn đi tìm một kiện đồ vật, thuận tiện xác nhận một việc, thế nhưng ở giữa xảy ra sự cố, để hắn làm trễ nải không ít thời gian, đồ vật là tìm được, thế nhưng nên làm sự tình lại không có hoàn thành. Biên quan báo nguy, vực ngoại dị tộc đã liền hạ ba tòa trọng trấn, Tĩnh Vương thọ mệnh thân phó biên quan, Bát Phương thần tướng lập tức đi tới hai vị. Tây Nam có yêu tả từ dãy núi bên trong sông ra, họa loạn nhân gian. Bắc Hải cùng Bành Trạch thủy tộc khai chiến, thiên hạ thủy tộc trên danh nghĩa trưởng khống giả Đông Hải trầm mặc không nói, ngồi xem trên vách. Không phải, Bắc Hải cùng Bành Trạch kém lấy cách xa vạn dặm đâu, thế nào khai chiến? Nghe đến đó, Vô Sinh nhịn không được hỏi. Đối với đại tu sĩ tới nói, điểm này khoảng cách không tính là gì, Trường Giang thủy tộc giống như cùng Bắc Hải đạt thành ăn ý nào đó, cho phép Bắc Hải thủy tộc mượn dùng thủy đạo. Không Hư hòa thượng nói. Hắn mang về không ít tin tức, nói tóm lại một câu nói, dưới núi rất loạn, mà lại càng ngày càng loạn. Chương 326, Thanh Sư Tử. Là đủ loạn, thế nhưng là sư phụ ngươi nói những sự tình này cùng chúng ta có quan hệ gì à? Cái này là ta muốn nói một chuyện khác, Linh Nam dãy núi bên trong một chỗ xuất hiện một chỗ quái dị địa huyệt, có ác quỷ tu la xuất phát từ trong đó, chỗ kia địa huyệt chỗ sâu khả năng cùng U Minh tương liên, Gấm Hoa núi tu sĩ đã tiến đến xem xét, ý đồ tiến nhập cái kia địa huyệt. Kết quả tử thương mười mấy người. Cái kia Linh Nam cách chúng ta còn có mấy ngàn dặm đường sao? Dạng này địa huyệt khả năng không chỉ một, lần trước ngươi đụng phải cái kia xương trắng tràn ngập địa phương khả năng chính là một cái trong số đó, ở trong đó để lộ ra đến tin tức rất trọng yếu. Vô Sinh nghe xong không khỏi nghĩ sâu xa một hồi. Phía dưới cũng rất loạn. Vô Sinh chỉ dưới đất. Nhân gian không yên ổn, bên dưới cũng sẽ không sống yên ổn, luôn có một ít đại yêu ma muốn phải từ dưới đất sống tới. Thanh thanh thật thật tại phía dưới ở lại không tốt sao. Nhân gian biết rõ Lan Nhược Tự bên trong bí mật người lác đác không có mấy, thế nhưng là U Minh liền khó nói, năm đó cái này La Sát Vương khẳng định không phải một mình đến đây nhân gian, hắn thống ngự một đám La Sát ác quỷ chưa hẳn liền đều bị tru sát, nói không chừng có cá lọt lưới chạy trốn tới dưới đất. Ta sang cái liền xuất phát, đi tìm cái kia đạo Phật Quang. Vô Sinh cũng nghe ra bản thân sư phụ trong lời nói ý tứ. Lan Nhược Tự phía dưới cái kia mối họa lớn phải nhanh một chút diệt trừ. Phật Quang sự tình cứ chờ một chút, Ti Châu đang tại điều động binh mã, chuẩn bị xuất chinh biên quan, ngoại trừ binh mã bên ngoài, nơi đó còn có không ít tu sĩ tại tụ tập, hiện tại quá khứ tương đối nguy hiểm. Không Hư Hòa Thượng lần xuống núi này, do xét được không ít tin tức. Ta đây bồi tiếp vị kia thẩm thí chủ đi cái kia bồ để tự đi một chuyến. Vô Sinh suy nghĩ một chút, chuyện này bọn hắn sớm muộn phải cho Thẩm Liệt một cái trả lời chắc chắn. Không Hư Hòa Thượng nghe xong không có lập tức trả lời, mà là cẩn thận nghĩ một lát. Chuyện này, ta trên đường đi cũng đang nghĩ, ta luôn cảm thấy cái kia bồ đề tự không có đơn giản như vậy. Vị kia thẩm thí chủ lần trước trốn tới, thứ nhất là may mắn, thứ hai khẳng định là có cái gì ỷ vào. Các ngươi khi tiến vào cái kia bí cảnh bên trong, cái kia bên trong đồ vật cũng có chuẩn bị, nếu như lại muốn ra tới, sẽ phải phí chút khó khăn chắc trở. Không Hư trong nội tâm là cực kỳ do dự, hắn lo lắng Vô Sinh an nguy. Sư phụ, cái kia trong chùa rốt cuộc có cái gì a? Vô Sinh nhìn xem chính mình sư phụ, luôn cảm thấy hắn tựa như là trong lời nói có hàm ý hình dạng. Ngày xưa Bạch Vân Thiền sư tọa hạ có một con thanh sư tử. Không Hư Hòa Thượng buồn bã nói. Đùa cái gì? Vô Sinh nghe xong lông mày nhớ lên, trừng mắt. Thanh sư tử. Sư phụ, ngươi thế nào không nói sớm đâu này? Ta cũng là lần này xuống núi thời điểm. Thuận đường đi tới một chuyến Lăng Dương Sơn, nhìn thấy cái kia tàn phá bồ đề tự mới nhớ tới còn có như vậy một kiện sự tình tới. Không Hư Hòa Thượng sờ sờ chính mình đầu trọc. Lúc trước Bạch Vân Thiền Sư đi Linh Sơn uống trà thời điểm không có một khối đem cái kia thanh sư tử cùng một chỗ mang đi. Bạch Vân Thiền Sư vì sao tọa hóa ta còn không biết, tự nhiên cũng không biết cái kia thanh sư tử hướng đi, khả năng đã theo Bạch Vân Thiền Sư cùng nhau đi Tây Phương Linh Sơn, cũng có thể là lưu lại hóa thành đại yêu. Cái kia thanh sư tử đi theo Bạch Vân Thiền Sư, học được không ít Phật Pháp thần thông sao. Vô Sinh nghe đến đó không khỏi nghĩ đến cái kia Tây hành trên đường những cái này yêu quái, những cái kia pháp lực cao thâm yêu quái đều là vô cùng có địa vị, giống như trong đó có một con cựu đầu sư tử, kia là một vị thiên tôn tọa kỵ, lợi hại không muốn không muốn. Tự nhiên là, mà lại bản thân nó chính là giữa thiên địa hiếm thấy linh thú, lâu dài tại Bồ Đề tự nghe được kinh, tự nhiên thâm thụ Phật Pháp ảnh hưởng, biết chút Phật môn thần thông cũng không phải cái gì quái sự. Đó chính là lại Phật Pháp đại yêu, chậc chậc. Vô Sinh có một ít tặc lưỡi. Cái kia bồ đề tự bên trong yêu quái muốn thật là cái kia thanh sư tử lời nói, vậy chuyện này coi như khó làm. Nói nhiều như vậy, sư phụ, việc này chúng ta giúp hay là không giúp a? Nhìn ngươi, ngươi như muốn đi cứ đi, là kiếp nạn cũng là cơ duyên. Vô Sinh nghe xong trầm tư, suy nghĩ kỹ một chút, hắn cùng vị kia Thẩm Liệt cũng không có gì quan hệ thân thích, không thân chẳng quen, bước lên như thế đại phong hiểm đi giúp hắn, vì cái gì a? Phật môn phổ độ chúng sinh. Kia là Phật tổ sự tình, cùng hắn có cộng lông quan hệ a. Ta ngẫm lại, hay là không đi đi? Ừm, tốt. Không Hư Hòa Thượng nghe xong gật gật đầu, lần này không có cưỡng cầu. Sự tình quyết định như vậy đi. Sư phụ, ngươi ra ngoài tìm cái gì rồi? Xem như tìm một kiện pháp bảo đi. Đã tìm được chưa? Tìm được một nửa. Cái gì nha, lấy ra ta xem một chút thôi. Vô Sinh nghe xong hiếu kỳ. Không mang theo núi đến. A. Vô Sinh nghe vậy sửng sốt lập tức. Thật vất vả được đến bảo bối, vì cái gì không mang về đến đâu này. Ta đem nó chìm ở Hắc Long đàm dặm, đợi rửa sạch trần ai sau đó tự nhiên sẽ đưa nó lấy ra, đến lúc đó nhất định khiến ngươi nhìn kỹ cái đủ. Ngày thứ hai, Vô Sinh lại tiến vào Lan Nhược Tự hạ phục ma đại trận bên trong. Bởi vì vừa mới chém xuống một tay, vào lúc này, đại trận bên trong huyết vụ nồng đậm lợi hại, như là huyết thủy đồng dạng. Vừa vào đại trận bên trong liền có gào thét mà đến, tựa như chảy xiết nước. Từ bốn phương tám hướng từng cái phương hướng. Ứm. Vô Sinh niệm động chân ngôn. Lực lượng vô hình phát tán ra, giống như tứ tán gió, cũng không có cỡ nào bành trướng, lại là đem những cái kia huyết vụ lập tức đẩy ra, xé rách. Liền tựa như nước nóng rội tuyết đồng dạng. Mấy ngày nay tu tâm, ngày đêm tụng kinh, hắn đối Phật kinh có nhiều mấy phần lĩnh ngộ. Lục tự chân ngôn lực lượng là cực kỳ to lớn, hắn hiện tại đủ khả năng nắm giữ chỉ là một chút. Lấy Vô Sinh hiện tại tu vi, muốn phải lấy Phật Pháp thôi động cái này lục tự chân ngôn vẫn như cũ là không cách nào duy nhất một lần sáu chữ toàn bộ tụng hết. Không phải hắn pháp lực không đủ, mà là hắn tại Phật Pháp phương diện tu chỉ không đủ. Vô Sinh trên thân tản ra kim hoàng sắc Phật quang, trên thân một tầng nhàn nhạt kim sắc, tựa như mạ một tầng vàng nhạt. Phật quang một chỗ, huyết vụ liền bị đẩy ra, hòa tan. Lúc này Vô Sinh liền tựa như một cái khổ hành tăng, tại huyết vụ này bên trong từ từ tiến lên. Qua không biết bao lâu, hắn đi tới La Sát Vương dưới thân. Lúc này La Sát Vương toàn thân huyết vụ nồng tan không ra, hắn trên thân huyết sắc bị làm nổi bật cũng nồng đậm mấy phần. Nhìn xem trước mắt đại ma thi thể, Vô Sinh không dám có chút chủ quan. Hắn biết rõ, nếu không có cái này hơn ngàn năm đến, Lan Nhược tự lịch đại cao tăng không ngừng lấy Phật Pháp gia trì, đại trận ma luyện, hắn không có khả năng nhẹ nhàng như vậy gây mất cái này La Sát Vương một cánh tay. Từng cạch một tiếng vang dọn, một đạo bạch kim sắc quang mang. Phật kiếm ra khỏi vỏ. Hắn lấy kiếm làm bút, tại cái này La Sát Vương trên đùi bay múa, viết lại không cái gì Phật môn pháp chú, mà là cái kia lục tự chân ngôn, liền viết tại cái kia tàn trên cánh tay. Cái này trải qua nhập pháp trận đến, Vô Sinh phát hiện một vấn đề, bị hắn tay gãy cánh tay phát ra huyết vụ càng đến gần La Sát Vương càng nồng đậm, mà lại cái này La Sát Vương nhục thân sẽ còn hấp thu một bộ phận huyết vụ. Nói cách khác, nếu như cái này Phật pháp đại trận đối huyết vụ này tan rã tốc độ quá chậm, như thế những huyết vụ này sẽ một lần nữa dung nhập vào La Sát Vương trong thân thể, duy trì nó tắc thì kiên cố cường đại nhục thân. Cái này chỉ sợ cũng là tôn này La Sát Vương nhục thân ngàn năm sẽ không nguyên nhân một trong. Mà Vô Sinh vào trận đến chính là muốn lấy Phật pháp tan rã những huyết vụ này, có thể tiêu bao nhiêu coi là bao nhiêu. Hắn lần này tiến đến, trong đại trận này, ngẩn ngơ chính là mấy ngày, rốt cuộc qua nhiều thời gian dài hắn cũng không phải rất rõ ràng, thẳng đến Không Hư Hòa Thượng tiến đến gọi hắn ra ngoài. Hắn vừa mới thẳng đến mình đã trong đại trận này ngây người 5 ngày thời gian. Không Hư Hòa Thượng chính là gặp hắn tại bên trong ngốc thời gian quá dài, cho nên mới tiến đến gọi hắn ra ngoài. Cùng ngày cơm tối cực kỳ phong phú, tại bên trong liên tiếp ở lại mấy ngày thời gian, Vô Sinh còn thật cảm thấy đói chết, liên tiếp uống mấy chén canh gà, vô não tay nghề hoàn toàn như trước đây mà ưu tú. Sắc trời triệt để tối xuống sau đó, Vô Sinh đột nhiên nghe được tiếng gió cùng bên ngoài hầu tử tiếng kêu. Tiếng gió là hướng Lan Nhược Tự cái phương hướng này tới. Có người đến, vào lúc này sẽ là ai? Người đến là Thẩm Liệt, ngự phong mà đến, bất quá tại Lan Nhược Tự bên ngoài ngừng lại, sau đó từ cửa lớn đi vào trong viện bên trong. Hắn rất gấp, thần sắc vội vàng. Gặp qua các vị đại sư. Thẩm thí chủ muộn như vậy, là như thế cấp bách, thế nhưng là lại chuyện quan trọng. Đại điện bên trong, một chút ánh nến, bốn cái tăng nhân, một cái võ ương vệ giáo úy. Thẩm Liệt mang đến một cái trọng yếu tin tức. Gần nhất hiện ra một số người trong bóng tối tìm kiếm một chút những cái kia đã xuống dốc tiêu thất tu tâm môn phái, đặc biệt là đã từng hưng thịnh qua, hiện tại đã hoàn toàn biến mất tại trong núi sâu Phật môn. Tham dự chuyện này đều là những người nào? Căn cứ võ ương vệ đạt được tình báo, trong đó có tán tu, có thợ săn, có giang hồ bên trong bỏ mạng người, thậm chí còn có bành trạch thủy tộc, một chút yêu quái, rất loạn, không có thống nhất môn phái tổ chức, bắt chúng ta bắt mấy người, đều nói tới đang tìm bảo bối, cái kia xuống dốc cổ tự. Đạo quán bên trong cất giấu bà bối, thế nhưng cụ thể ở đâu, là cái gì lại không người biết rõ. Chương 327, Lang Dương. Vô Sinh không nói chuyện mà là quay đầu nhìn lấy mình sư phụ. Chuyện này không đơn giản, bên trong có nồng đậm mùi âm mưu. Tin tức này trước hết nhất là từ cái kia tản ra tới. Ba cái châu cơ hồ là đồng thời xuất hiện như thế một nhóm người, thậm chí còn có quan hệ ngoại lai dị tộc. Không phải là trùng hợp, bất quá ngay cả các ngươi võ ương vệ đều tạm thời tra không được. Chuyện đó khẳng định thật không đơn giản, đột nhiên tìm kiếm những này tiêu thất xuống dốc tu hành môn phái, không nằm ngoài hai kiện đồ vật, pháp bảo hoặc là công pháp tu hành. Không Hư Hòa Thượng biểu lộ rất là ngưng trọng. Nhưng vấn đề là vì cái gì hết lần này tới lần khác là ở thời điểm này. Không đơn thuần là hắn Thẩm Liệt, toàn bộ võ ương vệ cho đến bây giờ cũng không có hiểu rõ nguyên do trong đó, thế nhưng bọn hắn lại tại độ cao chú ý chuyện này cũng điều động không ít người xâm nhập điều tra. Thẩm thí chủ gấp tới đây chính là vì nói cho chúng ta biết chuyện này. Ta muốn xin các vị đại sư hỗ trợ, lại đi một chuyến Lăng Dương Sơn. Hắn rất gấp, chuyện này phía sau đến cùng có phải hay không có hát thủ, mục đích là cái gì, hắn không biết, thế nhưng hắn lo lắng bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến hắn tìm kiếm muội muội mình. Dù sao cái kia Lăng Dương Sơn bổ đệ tử cũng là đã từng tu hành môn phái, mà lại căn cứ võ ương vệ tư liệu, mấy trăm năm trước còn đã từng to lớn mạnh mẽ nhất thời, có thể nói Phật môn thánh địa. Nếu như bị những người kia để mắt tới, bởi vì một ít nguyên nhân hủy đi mà nói, vậy mình liền hy vọng cuối cùng đều rơi vào khoảng không. Đại điện bên trong không người trả lời. Thẩm thí chủ, chuyện này can hệ trọng đại, cái kia bí cảnh nguy cơ trùng trùng, chúng ta cần suy nghĩ thêm một phen. Không Hư Hòa Thượng trả lời để Thẩm Liệt có một ít thất vọng. Đại sư, các ngươi thế nào mới bằng lòng giúp ta? Thẩm Liệt nội tâm cực kỳ lo lắng, đang nghe những tin tức này sau đó loại tâm tình này càng ngày càng nặng. Muội muội của hắn là trên thế giới này thân nhân duy nhất, cũng là hắn trong nội tâm lớn nhất chấp niệm. Đại điện bên trong rơi vào trầm mặc. Thẩm thí chủ mấy ngày nay còn tại Kim Hoa Thành bên trong sao? Mấy ngày nay sẽ còn lưu tại nơi này, bất quá đoán chừng sẽ không dừng lại quá thời gian dài, phía trên đã thúc giục ta trở về Giang Ninh. Cái kia lại xin thẩm thí chủ quay về, chuyện này liên lụy không nhỏ, chúng ta Lan Nhược Tự cần tinh tế cân nhắc. Nói chuyện lại là không không phương trượng. Tốt. Thẩm Liệt tới vội vàng, đi cũng vội vàng. Lan Nhược Tự tăng nhân vẫn là không có cho hắn trả lời chắc chắn. Sư phụ, người đi, có thể nói. Đợi Thẩm Liệt rời đi về sau, Vô Sinh quay đầu nhìn lấy mình sư phụ. Nói cái gì a? Không Hư Hòa Thượng nghe xong một mặt mở mịt. Vừa rồi cái kia thẩm thí chủ nói tới sự tình a, phía sau có âm mưu gì a? Ta không phải mới vừa nói sao, ta không biết a. Thật không biết a. Đó là đương nhiên là thật không biết, Võ Ưng Vệ đều không tra được sự tình, ta thế nào sẽ biết đâu, ngươi thật sự cho rằng ta cái gì đều biết rõ a? Không Hư Hòa Thượng cười hỏi ngược lại. Vậy ngài suy đoán cái này phía sau có thể là cái gì? Tìm kiếm xuống dốc chỗ tu hành, đặc biệt là đã từng Phật môn chùa miếu, thế nào cảm giác đều là hướng về phía Phật môn đến, nhưng là bây giờ Phật môn không nói là đã diệt, cũng không sai biệt lắm, đã từng bảo vật cùng tu hành pháp môn, một chút bị triều đình thu nạp đi tới, còn có một số được đưa tới Tây vực vạn dặm Phật thổ, phần lớn vào cái kia Đại Quang Minh tự bên trong, chẳng lẽ là tản mát Phật môn trí bảo hiện thế rồi? Sư phụ, chúng ta cũng xem như xuống dốc Phật môn sao? Cái này còn cần nói, tự nhiên là, cái kia có không có khả năng hướng về phía chúng ta đến đâu này. Từ lúc nghe được Thẩm Liệt nói chuyện này bắt đầu, Vô Sinh vẫn tại suy nghĩ vấn đề này. Lan Nhược Tự, cũng từng cao quan qua, vấn đề mấu chốt là, nơi này có Phật môn pháp bảo Xá Lợi Tử, còn không chỉ một viên, bây giờ còn có một tòa Linh Lung Phật Tháp. Có Đại Nhật Như Lai Chân Kinh, có La Hán Kinh, có Phật Trưởng, Phật Chỉ, Phật môn pháp bảo, tu hành pháp môn đều có. Quan trọng hơn là, cái này phía dưới còn đè ép một tôn La Sát Vương nhục thân. Những này đồ vật nếu thật là tuôn ra đi, bị bên ngoài tu sĩ biết rõ, cái kia dẫn tới tất nhiên là sóng to gió lớn, đầy đủ bốn người bọn họ đi Linh Sơn Phật Tổ nơi đó uống trà hơn mấy trăm lần. Sẽ không phải là hướng về phía chúng ta Lan Nhược Tự tới đi. Thốt ra lời này lối ra, Không Không Hòa Thượng liền bắt đầu vuốt cái kia mấy sợi trồng dâu, sức mạnh vẫn còn lớn, kém chút tốn gây mất. Không Hư Hòa Thượng bắt đầu cuộn chính mình đầu trọc, đều cuộn ra mỡ đến rồi. Hiển nhiên, bọn hắn cũng ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Liên tính không phải hướng về phía chúng ta đến, như thế cũng có thể sẽ tìm tới nơi này. Vô Sinh bổ sung một câu. Đến lúc đó vẫn là phiền phức, dù sao khác chùa miếu đều đã xuống dốc, tàn phá, không còn tăng nhân, vì cái gì bọn hắn Lan Nhược Tự bên trong còn có bốn cái hòa thượng. Còn có pháp trận. Này làm sao giải thích? Loạn, rất loạn, loạn như ma. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi lên. Ngày mai ta đi tìm cái kia trong núi Bạch Hồ cùng cái kia Thủy Hoài Thiên nói chuyện. Không Hư trầm tư thật lâu rốt cục không tại cuộc đầu. Lời này ý tứ Vô Sinh nghe rõ, là muốn mời cái kia hai người là yêu quái nhìn núi hộ viện, dù sao đều vừa mới nhận qua Lan Nhược Tự ân huệ. Vô Sinh A. Sư phụ. Bồ Đề Tự bên kia, sợ là phải đi một chuyến. Sư phụ muốn mượn Võ Ưng Vệ thế. Không Hư vào lúc này đột nhiên làm ra quyết định như vậy, Vô Sinh đại khái đoán được hắn ý nghĩ, Thẩm Liệt là Võ Ưng Vệ, còn có chức quan tại người, giúp hắn chính là tại hắn có đại ân. Đến lúc đó có thể mượn nhờ hắn vận dụng Võ Ưng Vệ sức lực, có thể thăm dò được rất nhiều bọn hắn không tốt nghe ngóng tin tức, đối bọn hắn mà nói là có ích lợi rất lớn. Chỉ là cái kia Bồ Đề Tự bên trong chỗ kia bí cảnh chỉ sợ là hung hiểm dị thường, vô luận là lợi hại Phật môn pháp bảo, vẫn là cái kia tại Bạch Vân Thiền sư tọa hạ nghe thiền mấy trăm năm thanh sư tử đều là rất khó đối phó. Vậy liền đi một chuyến. Vô Sinh cũng không do dự quá thời gian dài, hoặc là nói nội tâm của hắn kỳ thật vẫn là muốn đi cái kia Bồ Đề Tự nhìn xem. Không phải hắn không biết trời cao đất rộng, mà là cảm thấy cái này là một cơ hội, nếu là đã từng Phật môn thánh địa, khả năng còn có Phật môn trí bảo lưu tại chùa miếu bên trong, nếu như có thể tìm được, có hay không có thể cần dùng đến, dù sao nói cho cùng, bọn hắn hiện tại lớn nhất phiền phức vẫn là phía dưới cái kia La Sát Vương nhục thân. Người có thể nghĩ tốt rồi, lần này đi khả năng rất là hung hiểm, ta còn có sự tình khác phải xuống núi một chuyến, không thể cùng đi với ngươi. Không Hư vốn là nghĩ tới cùng Vô Sinh cùng một chỗ xuống núi đi cái kia Lăng Dương Sơn Bồ Đề Tự, thế nhưng là nghe được Thẩm Liệt nói những tin tức này sau đó hắn liền biết mình muốn tại xuống núi một chuyến. Ôi, Từ lúc một lần nữa đạp vào con đường tu hành sau đó, hắn liền cảm giác chính mình có bắt đầu công việc lưu đủ lên. Cũng tốt. Vô Sinh cũng không chờ Thẩm Liệt đến Lan Nhược Tự, mà là xuống núi tiến vào Kim Hoa Thành, đi nha môn tìm được Thẩm Liệt, hướng hắn nói rõ ý đồ đến. Quá tốt rồi, đa tạ đại sư. Thẩm Liệt hết sức cao hứng. Chờ đợi mấy ngày nay bên trong hắn cũng không phải là nhất trực ở tại Kim Hoa Thành, trong đó đi ra ngoài một chuyến, nghe ngóng cái kia Lăng Dương Sơn Bồ Đề tự tin tức, thế nhưng cái kia cổ tự vắng vẻ thời gian sớm tại mấy trăm năm trước, hắn thăm dò được tin tức cũng mười phần có hạn. Hai người nhàn thoại không nhiều lời, trực tiếp xuất phát. Thẩm Liệt là vận dụng chính là ngự phong pháp thuật, tốc độ không chậm, thế nhưng so sánh với Vô Sinh Phật Môn Thần Túc Thông tốc độ hiển nhiên liền chậm quá nhiều. Thẩm thí chủ, Bần Tăng mang ngươi đoạn đường sao? Ừm, tốt. Vô Sinh đưa tay bắt lấy Thẩm Liệt bả vai, vừa xài bước ra, người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Liệt chỉ cảm thấy bên thai sinh gió, trong mắt chỗ nhìn tới vật hoàn toàn mơ hồ, nhìn không rõ ràng, bay vượt qua lui về phía sau. Qua không bao lâu thời gian, cảm giác thậm chí không đến một chén trà. Vô Sinh nghe xuống tới chính là một cái phương hướng, Thẩm Liệt tập trung nhìn vào, phát hiện đã rời đi Kim Hoa hơn trăm dặm bên ngoài. Thế nhưng là Phật Môn Thần Túc Thông. Hắn vô ý thức hỏi. Phật Môn Lục Thần Thông xem như Võ Ưng Vệ hắn là sớm có nghe thấy, chỉ là Phật Môn xuống dốc lợi hại, tại Đại Tấn Tức thì bị áp chế cơ hồ nhìn không tới Phật tu tung tích, thế gian tu vi cao thâm Phật tu tuyệt đại bộ phận đều tại Tây vực vạn dặm Phật thổ. Hắn tại Võ Ưng Vệ người hầu nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Phật Môn Lục Thần Thông. Vô Sinh gật gật đầu, nhận ra phương hướng sau đó tiếp tục tiến lên. Cùng ngày, trời còn chưa tối bọn hắn liền tới đến Lăng Dương Sơn phía dưới. Lăng Dương Sơn, không phải một ngọn núi, là một mảnh liên miên sơn mạch, nhìn phía xa sơn lâm dày đặc, có mây mù lượn lờ, rất có vài phần tiên sơn thắng cảnh ý cảnh. Chương 328, Kim Thiền. Thẩm thí chủ, ngươi lại cẩn thận cùng ta nói một chút lần kêu bổ để tự chuyến đi tình cảnh. Đến Lăng Dương Sơn dưới chân, Vô Sinh ngược lại là không thể nào cũng lên. Chỗ này bí cảnh bên trong cực khả năng có đại hung hiểm, bọn hắn nhất định phải làm đầy đủ chuẩn bị, miễn cho sau khi đi vào ra không được. Thẩm Liệt nghe xong đem lần trước chính mình kinh lịch có tỉ mỉ nói một lần, chính thậm chí thế nào ra tới đều nói, hắn dùng bí thuật, lấy chính mình 10 năm số tuổi thọ làm đại giá, phối hợp phía sau pháp bảo Hàn Ly phá vỡ bí cảnh, trốn thoát. Không có gặp cái kia cái gọi là Bạch Vân Thiền Sư. Không, thế nhưng ta nghe được hắn phạm âm. Đêm nay ánh trăng không tệ, vừa vặn lên núi. Vô Sinh ngẩng đầu nhìn trên trời mặt trăng. Thẩm Liệt cũng ngẩng đầu nhìn, hắn nhớ kỹ lần đầu tiên bọn hắn đến thời điểm giống như cũng là có ánh trăng. Hai người hất lên ánh trăng tiến vào trong núi. Núi này lên cây rừng tươi tốt, cỏ dại rậm rạp, không có một chút xíu con đường, hiển nhiên là lâu không có dấu vết người tới đây. Thẩm Liệt ở phía trước dẫn đường, Vô Sinh theo ở phía sau, tinh tế nhìn xem bốn phía sơn lâm. Trong núi rừng thường có chút chim gọi côn trùng kêu vang sói tru thanh âm. Càng như vậy ngược lại là tỏ ra cái này sơn lâm càng thêm yên tĩnh. Chờ một chút. Vô Sinh kéo Thẩm Liệt một cái. Thế nào? Có đồ vật. Vô Sinh chỉ một bên rừng cây. Ong ong ong, rung động chấn tiếng vang, đến rất gấp. Siêu, một đạo kim quang, giải khai cao cỡ một người cỏ hoang, thẳng đến hai người này mà đến, tựa như là thấy được bọn hắn đồng dạng. Thẩm Liệt vung tay lên, trong tay háo một đạo thanh quang bay ra, chuẩn xác đánh vào cái kia kim quang bên trên lại bị lập tức bắn ra. Chỉ là trong chớp nhoáng này, kim quang liền đi tới trước người, mắt thấy rút đao cũng không kịp. Kim quang thẳng đến hắn khuôn mặt đi, cách một xích bên ngoài bị một ngón tay lập tức điểm ra ngoài. Cái kia đạo kim quang gãy rồi phương hướng, liền một mạch xuyên thấu vài cây khoảng hai cánh tay ôm đại thụ sau đó liền đi xa, tiêu thất giữa khu rừng. Cái này là cái gì đồ vật ta? Thẩm Liệt bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vừa mới là cái này đồ vật đến tốc độ quá nhanh, thời gian nháy mắt đã đến trước người, không kịp phản ứng, mà lại hắn có chút coi thường. Tựa như là một con kim thiền. Kim thiền. Nhìn xem giống, bất quá cái đầu lớn chút. Vô Sinh vừa rồi ngược lại là thấy rõ ràng cái kia đồ vật bộ dáng, thật là một con ve, thế nhưng cái đầu muốn so phổ thông ve lớn hơn ít nhất gấp đôi, mà lại toàn thân đều là kim sắc. Kim thiền. Kim thiền tử. Vô Sinh lông mày nhíu lại, sau đó lắc đầu. Cẩn thận chút. Hai người tiếp tục hướng về trong núi đi đến. Như thế rừng già rậm rạp, không biết bao nhiêu năm không có bóng người. Cái này bên trong có một ít sơn yêu quỷ quái cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Phía trước cách đó không xa chính là Bồ Đề tự. Thẩm Liệt chỉ về đằng trước nói. Vô Sinh nghe xong dừng bước, vận pháp nhìn lại, phát hiện đồng thời không cái gì chỗ dị thường, chỉ có sông núi khí tức, cũng không có cái gì Phật quang bảo khí, hoặc là động thiên phúc địa phát ra hào quang. Cái kia cổ tự ở trên núi, càng là hướng lên trên thế núi càng phát ra dốc đứng lên. Hai người lại đi về phía trước không bao xa, một tòa rách nát cổ tự xuất hiện trong tầm mắt, tường viện sụp đổ, đại điện tàn phá, cỏ hoang bộc phát, xa so với Lan Nhược tự còn muốn không chịu nổi. Đứng tại chùa miếu ngoài cửa hướng bên trong nhìn lại, chỉ gặp cái này rách nát trong chùa cổ tràn đầy cỏ hoang, rộng lớn trong sân lại là có hai gốc bồ đề thụ sinh cảnh lá rậm rạp. Kỳ quái, lần trước chúng ta tới thời điểm không phải cái dạng này. Thẩm Liệt nói khẽ. Bọn hắn lần đầu tiên tới nơi này, cái này tự viện bên trong không có cỏ hoang, bị thu thập rất sạch sẽ, lần trước đến thời điểm có cỏ hoang thế nhưng không có nhiều như vậy. Vào xem, nhất định cẩn thận. Vô Sinh đứng ở bên ngoài hướng bên trong nhìn kỹ một hồi, lại dặn dò một câu. Hai người tiến vào bồ đề tự, xuyên qua cỏ hoang, đi tới trước đại điện. Rách nát cửa điện là mở ra, bên trong một tòa Phật đà tượng ngồi, phía trên treo mạng nện, dính đầy cho bụi. Kim Phật mê mẩn. Băng phẳng trên mặt đất cũng đầy là cho bụi, một cái dấu chân cũng không, xem ra không biết bao nhiêu năm không người đến qua. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra a? Thẩm Liệt cau mày. Hắn rõ ràng nhớ kỹ lần đầu tiên hắn cùng hai cái đồng liêu đến nơi này, tiến vào trong đại điện này, không nhốn bụi trần, Phật tượng kim quang tất hiện. Lần trước cùng hai vị tham thiên cảnh cao thủ đồng thời trường sinh quán đạo sĩ tới đây, có cho bụi, thế nhưng xa không có nghiêm trọng như vậy. Lúc này mới mấy ngày đâu, làm sao lại rơi đầy nhiều bụi như vậy bụi. Vô Sinh hướng Thẩm Liệt đánh một cái thủ thế, ra hiệu bọn hắn tại đại điện này bên trong chuyển lên một vòng. Đại điện này không nhỏ, khắp nơi là cho bụi, tại Phật tượng bên cạnh, Vô Sinh thấy được mặt khác một pho tượng đá, cái này khắc lại không là người, mà là một tôn sư tử đá, dùng màu xanh ngọc thạch điêu khắc sư tử đá, liền nút tại Phật đà tay phải bên cạnh. Dạng này pho tượng rất ít tại Phật điện bên trong nhìn thấy, đây là tại đại điện bên trong. Thanh sư tử, Bạch Vân Thiền sư tọa hạ thanh sư tử. Nhìn chằm chằm cái kia sư tử pho tượng, Vô Sinh nhớ tới rồi Không Hư Hòa Thượng nói qua bổ đệ tự chuyện cũ. Sau đó ngẩng đầu nhìn tôn này Phật đà ngồi tượng. Vị này sẽ không phải là dựa theo Bạch Vân Thiền sư bộ dáng điêu khắc sao? A Di Đà Phật. Đột nhiên, vắng vẻ đại điện bên trong vang lên một tiếng Phật hiệu. Không có dấu hiệu nào. Vô Sinh trực giác hai mắt tỏa sáng, cái kia Phật tượng tựa hồ thả ra vạn đạo kim quang, đâm mở mắt không ra, mở mắt lần nữa thời điểm lại phát hiện mình đã tại trong một vùng rừng rậm, Thẩm Liệt cũng cùng theo vào, ngay tại cách đó không xa. Hai người đều tại trong cỏ hoang, cách đó không xa là một đầu đường hẹp quanh co. Đây chính là ngươi nói chỗ kia bí cảnh. Thẩm Liệt gật gật đầu. Lần thứ hai tiến đến, hắn toàn thân kéo căng, mười phần cẩn thận. Vô Sinh ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặt trăng sáng tỏ tựa như khay ngọc treo ở trên trời. Hắn nhìn kỹ một hồi, sau đó cúi đầu xuống nhìn nhìn dưới chân thiên địa, ngồi xổm xuống đưa tay nắm một nắm bùn đất giữ tại thủ trưởng nhìn nhìn. Ép. Là thật. Chẳng lẽ lại thật là nhân tiên thủ đoạn, bằng vào ta hiện tại tu vi nhìn không thấu. Nghĩ xong, Vô Sinh vận chuyển pháp lực, trong hai mắt kim quang đại thịnh, như có hai cái thái dương. Trong tay bùn đất vẫn là bùn đất, bốn phía cỏ dại cây cối cũng thế, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cái kia chùa miếu tại phương hướng nào? Hẳn là bên kia. Thẩm Liệt nhìn chung quanh một chút, sau đó đưa tay hướng về một phương hướng chỉ. Bên kia. Vô Sinh ngẩng đầu quan sát cái kia chùa miếu, nơi đó quả nhiên có một tòa chùa miếu, tản ra hào quang, nhìn qua tựa như bên trong có nói Phật môn cao tăng. Sau đó quay đầu nhìn nhìn phía sau mình, cũng là một mảnh sơn lâm, chỉ là có chút sương mù mông lung. Ngươi lúc đó là từ đâu phá vỡ chỗ này bí cảnh chạy đi? Tại tiến đến trước đó, Vô Sinh ưu tiên nhất suy nghĩ không phải thế nào cứu ra cái này bí cảnh bên trong người, mà là sau khi đi vào nếu như xảy ra ngoài ý muốn nên như thế nào ra ngoài. Bồ đề tự chân núi. Thẩm Liệt hồi tưởng lại lần đầu tiên cùng hai cái đồng liêu lúc đi vào sau đó tình cảnh, lúc đó cái kia hai cái đồng liêu bị phạm âm mê hoặc, phảng phất là nhập ma một dạng chính mình đi vào cái kia chùa miếu bên trong, còn hắn thì hàn ly ra khỏi vỏ, cùng cái kia người mặc màu trắng tăng ý hòa thượng tại cửa miếu bên ngoài đấu pháp. Đột nhiên, hắn cảm giác được một luồng lực lượng kinh khủng từ chùa miếu bên trong truyền đến, hắn xoay người chạy, cái kia tăng nhân đuổi theo bị hắn lấy pháp bảo bao phủ kéo một lát, hắn đi tới chân núi cảm giác lực lượng kia liền phải phụ cận, không dám có chút do dự, trực tiếp vận dụng bí pháp, sử dụng pháp bảo năng lực đặc thù chạy ra ngoài. Đây cũng chính là sau lưng của hắn hàn ly huyền diệu dị thường, nếu không đổi thành cái khác pháp bảo thật đúng là không nhất định có thể từ chỗ này bí cảnh bên trong chạy đi. Chương 329, thật giả bồ đề tự. Ngươi lại tại cái này chờ một lát. Vô Sinh chuyển thân hướng phía sau rừng cây đi đến, một bước đi tới sơn lâm bên cạnh, sương mù ngăn lại trước mắt ánh mắt, Vô Sinh vận pháp nhìn lại phát hiện chính mình pháp nhãn lại có thể cũng vô pháp thấy rõ ràng cái này nồng vụ che lấp sau đó trong núi rừng là cái gì. Hắn thử hướng trong núi rừng đi đến, không có sử dụng thần túc thông, chính là đi về phía trước hai bước, sau đó tiêu thất giữa khu rừng sương mù bên trong, không thấy. Đưa tay thử một chút, không có chạm đến bất luận cái gì đồ vật, không có chạm đến sương mù, không có chạm đến cây cối, vừa rồi nhìn đến rừng cây cũng không thấy. Túi đầu xem xét, dưới chân cũng là sương mù, không thấy bùn đất cùng cỏ hoang. Nhìn lại, sương mù lờ lờ, lúc tới địa phương đã nhìn không thấy, mà hắn rõ ràng chỉ là đi hai bước đường mà thôi. Hắn vội vàng thôi động Phật Pháp, trong hai mắt Phật quang lấp lóe, thế nhưng ánh mắt nhưng vẫn bị mê vụ ngăn trở, cho dù là một bước bên ngoài cũng vô pháp thấy rõ ràng. Đây là có chuyện gì? Vô Sinh trong lòng cũng rất giật mình, nhưng lại cũng không thế nào bối rối. Hắn không có loại kia hãi hùng khiếp vía cảm giác, nói rõ tạm thời không có nguy hiểm. Trên người hắn còn có Chí Bảo Hạo Dương Kính, nếu thật là đi không ra cái này mê vụ, liền phải dựa vào nó theo mở đồng vụ, phá vỡ một con đường ra ngoài. Bất quá một khi vận dụng cái này pháp bảo liền có khả năng kinh động mật cảnh thân bên trong đồ vật, hiện tại xem ra có thể là cái kia thanh sư tử. Có một ít át chủ bài vẫn là giữ lại đến lúc đó tuân ra một kinh hỉ tới. Hắn ổn định lại tâm thần thôi động Phật Pháp chân kinh, vận tại trên hai mắt, trong đôi mắt kim quang càng ngày càng thịnh, thật giống như hai vòng thu nhỏ mặt trời. Trước mắt nồng vụ vỡ ra đến, như có một đôi bàn tay vô hình đưa chúng nó phân hướng hai bên, nồng vụ sau đó không có dãy núi, không có cây cối, không có bất kỳ cái gì đồ vật, là một mảnh hư không. Vô Sinh đảo mắt một vòng, bốn phương tám hướng đều là như thế, chỉ có một cái địa phương, hư không bên trong tựa hồ có một rơi nhỏ bé khe hở, rộng bất quá mấy tấc, dài không quá vài thước, có một chút ánh sáng nhạt thấu tới. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua cái khe này thấy được phía sau đồ vật, là một mảnh núi, trong đó còn có một người, đứng ở nơi đó tựa hồ có chút lo lắng. Là Thẩm Liệt. Đi nơi nào? Thẩm Liệt có chút bất an nhìn qua cái kia nồng vụ lượn lờ sơn lâm. Vô Sinh đi vào có một đoạn thời gian, lại là chậm chạp chưa hề đi ra. Sẽ không phải là gặp được cái gì ngoài ý muốn sao? Đang nghĩ ngợi có nên hay không đi qua nhìn xem xét, một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn. Vô Sinh đại sư. Thấy rõ người tới, hắn treo lấy trái tim cũng xem như để xuống. Chỗ kia rừng cây có gì đó quái lạ, chỗ này bí cảnh cổ quái vô cùng. Vô Sinh đưa tay chỉ cái kia mảnh thuận lâm nhiên phía sau đảo mắt bốn phía, lúc này mới phát hiện có thật nhiều địa phương là sương mù lờ lờ, nhìn xem là sơn lâm, không biết phía sau là cái gì. Cái kia bên trong chỉ sợ cũng giống như hắn vừa rồi đi địa phương đồng dạng. Chúng ta đi thôi, đi xem một chút. Hai người dọc theo đường hẹp quanh co hướng cái kia bồ đề tự phương hướng đi đến. Một lát sau công phu sau đó, một cái nho nhỏ sơn thôn xuất hiện tại hai người trước mắt. Chính là cái này thôn nhỏ. Thẩm Liệt nhìn kỹ một chút xác định đây chính là hắn lần trước tới gặp đến cái thôn kia. Vô Sinh vận pháp nhìn lại, thôn nhỏ trên không có từng đạo bạch khí, cái này biểu thị thôn nhỏ bên trong có người sống. Phật môn thiên nhãn thông. Thẩm Liệt vừa rồi vẫn tại quan sát Vô Sinh. Nghĩ không ra, cái này tuổi trẻ hòa thượng lại có thể nắm giữ lục thần thông thứ hai, cái này có thể khó lường a. Không phải. Vô Sinh lắc đầu. Phật môn thiên nhãn thông, bên trong đáng nhìn tự thân trong, bên ngoài khả quan thế gian vạn vật. Phật Pháp đến chỗ cao thâm, có thể thấy được quá khứ, tương lai, liếc mắt xem khắp tam giới. Hắn đây chỉ là lấy Phật Pháp nhìn vận chi trên hai mắt, thật có chút huyền diệu, thế nhưng xa không có Phật môn thiên nhãn thông như vậy thần kỳ. Ngươi nói ngươi muội muội là ở trong thôn này, đây vẫn là ở trên núi chùa miếu bên trong. Vô Sinh nhìn qua trước mắt cái này an bình tường hòa tiểu sân thôn. Nếu như cái này là ta lần đầu tiên tới, ta đây muội muội có khả năng ở trong thôn này. Thế nhưng lần trước cùng ta thức dậy hai cái đồng liêu đã bị phạm âm mê hoặc, tiến vào cái kia bồ đề tự, vô cùng có khả năng đã tiết lộ tin tức ta, muội muội ta rất có thể ở trên núi chùa miếu bên trong. Có đạo lý, thẩm thí chủ muội muội tên gọi là gì? Tiểu Tuyết, Thẩm Tiểu Tuyết. Chúng ta đi trước thôn này bên trong nhìn xem. Dạng này có thể hay không bị phát hiện đâu này? Ta cảm giác chúng ta khả năng đã bị phát hiện. Vô Sinh ngẩng đầu nhìn tòa bồ đề tự. Từ lúc chính mình tiến nhập cái này mật cảnh sau đó, cũng cảm giác được cái gì đồ vật rơi trên người mình, đó là một loại như có như không tựa như gió mát một dạng cảm giác, bây giờ nghĩ lại chỉ sợ là hai người bọn họ vừa tiến vào chỗ này bí cảnh liền bị phát hiện. Đã bị phát hiện rồi. Nói không chừng hiện trong bồ đề tự vị kia đang tại nhìn chằm chằm chúng ta nhìn đâu, tựa như đang xem kịch. Xem kịch. Thẩm Liệt nhướng mày, hắn không thích thuyết pháp này. Đúng a, hí kịch tên liền gọi hai cái sâu kiến sông mặt cảnh. Vô Sinh mỉm cười, nhếch miệng lên. Hướng bồ đề tự phương hướng khoát khoát tay. Bồ đề tự bên trong đại điện, một vị tăng nhân, trên thân lóng lánh sán lạn quang hoa. Tăng nhân trước mặt một mặt bảo kính, dáng như giọt nước, một người mặc huyền y, lưng cong trường đao, một người người mặc mặc trường bào, đang hướng phía bên mình ngoắc ra hiệu. Thú vị. Cái kia tăng nhân thấy thế cười một tiếng. Sư tôn, ta đi đem bọn hắn bắt giữ. Cái kia tăng nhân tọa hạ một người mặc màu xanh nhạt tăng bào xinh đẹp tuổi trẻ hòa thượng thấy thế nói. Đừng nội. Nên đến tự nhiên sẽ đến. Dưới núi. Đại sư, ngươi đây là tại cùng ai chiêu hô? Thẩm Liệt nhìn xem Vô Sinh một phen động tác không hiểu hỏi. Bồ đề tự bên trong vị kia. Vô Sinh đưa tay chỉ dưới ánh trăng núi cao, mơ hồ có thể thấy được chùa miếu một góc. Đại sư ngươi ý là hắn phát hiện chúng ta. Hẳn là. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Thẩm Liệt sắc mặt trở nên có chút khó coi. Lần trước từ cái này bí cảnh đào thoát thời điểm hắn đã từng cảm nhận được cái kia bồ đề tự bên trong truyền tới to lớn khí thế, cho người ta một loại không thể chống cự, không cách nào tương đương cảm giác. Hắn tại Võ Ưng Vệ người hầu nhiều năm như vậy, vào Nam ra Bắc gặp qua không ít sửa chữa, yêu ma, cấp độ kia khí thế chỉ ở Đông Hải chân long trên thân cảm giác được qua. Tiến đến trước đó, hắn liền thương lượng với Vô Sinh qua, làm hết sức phòng ngừa cùng bồ đề tự bên trong vị kia xung đột chính diện, xem bộ dáng là không thể nào. Đại sư, bồ đề tự bên trong vị kia Bạch Vân Thiền Sư là cảnh giới gì tu vi? Không phải mà hỉ rộ mê thiền sư, bất quá liền xem như hắn tọa hạ cái kia thanh sư tử Vô Sinh gãi đầu một cái. Thẩm thí chủ, bằng không chúng ta đi ra ngoài trước, suy nghĩ lại một chút khác biện pháp. A, Thẩm Liệt nghe xong lập tức ngẩn người tại đó. Đại sư là có chút lo lắng. Vâng, sợ đi vào không ra được. Vô Sinh nhìn qua cách đó không xa cái kia bồ đề tự, là thật lo lắng, không chỉ là có một ít. Nếu thật là xảy ra biến cố, thẩm mộ chính là liều chết cũng sẽ hộ tống đại sư rời đi nơi này. Thẩm Liệt nghiêm mặt nói. Vô Sinh nghe xong cười cười, vỗ vỗ bả vai hắn. Vương lòng một chút. Đậu ngươi đây, đi thôi, chúng ta lên núi, đi xem một chút tòa kia bồ đề tự, nhìn một chút vị kia Bạch Vân Thiền Sư. Sau khi đi vào như có dị thường, lập tức rời đi, chúng ta nếu là xếp ở chỗ này, cứu giúp người càng không rời đi hy vọng. Thẩm Liệt nghe xong trịnh trọng gật gật đầu. Tiến đến nhìn càng nhiều, Vô Sinh nội tâm liền càng phát ra kinh ngạc. Cái này là tự thành một khối thiên địa A, quá thần kỳ. Đang khiếp sợ cảm thán sau khi, Vô Sinh liền càng phát ra cẩn thận cùng cẩn thận. Thần kỳ như thế huyền diệu, mặc kệ là pháp bảo hay là đại tu hành giả thi triển pháp thuật thần thông, đối với hiện tại hắn tới nói đều là cực lớn khiêu chiến. Vạn sự cẩn thận, chung quy là sai không được. Trước khi tới hắn liền cùng nhà mình sư phụ Không Hư Hòa Thượng cẩn thận thảo luận qua, nơi này Lăng Dương Sơn bên trong lại nhân tiên tồn tại xác suất là rất nhỏ, lớn nhất có thể là năm đó thật là có Phật môn trọng bảo cũng không theo bồ đề tự xuống dốc mà mất đi, mà là bị mang đi, giấu đi, hiện tại lại quay lại. Tại trên đường đi qua cái kia thôn trang thời điểm, Vô Sinh dừng lại nhìn qua thôn trang, đứng im một lát, sau đó ra hiệu Thẩm Liệt tiếp tục lên núi. Chưa hề đến trên núi, chỉ ở giữa sườn núi hắn liền thấy tòa kia bồ đề tự, cùng bí cảnh bên ngoài tòa kia tàn phá bồ đề tự bất đồng, tòa này chùa miếu là hoàn hảo. Vô Sinh lấy pháp nhãn nhìn lại thấy được sán lạn tường hòa Phật quang, tựa như cái này chùa miếu bên trong thật có một vị đạt được cao tăng đồng dạng. Cái này thật là Phật pháp sức lực, đối với cái này Vô Sinh là không thể quen thuộc hơn được. Nếu như nói là giả, vậy chỉ có một khả năng, tạo nên cái này giả tượng phía sau cái kia yêu quái tu hành quá cao. Chương 330, gặp thiền. Càng là đi lên, đường núi liền càng phát ra dốc đứng, nhìn lại cái kia Phật tự liền cần ngước đầu nhìn lên. Đến chùa miếu phía trước, là một mảnh còn tính là rộng lớn bằng phẳng mặt đất, lấy đá xanh trải thành, cửa lớn bên trên một khối cửa biển, phía trên rồng bay phượng múa ba chữ to bổ đệ tự. Toa này chùa miếu, mảnh này núi đều cùng mật cảnh bên ngoài giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất chính là chỗ này dưới núi nhiều một cái kia thôn trang. Cơ hồ là hai người vừa tới chùa miếu ngoài cửa, két một tiếng, cửa lớn mở, một người mặc màu xanh nhạt tăng bảo hòa thượng từ bên trong đi ra, khuôn mặt xinh đẹp. Tôn giả, thí chủ, Bạch Vân Thiền Sư để tiểu tăng tới đón tiếp hai vị. Vô Sinh quan sát Thẩm Liệt, gặp hắn gật gật đầu, liền biết rõ đây chính là lần trước hắn nhìn thấy cái kia hòa thượng. Cách cửa miếu, nhìn qua bồ đề tự bên trong, Vô Sinh đột nhiên do dự. Hắn lo lắng. Sinh lòng e ngại, tựa như đây không phải cửa miếu, chính là quỷ môn quan. Cái kia tăng nhân cũng không nói, liền đứng tại cửa miếu bên trong yên tĩnh nhìn qua Vô Sinh. Đại sư, Thẩm Liệt ở một bên nhìn Vô Sinh nhìn chằm chằm cái kia chùa miếu bên trong, chậm chạp không chịu đi vào, khẽ gọi một tiếng. Tôn giả vì cái gì không chịu tiến đến, thế nhưng là sợ. Cái kia bạch y tăng nhân đột nhiên mở miệng. Là có chút. Vô Sinh gật gật đầu, không có phủ nhận. Phật môn không sợ. Không sợ. Phật có thể không sợ, ta không được. Lời này Vô Sinh nói thản nhiên. Có đại dũng khí, đại trí tuệ mới có thể không sợ. Ngay lúc này đột nhiên một mảnh chỉ từ cái kia chùa miếu bên trong phát ra, đâm vào người mở mắt không ra. Sau một khắc, Vô Sinh phát hiện mình đã đứng tại chùa miếu bên trong, nhìn lại, cửa miếu còn mở. Đã đi vào sao? Vô Sinh hướng chùa miếu chỗ sâu nhìn một cái. Hòa thượng phía trước dẫn đường đi. Mời. Cái này tăng nhân ngay ở phía trước dẫn đường. Hai người cùng sau lưng hắn tiến vào tứ môn, bên trong là rất lớn một tòa viện lạc, chính giữa hai gốc bồ đề thụ, cành lá rậm rạp, xanh um tươi tốt. Tăng nhân dẫn bọn hắn đi tới Đại Hùng Bảo Điện bên trên, ở trong cung phụng chính là một tôn mạ vàng Phật tượng, ngồi ngay ngắn ở hoa sen bảo tọa bên trên. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu sau đó đi tới một cái hòa thượng. Cái này hòa thượng thân hình cao lớn, một thân kim tuyến cà sa, dáng vẻ trang nghiêm. Tôn giả, thẩm thí chủ. Hắn phân biệt nhìn về phía hai người. Gặp cái này hòa thượng, Vô Sinh lấy pháp nhãn nhìn lại, chỉ gặp hắn trên người có Phật quang một mảnh, hào quang vạn đạo, thật như đạt được cao tăng, nhục thân La Hán. Lợi hại. Vô Sinh nói thầm một tiếng. Lấy hắn pháp nhãn nhìn không thấu. Không biết tôn giả pháp hiệu. Vô Sinh. Vô Sinh. Vô Sinh tắc thì không diệt, chư pháp không có sinh diệt hình ảnh, chư Phật thực sinh không sở sinh, hóa không biến thành, diệt không tiêu diệt, pháp thân chân Phật, bản vô sinh diệt. Cái này lớn hòa thượng thuận miệng nói ra liên tiếp điện cố, vốn là nghe lấy nói mò, không may mắn danh tự sửng sốt bị cái này lớn hòa thượng nói ra mấy phần thiền ý, có vẻ như rất là cao thâm hình dạng. Không phải, ta cái này pháp hiệu địa vị như thế lớn sao? Không phải tùy tiện mù lên sao? Tôn giả, thẩm thí chủ đến đây, vì chuyện gì? Vị này thẩm thí chủ có một người muội muội, tên là Thẩm Tiểu Tuyết, không biết thiền sư có hay không từng nghe nói. Tôn giả nói tới thế nhưng là nàng. Cái này hòa thượng vẫy tay trong tay nhiều một chiếc gương, cao hơn một thước, kính thân chính là Lưu Ly. Hắn chỉ một ngón tay, cái gương bên trong ra tới một cô nương, 13-14 tuổi niên kỷ, thân thể hơi gầy, mang vào một thân vải thô y sam, đang tại cày ruộng. Tiểu Tuyết. Thẩm Liệt nhìn thấy cái kia trong kính hình ảnh nhịn không được hô một tiếng. Quả nhiên ở chỗ này. Ngươi đem muội muội ta thế nào? Thẩm Liệt cảm xúc có một ít kích động, phía sau Hàn Ly hơi hơi rung động. Thẩm thí chủ, an tâm chớ vội, vị này thẩm cư sĩ chính là hướng Phật người, dưới chân núi thôn kia bên trong, mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ, thường đến trong chùa tụng kinh bái Phật, như thế tu trì, sẽ có một ngày cũng có thể đi cái kia linh sơn tỉnh thổ. Nói hiệu nói vượng. Ân, hòa thượng kia chỉ là ừ một tiếng, Thẩm Liệt liền thân thể run lên, rút lui ba bước, khóe miệng chảy ra máu tươi tới. Thiên sư, cái kia thẩm thí chủ cái kia hai người là đồng liêu đâu này? Bọn hắn tự biết nghiệp chướng nặng nghề, nguyện ý quy y Phật môn. Nói dứt lời chỉ chốc lát công phu liền có hai người mặc tăng bào hòa thượng đi tới đại điện bên trong, khuôn mặt tiến tĩnh, tường hòa. Lý Luân, Hà Hải, các ngươi cái này là? Thẩm thí chủ, chúng ta biết rõ nghiệp chướng nặng nghề, nguyện tại cái này bồ đề tự bên trong xuất ra là tăng, ngày đêm tụng kinh tu trì, hóa giải trên thân tội nghiệt. Lớn tuổi một chút nam tử chấp tay hành lễ. Nhìn dạng như vậy tựa hồ thật là nguyện ý quy y Phật môn. Tôn giả ở nơi nào tu hành? Hòa thượng kia nhìn qua Vô Sinh, trong mắt tràn đầy tuệ quang. Sơn dạng miếu nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Vô Sinh như là trả lời. Hắn nhìn qua hòa thượng kia, vừa rồi có một loại đi kỳ dị cảm giác, cái này hòa thượng ánh mắt rơi trên người mình, giống như thực chất, dường như muốn phải đem chính mình nhìn cái thông thấu, lại bị cái gì đồ vật ngăn lại. Tâm có linh sơn, không chỗ không phải linh sơn. Ta xem tôn giả chính là Phật môn chân tu. Tôn giả phía sau chính là Phật kiếm độ ma sao. Cái này hòa thượng đột nhiên chỉ vào Vô Sinh phía sau Phật kiếm. Thiền sư hảo nhãn lực. Tôn giả thật lớn cơ duyên, truyền thuyết kiếm này chính là ba Phật cùng đúc ma thành, hội tụ ba Phật lực lượng, chính là trảm ma chi kiếm, có thể độ tam giới chư ma. Vậy sao, thiền sư thật là kiến thức uyên bác. Cái này Phật kiếm lai lịch Vô Sinh còn thật là không biết, cũng chưa từng nghe không hư hòa thượng nhắc qua. Nghĩ không ra lại có thể lợi hại như vậy. Thiền sư thế nào mới bằng lòng thả bọn họ đi? Nhàn thoại ít nhất, nói thì chính đề. Bọn hắn một lòng hướng Phật, chỉ cần mình nguyện ý rời đi, ta quyết không ngăn cản. Liên như vậy, vậy có thể không đem Thẩm Tiểu Tuyết mang đến? Tự nhiên có thể, tôn giả đợi một lát. Hòa thượng ra hiệu, cái kia người mặc màu trắng tăng bào tuổi trẻ hòa thượng ra đại điện, sau đó có một cái khác đồng dạng mang vào màu xanh nhạt tăng bào tuổi trẻ hòa thượng bưng nước trà tiến lên. Tôn giả. Thẩm thí chủ xin dùng trà. Tạ ơn. Trà rất thơm, trà thang rất xanh. Vô Sinh nhận lấy, để ở một bên trên mặt bàn, không uống. Thẩm Liệt cũng giống như thế. Đây là trong núi linh trà, có thể giải mệnh dưỡng thần, tôn giả không ngại nếm thử. Không khác. Tôn giả trong lòng e ngại. Đúng. Lần thứ hai hỏi cái này vấn đề, Vô Sinh lần thứ hai thừa nhận. E ngại cái gì? Thiên sư, bồ đề tự, còn có chỗ này bí cảnh, sợ tiến đến ra không được. Vô Sinh chỉ. Bần tăng ngược lại là thật muốn lưu tôn giả tại cái này bồ đề tự bên trong cùng nhau nghiên cứu Phật Pháp, cũng tốt sớm ngày tu thành chính quả. Đa tạ thiền sư hảo ý, hòa thượng ta trần duyên chưa hết. Vô Sinh trực tiếp cự tuyệt. Hồng trần thế tục quá nhiều hỗn loạn, tôn giả sao không buông xuống, chuyên tu Phật Pháp, cũng tốt sớm đến siêu thoát. Không bỏ xuống được, ta Phật Pháp còn phải đi hồng trần bên trong tu. Luận đánh lời nói sắc bén, tức nói mỏ cùng dao động, trước mắt cái này hòa thượng hiển nhiên so không hư hòa thượng kém xa, tại Lan Nhược tự chịu nhiều như vậy rèn luyện, Vô Sinh tự nhiên có thể ứng phó tự nhiên. Ngay lúc này, trước kia rời đi cái kia tăng nhân mang theo một người mặc vải thô y phục, có một ít thon gầy cô nương đi tới đại điện bên trong. Tiểu Tuyết, Thẩm Liệt thấy thế một bước vọt tới, đưa tay bắt lấy cô nương kia hai tay. Lại không nghĩ cô nương kia dùng sức dãy rủa mở, mặt lộ vẻ kinh hoàng. Ngươi là ai? Nàng trong hai mắt chỉ có kinh hoàng, hiển nhiên đã không biết không nhớ rõ chính mình thân ca ca. Ta là Thẩm Liệt, là ngươi ca ca a. Ca ca. Thẩm Tiểu Tuyết trong hai mắt tràn đầy nghi hoặc. Ta không có ca ca. Suy tư một lúc sau, nàng lắc đầu. Một câu nói kia tựa như tinh không sét đánh, Thẩm Liệt lập tức ngây người, hắn sững sờ nhìn lấy mình muội muội, một hồi lâu gương mặt rung động mấy cái. Hai năm này hắn hao hết thiên tân vạn khổ, không ngừng dùng đủ loại phương pháp tìm kiếm muội muội mình, hiện tại muội muội tìm được, người ngay tại trước người mình, lại không biết mình. Ngươi đối nàng làm cái gì? Hắn chuyển thân hướng về phía hòa thượng kia gầm thét, như là một con nổi giận mãnh hổ. Ngươi là ai? Sao có thể đối Bạch Vân Thiền Sư bất kính? Hòa thượng kia chưa nói chuyện, phía sau hắn Thẩm Tiểu Tuyết lại là không cao hứng, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, đối với hắn vừa rồi cái kia trở mình cử động hết sức tức giận. Yêu tăng. Làm càn. Một bên Bạch Y tăng nhân nghe vậy đưa tay chính là một trường. Thẩm Liệt phía sau Hàn Ly rung động, muốn ra khỏi vỏ. Vô Sinh một bước đi tới giữa hai người, tay trái cùng cái kia tăng nhân cách không một đối, cái kia tăng nhân lui lại mấy bước, trong lòng bàn tay Phật quang tán đi, tay phải rơi vào Thẩm Liệt trên bờ vai. Thẩm thí chủ, tỉnh táo. Thẩm Liệt hít một hơi thật sâu, phía sau Hàn Ly yên tĩnh trở lại. Từ đầu đến cuối vị kia Bạch Vân Thiền Sư đều là khuôn mặt tường hòa, yên tĩnh mà đứng ở một bên. Thiên sư, nàng như nguyện ý rời đi, chúng ta liền có thể mang nàng rời đi. Tự nhiên, người xuất gia không đánh lừa dối. Ta đi thử một chút. Vô Sinh nói chuyện đi đến Thẩm Tiểu Tuyết bên cạnh. Ngươi là ai? Thẩm Tiểu Tuyết vô ý thức lui về sau hai bước. Đến mang ngươi về nhà người. Nhà ta ngay tại dưới núi. Chương 331, Phật Đà Một Chỉ. Vô Sinh trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn đứng tại trước người mình cái này có một ít gầy yếu cô nương. Úm. Lấy Phật môn thần thông thúc dục Phật môn chân ngôn, thanh âm không lớn, lại là tại Phật điện bên trong tiếng vọng, tựa hồ là đưa tới cộng minh nào đó. Cái kia Thẩm Tiểu Tuyết lông mày hơi nhíu lên. Ma. Đại điện bên trong được cung phụng tại hoa sen trên bảo tọa mạ vàng Phật tượng trên thân tản mát ra nhàn nhạt Phật quang. Thẩm Tiểu Tuyết cùng mặt khác hai cái Thẩm Liệt võ ương vệ đồng liêu che lấy đầu lâu, khuôn mặt có một ít thống khổ. Cái kia Bạch Vân Thiền Sư liền yên tĩnh đứng tại Vô Sinh phía sau, không nói một lời, cũng không có làm cái gì. Liền yên tĩnh nhìn qua Vô Sinh. Ni. Đại điện bên trong, có kim quang tựa như sông ngòi, hoa văn màu tại bốn lượn chảy xuôi, tụ hướng Vô Sinh. Hắn đột nhiên lòng có cảm giác, giơ tay lên một điểm, rơi vào cái kia Thẩm Tiểu Tuyết cùng mặt khác hai cái vọ hương vệ trên trán, chẳng phân biệt được tuần tự. Ba người đồng thời quát to một tiếng, sau đó ngửa đầu ngã xuống, Thẩm Liệt vội vàng tiến lên, đỡ lấy bọn hắn ba người. Đại sư. Hắn quay đầu nhìn qua Vô Sinh, Vô Sinh lại là nhìn xem tay mình ngón tay. Vừa rồi hắn đột nhiên có cảm ngộ, rõ ràng bên trong cảm thấy mình nên làm như vậy, liền tựa như Phật môn nói tới đốn ngộ, thế là hắn đưa tay, lấy Phật chỉ theo thứ tự điểm ba người mi tâm, kết quả ba người biến thành hiện tại cái dạng này. A-di-đà Phật. Cái này sẽ không phải đem bọn hắn ba người đều điểm đến Tây Thiên Linh Sơn đi tới sao? Lục tự chân ngôn, Phật Đà Một Chỉ, tôn giả tốt tu vi a. Đại Hòa Thượng tán thán nói. Ngay tại Vô Sinh còn có chút bận tâm thời điểm, ngã trên mặt đất ba cái tỉnh lại một cái. Là võ ương vệ bên trong hơi lớn tuổi một cái kia. Hắn mở to mắt, vô ý thức nhìn xem bốn phía, ánh mắt rơi trên người Thẩm Liệt, nhíu mày nhìn kỹ một hồi. Thẩm đại nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này, chúng ta đây là ở đâu bên trong? Hắn nhìn kỹ, phát hiện chính mình lại có thể mang vào một thân tăng y lìa đầu, bị cạo đầu chọc rồi. Hắn sờ sờ đầu mình. Cái này. Hắn lập tức ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, nhìn đến Phật điện, thấy được cái kia người mặc cà sa hòa thượng, người mặc xanh nhạt tăng y tăng nhân. Cái này tăng nhân. Hắn đột nhiên liền cảm thấy mình đầu có chút đau, hắn cố gắng nghĩ lại, ký ức giống như thủy triều bừng lên, trong óc xuất hiện một vài bức hình tượng, ba người bọn họ cùng đi ra Kim Hoa Thành, đi tới cái này Lăng Dương Sơn bên trong, thấy được người mặc màu xanh nhạt tăng bảo tăng nhân, theo hắn tìm được tàn phá Bồ Đề tự, tiến nhập chùa miếu bên trong đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn, bọn hắn bị mang vào một chỗ bí cảnh bên trong, có núi có nước có thôn trang. Lên rồi núi, thấy được mới tinh Bồ Đề tự, sau đó, hắn che lấy đầu. Đầu lại đau. Nhớ tới, chính mình giống như tại cái này Bồ Đề tự bên trong xuất ra làm hòa thượng, ăn chay niệm Phật, tụng kinh tu trì, trước mắt cái này địa phương chính là Bồ Đề Tự Đại Điện, cái kia Đại Hòa Thượng chính là chủ trì, Bạch Vân Thiền Sư, cái này thời gian đã qua bao lâu? Yêu Tăng, tay hắn duỗi hướng về sau lưng, phía sau đao không biết đi tới cái gì địa phương. Thẩm đại nhân cẩn thận, đó là cái Yêu Tăng. Thẩm Liệt vỗ vỗ bả vai hắn, thật là có chút cảm động. Làm càn. Cái kia người mặc màu xanh nhạt tăng bảo hòa thượng nghe xong lập tức lên tiếng quát lớn, tiến lên một bước liền phải xuất thủ giáo huấn cái kia Lý Luân. Đại hòa thượng khoát tay áo, ra hiệu cái kia tăng nhân không cần thiết để ý. Thời gian ngắn ngủi sau đó, một cái khác võ ương vệ cũng tỉnh lại, thế nhưng hắn phản ứng liền nhiều, có một ít bối rối, hoảng sợ, tỉnh lại hô hai tiếng, sau đó vô ý thức liền muốn chạy. Thẩm đại nhân, ngươi đến cùng có phải hay không Thẩm Liệt? Hắn mắt thấy Thẩm Liệt vẫn là không dám tin tưởng mình ánh mắt. Ta là Thẩm Liệt, chúng ta còn tại bí cảnh bên trong, ngươi trước tiên yên tĩnh một chút. Thẩm Liệt ta nủi vài câu, để hắn tỉnh táo lại. Cuối cùng, hắn ôm lấy ngã trên mặt đất muội muội, có một ít chờ đợi, có một ít lo lắng. Thế nào còn không tỉnh? Ân, Thẩm Tiểu Tuyết khẽ hừ một tiếng, cau mày, sau đó chậm rãi trợn mắt nhìn con ngươi, nhìn xem trước mắt cái này người trong mắt lúc đầu có một ít mê hoặc, sau đó lộ ra kinh hỉ. Đại ca, tiểu muội. Nghe được tiếng xưng hô này, giờ khắc này, Thẩm Liệt cái này bảy thước nhiều hán tử nước mắt nhịn không được liền phải chảy ra. Tỉnh rồi, nhận ra mình. Đại ca, đây là nơi nào a? Thẩm Tiểu Tuyết che lấy còn có chút đau đầu, nhìn quanh bốn phía, phát hiện chính mình tại một chỗ lạ lâm Phật điện bên trong, còn có một số người xa lạ. Cái này là chùa miếu, hòa thượng. Chúng ta tại sao lại ở chỗ này a? Thẩm Tiểu Tuyết xoa chắn mình, nàng cảm giác chính mình giống như là làm một cái mười phần dài dàng giấc mộng. Trong giấc mộng này, nàng thay đổi một cái thân phận, tại một cái lạ lâm trong làng, làm ruộng, lao động, sẽ còn đi một tòa chùa miếu bên trong bái Phật, nghe kinh. Tòa đại điện này chính mình tựa như tới qua, ở trong mơ. Nàng vừa cẩn thận nhìn tòa đại điện này, tôn này Phật tượng, sau đó nhìn xem cách đó không xa cái kia hai cái tăng nhân. Không sai, liền cùng trong ngộng đồng dạng, giống nhau như lúc. Không rõ khủng hoảng bao phủ nàng nắm thật chặt ca ca của mình thủ trưởng, thân thể run nhẹ nhẹ. Thẩm Liệt dịu Tiểu Tuyết lên, đưa nàng bảo hộ ở phía sau. Hai mắt nhìn chằm chằm vị kia tự xưng Bạch Vân Thiền Sư hòa thượng. Ba người này cho dù thanh tỉnh, thế nhưng cũng không có nghĩa là sự tình đã xong, bọn hắn có thể rời đi, có lẽ lớn nhất phiền phức vừa mới bắt đầu. Vị này Bạch Vân Thiền Sư chưa hẳn liền nói giữ lời. Thiền Sư quá khen. Vô Sinh âm thầm đề phòng, thế nhưng từ đầu đến cuối đều vì cảm giác được loại kia nguy hiểm tiến đến thời gian hái hùng khiếp vía. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ lại cái này hòa thượng thật sẽ nói chuyện giữ lời, thả bọn họ đi. Thiền Sư, chúng ta có thể rời đi sao? Nếu bọn hắn muốn đi, tự nhiên là có thể rời đi. Bạch Vân Thiền Sư quét mấy người liếc mắt, cuối cùng vẫn là đưa ánh mắt rơi vào Vô Sinh trên thân. Bất quá, ta muốn xin tôn giả lưu tại Bồ Đề Tự bên trong. Đến rồi. Trước kia cũng đã nói, ta Phật duyên tại Hồng Trần bên trong, không tại nơi này. Đã như vậy, cái kia tôn giả còn có các vị thí chủ mời đi. Ân, cái này có thể rời đi rồi. Mấy người nghe xong đều là sững sờ. Thẩm thí chủ, mang theo bọn hắn rời khỏi nơi này trước. Tốt, ngươi cẩn thận. Thẩm Liệt ra hiệu chính mình hai cái đồng liêu rời đi, sau đó lui về hướng đại điện bên ngoài đi đến. Vô Sinh lưu tại phía sau, để phòng ngừa cái này đại hòa thượng chơi lừa gạt. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện không thích hợp, vô luận bọn hắn đi như thế nào, cung điện kia cửa ra vào cách bọn họ luôn luôn xa như vậy, bọn hắn liền tựa như dậm chân tại chỗ đồng dạng. Quả nhiên có vấn đề. Vô Sinh liền biết rõ trước mắt cái này đại hòa thượng sẽ không dễ dàng như vậy thả chính mình những người này rời đi. Trước mắt tình huống này khả năng cùng hắn lần đầu tiên tiến vào cái kia Lan Nhược Tự hạ phục ma đại trận rất giống, chỗ này Phật điện nhìn xem cứ như vậy lớn, trên thực tế lại không như thế lớn. Đi. Hắn quyết định thử một chút. Hai tay một chảo, một tay hai người, tiến về phía trước một bước. Cửa ra vào ngay tại trước mắt, nhìn xem rất gần, thế nhưng là lấy hắn Phật môn thần túc thông tu vi, lại có thể không cách nào lập tức đi ra ngoài. Hắn thôi động chân kinh, một tiếng A. Úng. Đại điện chấn lập tức, trước mắt nhoáng lên, tựa như sóng nước lay động. Lại một bước, hắn đã đi tới đại điện bên ngoài. Cái kia người mặc màu trắng tăng bảo tăng nhân thấy thế muốn ngăn, lại bị bên cạnh đại hòa thượng đưa tay ngăn lại. Sư tôn. Hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn qua một bên thiền sư, đã thấy hắn nhìn qua đại điện chính giữa ngồi ngay ngắn ở hoa sen bảo tọa bên trên tôn này Phật. Lúc này cái kia Phật tượng lại là tản mát ra tưởng hòa Phật quang. Cái này là... Vô Sinh đứng tại đại điện ngoài cửa hướng bên trong nhìn lại, cũng nhìn thấy tôn này Phật tượng dị dạng. Kia là... Quang mang có Phật tượng phát ra, ngọn nguồn lại tại Phật tượng bên trong, hắn vận pháp nhìn lại lại tại Phật tượng bên trong mơ hồ thấy được mặt khác một tôn Phật, một tôn nhỏ gầy Phật, nhục thân Phật. Hắn phảng phất thấy được một vị lão tăng, một thân cà sa, khuôn mặt hiền lành, ngay tại cái kia kim Phật bên trong. Kia là Bạch Vân Thiền Sư nhục thân. Nhìn xem cái kia kim Phật bên trong nhục thân, Vô Sinh đại khái đoán được thân phận của hắn. Đi mau. Thừa dịp cái kia đại hòa thượng chưa hề đổi ý, Vô Sinh thúc giục Thẩm Liệt bọn người nhanh chóng rời đi. Chương 332, Bất Động Minh Vương. Hắn mang theo 4 người sử dụng thần túc thông, một bước ra chùa miếu, 2 bước xuống tới dưới núi. Cho dù rời đi Bồ Đề tự, thế nhưng bọn hắn còn không thể xả hơi, bởi vì còn tại mật cảnh bên trong, không có ra ngoài. Các ngươi lui ra phía sau. Thẩm Liệt liền phải sử dụng hàn ly. Chờ một lát, Thẩm thí chủ, ngươi có mấy cái 10 năm. Vô Sinh ngăn cản hắn, nhìn nhìn đỉnh đầu hư không. Thẩm Liệt phải phá vỡ chỗ này bí cảnh, đại giới là 10 năm thọ mệnh, một đao 10 năm, chẳng là bí cảnh cũng là chính hắn. Chính như vừa rồi Vô Sinh lời nói, hắn cũng không phải nhân tiên, có ngàn năm số tuổi thọ, một cái thông huyền cảnh tu sĩ có mấy cái 10 năm có thể phung phí. Một đạo bạch kim sắc quang mang lấp lánh, Phật kiếm ra khỏi vỏ, từ trên xuống dưới chém tới, ánh sáng như trường hà, ánh sáng màu trắng bạc tan hết, lại không cái gì chi kết quả. 3 Phật cộng đồng rèn đúc Phật kiếm cố nhiên uy lực to lớn, thế nhưng Vô Sinh chúng quy là được đến thời gian ngắn ngủi, không cách nào cảm nhận được ảo diệu trong đó chỗ. Không được. Vô Sinh lông mày hơi nhíu lại, ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực chẳng ra sao cả. Vẫn là ta tới đi. Tốt. Vô Sinh không tại cậy mạnh, dù sao thời gian cấp bách, Thẩm Liệt phía sau hàn ly ra khỏi vỏ, lập tức hàn ý đại thịnh, giữa không trung tuyết bay, 4 phía cỏ cây trong nháy mắt khoác lên sương trắng. 2 tay của hắn cầm đao, bảo đao run không ngừng. Một cái như băng tuyết lạnh đao lại có thể phát ra trầm thấp tiếng giống, phảng phất là bên trong có cái gì đồ vật muốn xông ra đến một dạng. Cái này bên trong phong ấn cái gì? Vô Sinh nhìn chằm chằm cái thanh kia hàn quang bắn ra 4 phía bảo đao. Hắn chém ra một đao, trắng loá như tuyết sắc quang mang chút xuống ra ngoài, trước mắt hư không bằng bạch nhiều một mảnh sương tuyết, từ giữa không trung tản mát tới mặt đất, đứng ở đó tựa như một cánh cửa, một mặt băng tuyết cái gương. Lại là một đao xẹt qua, rắc rắc một tiếng. Cái kia đạo môn vỡ ra một cái khe, khe hở phía sau là một vùng tăm tối. Đây là có chuyện gì? Vô Sinh cảm giác trước người hư không đã nứt ra một cái khe, liền tựa như một đạo nguyên bản bị giam chặt chẽ cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra như vậy một chút, hiển lộ ra một đạo khe hở tới. Không có hắn tưởng tượng to lớn thanh thế cùng dọa người tràng cảnh xuất hiện. Đi mau. Một đao kia chém ra sau đó, Thẩm Liệt lập tức suy yếu rất nhiều. Vô Sinh mang theo 4 người bọn họ chuẩn bị thông qua vết nứt kia rời đi. Hư không bên trong đột nhiên một đạo Phật quang bay tới. Đi. Hắn mang theo 4 người chui vào cái khe này bên trong, một cái nháy mắt, cảnh tượng trước mắt đã phát sinh biến hóa rất lớn, bọn hắn đã đi tới một tòa tàn phá chùa miếu bên trong, rách nát đại điện rơi đầy cho bụi, Phật tượng bên trên dính đầy mạng nhện. Bồ đề tự, bất quá là tòa kia tàn phá Bồ đề tự. Ra tới, ra tới. Đi mau. Vô Sinh vừa mới dứt lời, đột nhiên giật mình trong lòng, không biết lấy ở đâu một đạo Phật quang rơi ở trên người hắn. Hắn người biến mất không thấy gì nữa. Không tốt. Thẩm Liệt đưa tay muốn bắt, lại là đưa tay rông tuyết, cái gì đều không có bắt được. Cái này. Mấy người đều ngây ngẩn cả người. Thẩm đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Rời đi nơi này, nhanh. Thẩm Liệt lập tức làm quyết đoán. Không phải hắn vong ân phụ nghĩa, thật sự là chỗ kia mật cảnh quá mức quỷ dị, bọn hắn căn bản không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể là vương hữu, gia tăng phiền phức. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp, rời đi nơi này. Đi dưới núi tìm người tới cứu Vô Sinh. Đại nhân, vừa rồi vị kia là người nào a? Bên cạnh vị kia tuổi trẻ chút võ ưng vệ hiếu kỳ hỏi một câu. Xem như một người bạn đi. Vô Sinh thân phận hắn tự nhiên là phải giữ bí mật. Trên thực tế từ lúc bên trên núi này lên sau đó, Thẩm Liệt đối với hắn xưng hô liền 10 phần chú ý. 4 người bọn họ xuống núi. Vô Sinh một người lại về tới chỗ kia Bồ Đề tự bên trong đại điện, nơi đây Phật điện sạch sẽ gọn gàng, ánh sáng như mới. Mạ vàng Phật tượng ngồi ngay ngắn, dáng vẻ trang nghiêm. Trước mặt đứng đấy 2 cái hòa thượng, một cái là tự xưng Bạch Vân Thiền Sư Đại Hòa Thượng, cái này 89 phần 10 là cái kia thanh sư tử, một cái khác nhưng là vị kia dẫn bọn hắn tiến vào Bồ Đề tự xinh đẹp tăng nhân. Thiền Sư còn có chỉ giáo. Chỉ giáo không dám, muốn xin tôn giả lưu tại cái này Bồ Đề tự bên trong. Đại Hòa Thượng nói, không lưu. Vô Sinh không tại đánh lời nói sắc bén, mà là trực tiếp cự tuyệt. Lưu tại một phương này trong thiên địa có gì không tốt, ta lại mời chút Phật môn tôn giả, cư sĩ đến đây, đem một phương này thiên địa hóa thành vạn giảm Phật quốc, đến lúc đó tôn giả liền có thể thành tựu Phật vị, bất tử bất diệt, nhảy ra luân hồi, đây không phải tu hành giả tha thiết ước mơ sự tình sao. Vô Sinh nghe xong cười. Cái kia kim Phật bên trong thế nhưng là một vị cao tăng nhục thân. Vô Sinh chỉ tòa kia mạ vàng Phật tượng. Đại Hòa Thượng nghe xong sững sờ. Tôn giả đã nhìn ra. Kia là Bạch Vân Thiền Sư nhục thân sao? Phải, cũng không phải. Đại Hòa Thượng quay đầu nhìn thoáng qua. Ngày xưa Bạch Vân đã đi, hôm nay ta là Bạch Vân. Lại đánh lời nói sắc bén, Vô Sinh cười cười. Lấy ngày xưa Bạch Vân Thiền Sư tu vi, đã là nhục thân La Hán, vì cái gì không ở lại nơi này cùng ngươi làm vĩnh viễn Phật, mà lựa chọn Niết Bàn. Thiền Sư vì cứu thương sinh mà tịch diệt, lưu đến nhục thân tại nhân gian. Đại Hòa Thượng trầm mặc sau một hồi lâu vừa mới mở miệng. Bần Tăng không muốn lưu tại nơi này, nhìn Thiền Sư không nên miễn cưỡng. Nói dứt lời sau đó, Vô Sinh một bước, còn tại nguyên địa. Thần Túc Thông. Tôn giả cũng biết, Phật quốc vạn dặm. Cái kia Bần Tăng liền đạp biến vạn dặm. Vô Sinh lại là một bước. Nhìn đến, niệm đến, pháp đến, người đến. Nếu thật là vạn dặm, nhiều đi mấy bước liền có thể, huống hồ. Hắn không tin chỗ này Phật điện có thể hóa vạn dặm rộng. Hai bước sau đó hắn đi tới bên ngoài chùa, sau đó trở lại cửa chùa nơi, trước cửa đứng đấy vị kia Đại Hòa Thượng, ngăn lại hắn đường đi. Cũng là Thần Túc Thông, giống như nhanh hơn hắn một chút. Bạch Vân Thiền Sư khi còn sống chính là Phật môn cao tăng, cũng là Phật môn đại tu sĩ, Phật môn lục thần thông đã đến thứ tư. Cái này thành sư tử ngay tại Bạch Vân Thiền Sư tọa hạ tu hành, biết cái này Thần Túc Thông đến cũng không đủ là lạ. Chỉ là Vô Sinh ngày xưa đối địch nhất là ỷ vào cái môn này thần thông đến nơi đây lại không còn là ưu thế. Vô Sinh một bước lên trời, giữa không trung gió nổi mây phun, một cái đại thủ lấp mặt đất mà tới. Thác Thiên. Vô Sinh cũng là trở tay một trường, Phật quang lập lòe, một trường có thể Thác Thiên, chỉ là hắn một trường này nhìn qua nhỏ hơn rất nhiều. Hai cái thủ trưởng giữa không trung bên trong gặp nhau, hơi hơi dừng lại. Vô Sinh đã ra khỏi Bồ Đề tự đi tới dưới núi, chỉ là Hòa Thượng kia còn tại trước người hắn mấy bước bên ngoài. Yên tĩnh nhìn qua hắn, nhanh hơn hắn như vậy một chút. Hắn hiện tại muốn cân nhắc là như thế nào thoát khỏi cái này hòa thượng, sau đó từ nơi này ra ngoài, cái này hòa thượng bản thân liền là thiên địa linh thú, đi theo Bạch Vân Thiền Sư tu hành mấy trăm năm, cái này một thân tu vi tuyệt đối không đơn thuần là lại một môn thần túc thông đơn giản như vậy. Có thể rời đi sao? Lại nên như thế nào rời đi? Xem ra, hôm nay chuyện này là không thể thiện. Hắn không muốn múa mép khua môi đánh lời nói sắc bén, cũng không có dám dùng. Nếu động khẩu không dùng được, vậy chỉ có thể động thủ. Thiền sư, đắc tội. Vô Sinh chấp tay hành lễ. Lĩnh giáo tôn giả Phật Pháp. Hòa thượng kia đáp lễ. Cái gì lĩnh giáo? Vô Sinh một trưởng, phách án. Vì chính mình, vì người khác, là thế gian chuyện bất bình, vô bản đứng dậy. Cái kia đại hòa thượng chấp tay hành lễ, mây trôi nước chảy. Vô Sinh một trưởng này với hắn mà nói tựa như gió xuân hiu hiu, bị cái này đại hòa thượng lấy không rõ thần thông trừ khử ở vô hình. Vô Sinh thủ trưởng, sau đó song trưởng quét ngang. Đẩy núi. Phật môn kim cương sức mạnh to lớn, có thể đẩy núi mở biển. Phật Pháp thôi động gào thét sức lực, bị Vô Sinh tụ tại song trưởng bên trong, hướng phía trước đẩy ngang đi. Cái kia đại hòa thượng trên thân Phật quang lập lòe, toàn thân bị Phật quang bao lại, chỉ gặp hắn hai tay mười ngón biến hóa, kết thành pháp ấn, phía sau ẩn ẩn một tôn pháp tướng hiện hiện, cái kia pháp tướng ẩn ẩn có một ít sắc mặt giận dữ. Vô Sinh song trưởng bên trong cái kia tựa như núi kêu biển gầm một dạng sức lực rơi ở trên người hắn lại tựa như bùn trôi vào biển một dạng, căn bản không hề động hắn mảy may. Nhìn xem hòa thượng kia hai tay kết ấn còn có phía sau hắn hư tượng. Phật môn thủ ấn, bất động minh vương. Đây là tám minh vương đứng đầu, pháp như kỳ danh, tâm trí kiên cố, không làm dao động. Vô Sinh một trưởng này có thể đẩy núi, lại không cách nào đẩy đến động đậy cái này một tôn bất động minh vương, cái này một tôn pháp tướng vừa ra, thắng qua thiên sơn. Chương 333, Như Lai thần trưởng. Không đẩy được sao? Vô Sinh thu trưởng, sau đó đơn trưởng nhấn một cái. Trường án càn khôn, một khối thiên địa trong lòng bàn tay nắm. Hòa thượng kia thân thể hơi động một chút, sau đó ngón cái tay phải hướng vào trong, còn lại bốn ngón tay nắm chặt, một quyền xung ra, phía sau hắn pháp tướng cũng là đồng dạng xuất quyền. Vô Sinh lập tức cảm thấy một luồng to lớn sức lực đánh thẳng tới, đâm vào chính mình thủ trưởng bên trong, cỗ lực lượng này cực kỳ cường mãnh bá đạo. Hắn lui về sau nửa bước, dưới chân đá xanh trải thành mặt đất bể nát một mảnh, một tay lật một cái, đem cỗ lực lượng kia tháo bỏ xuống, rơi vào một bên tường viện bên trên, một tiếng vang lớn, tựa như đánh trống, cái kia tường viện bên trên Phật quang lấp lánh, có đạo đạo quang mang khuấy động, tựa như nước chảy. Kim cương quyền ấn. Vô Sinh ánh mắt khẽ híp một cái. Phật môn thủ ấn chính là thần thông, huyền diệu dị thường. Vô Sinh tại trong chùa Phật kinh bên trong đã từng nhìn thấy qua, thế nhưng cũng không tu hành, cũng không biết trong đó diệu dụng. Nhìn đứng ở trước người cách đó không xa cái kia đại hòa thượng, nghĩ không ra cái này thành sư tử lại có thể tinh thông như thế diệu pháp, quả nhiên khó chơi. Do dự chốc lát, Vô Sinh đưa tay ra ngón tay, cách xa một chỉ, huỳnh quang một điểm, một dạng trên trời ngôi sao lấp lóe, đồng thời không vừa rồi Phật trưởng như vậy to lớn khí thế, nhìn qua phải yên lặng nhiều, Phật trưởng như sóng to gió lớn, Phật chỉ như gió mát dòng chảy nhỏ. Cái kia đại hòa thượng sắc mặt lại là ngưng trọng rất nhiều. Ngón tay biến hóa, hóa thành một cái khác thủ ấn. Trong chốc lát, bốn phía yên tĩnh, tựa như thời gian dừng một lát. Giơ ngón tay lên hạ xuống. Một chỉ này, tựa như rơi vào hư không, điểm vào trên trời, trong đó ẩn chứa pháp lực không biết đi tới cái gì địa phương. Chính là tụ lực một quyền đánh vào giữa không trung, không chỗ gắng sức, chính là uổng công. Thiền sư thật là cao thâm tu vi a. Vô Sinh từ đáy lòng tán thưởng. Tôn giả quá khen, toại nguyện lưu lại, bần tăng dốc túi tương thụ. Nhìn xem đại hòa thượng lần này thành ý tựa hồ là thật muốn mời Vô Sinh lưu lại, cùng một chỗ ở chỗ này tham thiền tu đạo. Không đổi, mời thiền sư nhìn một kiếm. Vô Sinh dùng chỉ thay kiếm chém xuống, tựa như thiên hà từ phía trên hạ xuống, lại tốt vạn đạo quang huy tụ thành một chùm. Một kiếm này đã không phải là vẽ lên một kiếm kia, có Vô Sinh tự mình ý nghĩ cùng cảm ngộ. Kiếm tốt. Đại hòa thượng chắp tay trước ngực, mặc cho đạo kiếm quang kia từ đó chạm xuống rơi, chỉ là bị hắn thu nhập song trưởng bên trong. Phía sau hắn hư tượng lên xuất hiện một đạo tinh tế vết rách, nhưng lại rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Sắc bén một kiếm cứ như vậy bị cái này hòa thượng lấy cao thâm Phật pháp hóa giải. Vô Sinh hơi sững sờ, hắn nghĩ tới cái này thanh sư tử tu vi cao, nhưng không nghĩ tới cao như vậy. Cái này nên làm thế nào cho phải a? Chẳng lẽ muốn vận dụng cái kia mấy thứ pháp bảo? Tôn giả sử dụng hẳn không phải là Phật môn chi kiếm. Ta là người trong Phật môn, dùng kiếm chính là Phật môn chi kiếm. Cũng đúng. Tôn giả vì cái gì không cần Phật kiếm độ ma? Kiếm này là độ ma, ta chưa hề trên người thiền sư nhìn đến ma tính cùng sắc cơ. Vô Sinh thành thật trả lời. Từ đầu đến cuối cái này đại hòa thượng cũng không đối với hắn hiển lộ ra sắc cơ, chỉ là muốn đem hắn lưu lại, mà lại vừa mới một phen đấu pháp, hơn nửa cũng chỉ là phòng ngự, cũng không công kích, vì thế Vô Sinh cũng không động dùng Phật kiếm, dùng chỉ thay kiếm. Tôn giả ngược lại là có lòng từ bi. Chòe nụ ạ toại lòng từ bi chưa nói tới. Chỉ là thiền sư nếu như tiếp tục một dạng dồn ép không tha, bần tăng liền muốn dùng kiếm. Cái này hòa thượng nếu như nhiều lần bức bách, không chịu nhượng bộ, cái kia thực sự dùng pháp bảo, Vô Sinh cũng không muốn bị vây ở chỗ này. Tôn giả, phương này thế giới có gì không tốt? Nơi này, là ngươi thế giới, ta không muốn làm khôi lỗi. Vô Sinh suy nghĩ một chút đem nội tâm ý nghĩ nói thẳng ra, lời nói nghe tới có một ít không thế nào nghe được. Phật nói chúng sinh bình đẳng. Chúng sinh thật bình đẳng. Vô Sinh cười. Lời này hắn thấy chính là chuyện tiếu lâm. Bần tăng càng phát ra muốn mời tôn giả lưu lại. Một lát trầm mặc, tựa như trước bao táp yên tĩnh, một trận gió lên, Vô Sinh đột nhiên xuất trưởng, một trưởng này kim quang chói mắt, chiếu sáng phương này thiên địa, rõ ràng là dưới ánh trăng, lại theo nơi này giống như ban ngày mở dạng, tựa như bỗng dưng thêm ra tới một cái thái dương, cái kia thái dương ngay tại một trưởng kia bên trong. Phật quang to lớn lại là tường hòa, tựa hồ đồng thời không mười uy năng, liền tốt ấm áp ánh nắng. Vô Sinh lấy một trưởng này tại trong thức hải đè xuống Lục Tí La Sát Vương, gãy mất hắn huyết đao, ma kiếm, bể nát hắn nhục thân. Cái này đại hòa thượng gặp một trưởng này thoạt đầu lông mày hơi nhíu lên, dường như hơi nghi hoặc một chút, tiếp lấy sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng, hai tay Phật ấn không ngừng biến hóa, phía sau pháp tướng cũng đang biến hóa. Nộ mục kim cương, kim thân La Hán, cuối cùng như cũng là bất động minh vương. Cái kia pháp tướng lại ẩn ẩn có một ít bất ổn, không phải là bất động minh vương bất ổn, mà là cái này hòa thượng trái tim bất ổn. Hắn thần thái trở nên kinh ngạc, tiến tới cấp tốc cắt, hoàn toàn không có vừa rồi như vậy an bình Phật tính. Kim đỉnh Phật quang, Như Lai thần trưởng. Phía sau hắn bất động minh vương pháp tướng rung động không thôi, hai tay của hắn pháp ấn đột nhiên biến đổi. Sư tử ấn. Cái kia đại hòa thượng phía sau đột nhiên xuất hiện một cái to lớn thịt viên, hiện kim sắc, há miệng miệng lớn, một tiếng hống rung khắp thiên địa, chấn động đến phong vân biến sắc. Một tiếng này hống tựa như trời long đất nở nhào tới trước mặt. Trực tiếp đem Vô Sinh vùi lấp, trong nháy mắt hắn nghe không được bất kỳ thanh âm gì, như là điếc một dạng, đầu nao trống rỗng, trong chốc lát thất thần. Hắn vô ý thức vận khởi thần túc thông, muốn rời khỏi, lại một cánh tay giữ lại hắn yết hầu. Ngươi từ nơi nào học được Như Lai thần trưởng? Lúc này đại hòa thượng sắc mặt có một ít dữ tợn, có một ít điên cuồng. Cái này hòa thượng một câu nói đem Vô Sinh cũng hỏi mông lung. Cái gì Như Lai thần trưởng? Sau một lát hắn liền kịp phản ứng. Không ngờ như thế chính mình vừa rồi dùng một trưởng kia là đại danh đỉnh đỉnh Như Lai thần trưởng. Cái này thanh sư tử sẽ không phải là nhận lầm sao. Đây chỉ là một nháy mắt ý nghĩ, lúc này hắn bị giữ lại yết hầu, tuy có Phật quang hộ thể, nhưng cái này đại hòa thượng khí lực to lớn, để hắn có một ít không thở nổi. Hắn một trưởng vỗ hương cái này hòa thượng ngực, vẫn là vừa rồi một trưởng kia. Đối mặt một trường này, cái này đại hòa thượng không có ngạnh kháng, buông tay lui lại, sau đó lần thứ hai đi tới Vô Sinh bên cạnh, đưa tay tìm tòi, lần này lại là rơi vào khoảng không, Vô Sinh từ hắn trước mắt biến mất không thấy. Hắn tay này buông lỏng, Vô Sinh lợi dụng thần túc thông rời đi, sau đó một kiếm bay tới, rơi sau lưng đại hòa thượng, bạch kim sắc quang mang tựa như một đạo lưu hỏa. Cái này đại hòa thượng ma tính đã hiển, vậy liền lấy Phật kiếm độ ma. Hòa thượng kia đứng tại chỗ, trên thân hiện ra bất động minh vương pháp tướng, ngạnh kháng một kiếm này. Hai tay kết ấn. Đang lấy thần túc thông rời đi Vô Sinh lập tức cảm thấy rất khó tiến lên, giống như bốn phía có vô số căn cứng cỏi sợi tơ phong tỏa ngăn cản hắn đường đi, còn quấn ở trên người hắn, đem hắn trói chặt. Bốn phía như mạng nhện, hắn chính là rơi vào trên mạng phi trùng. Cái kia đại hòa thượng đã đi tới trước người hắn, đưa tay liền muốn rơi vào trên vai hắn, đã thấy kim quang lóe lên, bị hắn lấy pháp ấn trói buộc chặt Vô Sinh biến mất không thấy. Cái này cũng có thể chạy trốn. Hắn đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó ha ha ha cười, há miệng cười to, cả tòa chùa miếu bên trong đều là hắn tiếng cười. Vô Sinh đã rời đi chùa miếu, một bước đi tới dưới núi, cho dù tạm thời thoát đi Bồ Đề tự, thế nhưng hắn lại không biết nên như thế nào rời đi chỗ này bí cảnh. Trước đây không lâu Thẩm Liệt lúc rời đi sau đó hắn cũng nhìn kỹ, hẳn là hắn pháp bảo năng lực rất đặc thù, có phá vỡ không gian đặc thù năng lực. Trên người hắn có năng lực như thế có thể là cái kia thần phụ chi phong. Từ cái này cùng cái này đại hòa thượng đấu pháp đọ sức bắt đầu hắn vẫn thôi động món trí bảo này, hắn vẫn là trước sau như một ngạo kiều, không nghe sai khiến. Dùng cái kia hạo dương kính thử một chút. Nhưng vào lúc này trên núi một đạo kim quang bay tới, trong đó ẩn ẩn hiện ra màu xanh. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cái to lớn kim sắc thịt viên, một cái đem Vô Sinh nuốt vào, hắn cảm thấy tự thân phảng phất là bị tăng thêm vô số gông xiềng, gắt gao trói lại, không thể động đậy nửa phần. Hắn toàn lực thôi động pháp lực, trên thân Phật quang sáng lạ, da như vàng nhạt, phía sau ẩn ẩn một tôn pháp tướng, trên thân như treo một vòng đại nhật. Pháp tướng kim thân, đại nhật Như Lai. Trên người ngươi còn có bao nhiêu bí mật? Đại hòa thượng giống lên. Vô Sinh giơ tay lên một trường, phía sau hắn pháp tướng giơ tay lên một trường, trong lòng bàn tay Phật quang vô hạn, tràn ngập tại cái này to lớn thịt viên bên trong, nhìn qua ấm áp Phật quang lại là đem cái này to lớn thịt viên đâm rách vô số chỗ trống. 3. Tựa như bọt nước vỡ tan. Vây khốn Vô Sinh kim sư tử đầu bị hắn lấy chiêu này Phật trưởng phá mất. Cái kia đại hòa thượng lại đi tới trước người hắn, hắn một bước lại đi, đại hòa thượng theo thật sát phía sau hắn, bọn hắn đều biết Phật môn thần túc thông, đơn thuần cái này một thần thông, cái kia đại hòa thượng tựa hồ đồng thời không mạnh bằng hắn bao nhiêu, trong lúc nhất thời lại có thể không cách nào bắt hắn lại. Rất nhanh, hai cái này hòa thượng liền vây quanh cái này mật cảnh dạo qua một vòng. Vô Sinh cũng phát hiện cái này cái gọi là một khối Phật quốc. Vạn dặm Phật thổ kỳ thật bất quá là nửa thành chỗ, vài toàn núi, mấy mảnh sơn lâm, một chỗ sơn thôn, một tòa Phật tự, mà bốn phía nhìn qua tựa như đều là mênh mông đại sơn, nhìn kỹ lại là mây che sương quấn, nhìn không rõ ràng, sợ là phía sau cũng liền giống như hắn ban đầu đi qua mảnh rừng cây kia, chỉ là một mảnh hư vô. Trong lúc này, Vô Sinh cũng thử qua mấy lần, chém hai kiếm, thế nhưng cũng không từng như Thẩm Liệt như vậy đem cái này hư không bày ra lô lớn, ngược lại là kém chút để cái kia đại hòa thượng đem hắn bắt được. Cái kia đại hòa thượng cấp thiết không cách nào bắt lấy Vô Sinh, đột nhiên dừng lại, vung tay ném ra một kiện đồ vật, tản ra kim quang, bay về phía giữa không trung sau đó bỗng nhiên rơi xuống, tinh chuẩn đập vào Vô Sinh trên thân, đem hắn lập tức định ở nơi đó, lại là một tôn tượng Phật lóng lánh Phật quang, liền treo tại Vô Sinh trên đầu. Vô Sinh nhìn chằm chằm tôn này kim Phật, sử dụng thần túc thông, muốn tránh thoát tôn này kim Phật, đạo này Phật quang trói buộc, hắn thôi động thần thông lại phát hiện chính mình bất quá là dậm chân tại chỗ, không muốn rời đi nơi này. Hắn liền đạo này Phật quang đều không nhảy ra được, nói gì rời đi. Hắn nắm chặt Phật kiếm giơ tay một kiếm, bạch hồng ngút trời mà lại chém ra Phật quang, rơi vào cái kia tượng Phật bên trên, tượng Phật run lên bần bật. Lấy Phật kiếm chạm tượng Phật. Ngay tại Vô Sinh phải phá vỡ cái kia tượng Phật kim quang thời điểm, đại hòa thượng đã đi tới Vô Sinh bên cạnh. Sau đó dùng một đạo màu xanh dây thừng, như ngàn vạn tóc đen ngưng tụ mà thành đem hắn vững vàng trói lại. Lần này mặc hắn thôi động pháp lực, lại không cách nào tránh thoát nửa phần. Phật kiếm trở vào bao. Tôn giả, chúng ta nên thật tốt hàn huyên một chút. Cái kia đại hòa thượng đưa tay muốn lấy sau lưng của hắn Phật kiếm lại cảm thấy một cỗ lực lượng đem hắn vươn tay lập tức đẩy ra. Chôi này Phật kiếm tại cự tuyệt hắn, không cho phép hắn đụng vào. Cái này đại hòa thượng hư lạnh một tiếng, sau đó dắt lấy dây thừng xanh mang theo Vô Sinh một bước về tới Bồ Đề tự bên trong. Chương 334, Lưu Ly Hỏa Sư Tử Ma. Bị trói lại Vô Sinh một mực tại thôi động pháp lực ý đồ tránh thoát cái này vây khốn hắn dây thừng xanh. Đồng thời lấy ngón tay làm kiếm muốn phải chặt đứt cái này dây thường xanh, lại không nghĩ cái kia sợi xanh vô tận, gây mất một cái tái sinh một cái, kéo dài không dứt. Hai cái hòa thượng lại tới đại điện bên trong. Hòa thượng kia nhìn qua Vô Sinh, ánh mắt lửa nóng, nhìn đến Vô Sinh sợ hãi trong lòng. Tôn giả đến từ Tây vực Đại Quang Minh tự. Không phải. Cái kia từ nơi nào học được Như Lai thần trưởng cùng Đại Nhật Như Lai pháp tướng kim thân. Không phải tại Đại Quang Minh tự học sao? Thế thì chưa hẳn, chỉ là hai thứ này đều là ngày xưa Phật môn Thánh Điệu Thiên Thiền Tông thần thông tuyệt học. Thiên Thiền Tông tại hơn trăm năm phía trước tao ngộ một trận hạo kiếp, biến mất khỏi thế gian, có một ít Phật tu tránh thoát lần kia kiếp nạn, lại là đi xa Tây vực, còn mang đi Thiên Thiền tự Phật môn điển tịch cùng công pháp. Thế nhân đều nói Bồ Đề tự đã tại mấy trăm năm trước liền xuống dốc, truyền thừa không phải vẫn tại. Nói như vậy tôn giả là được Thiên Thiền tự truyền thừa. Vô Sinh cười cười cũng không nói chuyện, vẫn tại nghĩ biện pháp tránh thoát trói lại hắn dây thường xanh. Giao ra. Cái gì? Như Lai thần trưởng cùng kim thân pháp tướng thần thông tu hành pháp môn. Vô Sinh nghe vậy ngược lại không giật mình, cái này đại hòa thượng thấy mình tác dụng Phật trưởng sau đó tính bất ngờ từ đại biến, như là nhập ma một dạng, nghĩ đến là muốn giành hai thứ này công pháp. Tham, si, sân, Phật môn ba độc, ta coi là thiền sư tu hành mấy trăm năm không nói toàn bộ hiểu rõ, cũng nên không sai biệt lắm, xem ra kém còn rất xa đâu. Cái này ba độc có mấy cái Phật môn tu sĩ hiểu rõ. Cái kia đại hòa thượng cười một tiếng, xem thường. Chiêu này thần trưởng nguồn gốc từ một bức họa. Cái kia họa đâu này? Đụng một cái, bể nát. Vô Sinh một bên cùng cái này hòa thượng đối thoại, một bên đem tự thân chi Phật Pháp hội tụ đến một chỉ bên trên, một chỉ này ở sau lưng hắn như vàng như lửa. Tôn giả không nên uổng phí sức lực, đạo này dây thừng xanh chính là nhân tiên cũng có thể vây khốn hắn nhất thời nửa khắc không cách nào tránh thoát, tôn giả tu vi tuy cao lại cách nhân tiên rất xa. Cái kia đại hòa thượng biết rõ Vô Sinh tại sư đồ thoát khốn, cười nói. Lợi hại như vậy, không phải là thiền sư tự thân đồ vật sao? Tôn giả vẫn là nói tiếp nói cái kia một thức trưởng pháp đi. Ừm, bức họa kia hủy đi. Cái kia đại nhật Như Lai kim thân pháp tướng pháp môn đâu này? Cũng là một bức họa. Cũng hủy đi rồi. Không, bị ta ẩn nấp rồi. Vô Sinh lời ngay nói thật. Tôn giả là không muốn nói. Tương đối không nguyện ý. Nếu không muốn nói, ta đây liền trực tiếp lấy đi. Nói dứt lời, cái kia đại hòa thượng trên thân một đạo thanh quang bay ra, bay thẳng Vô Sinh mi tâm đi. Lúc này Vô Sinh mặt như vàng nhạt, thân phảng phất ánh sáng, cái kia đạo thanh quang chạm đến hắn mi tâm sau đó bị lập tức ngăn cản quay về, lại không nhập đại hòa thượng trong thân thể. Đại hòa thượng thân thể đột nhiên lắc lư hai lần, dương mắt nhìn lấy Vô Sinh. Tôn giả cái này quả thần thông nhưng huyền diệu. Thiền sư quá khen. Vô Sinh lại dùng thần túc thông, muốn rời đi, thế nhưng cảm giác được trói lại chính mình dây thừng xanh bên trên truyền đến cường đại lôi kéo lực lượng, lập tức đem hắn kéo lại. Đại hòa thượng từ thêu bảo bên trong lấy ra một thanh màu xanh đoàn đao, toàn thân tựa như bích ngọc mở dạng, dài ước chừng hai xích, giữ tại trong tay. Thiền sư đây là muốn rơi nhập ma đạo sao? Vô Sinh híp mắt nhìn qua chuôi này bích ngọc một dạng đoàn đao. Cái gì là ma, cái gì là Phật, ta nói tới ma chính là ma, ta nói tới Phật chính là Phật. Đại hòa thượng ánh mắt đã lâm vào điên cuồng. Vô Sinh không biết hắn phải cụ thể làm những gì, thế nhưng khẳng định không phải chuyện tốt, nói không chừng là muốn đem chính mình đầu bộ ra. Hết lần này tới lần khác trốn không thoát, trốn không thoát. Hạo Dương kính. Hắn đã chuẩn bị vận dụng áp dương thủ đoạn. A-di-đà Phật. Không ngờ vào lúc này đi Phật điện bên trong đột nhiên vang lên một tiếng Phật hiệu. Ân, là ai? Vô Sinh khẽ giật mình, quay đầu nhìn qua một bên cái kia người mặc màu xanh nhạt tăng bào tăng nhân, phát hiện hắn cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hiển nhiên không phải hắn. Là tôn này mạ vàng tượng Phật, hắn nhìn đến cái kia tượng Phật tản mát ra tường hòa Phật quang. Nói cho đúng là cái kia tại tượng Phật bên trong Phật tản ra Phật quang, vừa rồi một tiếng Phật hiệu chính là từ bên trong truyền tới. Chuyện gì xảy ra, cái kia không thành nói cái kia Bạch Vân Thiền Sư cũng không tịch diệt. Cái kia đại hòa thượng cầm đao tay khẽ run lên, đột nhiên cười, sau đó sắc mặt biến đến dữ tợn đáng sợ, tựa như hất lên ra người ác quỷ. Hắn bỗng nhiên quay đầu chuyển thân, nhìn chằm chằm cách đó không xa Phật điện chính giữa tôn này ngồi ngay ngắn đài sen bên trên kim Phật. Lại là ngươi, ngươi chết còn không buông tha ta. A. Cái này hòa thượng cầm đao chỉ vào tòa kia mạ vàng tượng Phật. Sai ta cũng đổi lại, kinh ta cũng niệm, ta ngày ngày tu chỉ Phật Pháp, nên ngộ ta cũng ngộ. Cái này đều hơn 300 năm, ngươi còn nhớ ta thế nào? Úm. Phạm âm như thần trung mộ cổ, vang vọng một phương này thiên địa. Cái kia kim Phật lòng bàn tay bên trong đột nhiên một đạo Phật quang bắn ra rơi vào Vô Sinh trên thân, trên người hắn dây thừng xanh lập tức bung ra, Vô Sinh sững sờ, lấy lại tinh thần cất bước liền đi. Chạy đi đâu? Đại hòa thượng một tiếng sư tử hống, chấn động cả tòa đại điện đều lắc lư lên. Vô Sinh đầu vù vù lập tức, trống rỗng, đầu tựa như để cho người ta cầm lang nha bổng đương đầu đến rồi lập tức. Trong nháy mắt thất thần, cái kia đại hòa thượng liền đi tới Vô Sinh trước người. Úm. Lại là một tiếng Phật hiệu, Phật quang như nước, trong nháy mắt chạy khắp tòa đại điện này. Cái kia đại hòa thượng rũa ra thủ trưởng giữa không trung bên trong dừng lại một chút, Vô Sinh đầu lập tức khôi phục thanh minh. Đi. Hắn vừa sải bước ra, người rời đi đại điện, đi tới giữa không trung, đột nhiên tim đập lợi hại, phía sau một luồng khổng lồ pháp lực mãnh liệt mà tới. Hơi nhìn lại, chỉ gặp phía sau có một cái đầu sư tử, lần này lại là màu xanh, sắc mặt dữ tợn, mở cái miệng rộng hướng hắn muốn tới. Hắn thần tốc thông nhanh, cái kia đầu sư tử cũng không chậm, trong nháy mắt liền phải đuổi tới. Đột nhiên kim quang từ trong chùa bay ra, rơi vào thanh sư tử trên đầu, lượn quanh một chỗ ngoặt, đưa nó lập tức buộc lại, sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Hống, giống to một tiếng, bồ đề tự ngay tiếp theo cả tòa núi đều lắc lư lên, bồ đề tự tự viện bên trong xuất hiện màu xanh sư tử, cái kia thanh sư tử thân thể đang nhanh chóng biến lớn, rất nhanh liền dính đầy hơn phân nửa viện tử, hắn đã triệt để buông xuống ngụy trang mặt nạ, hiện ra yêu thân. Vô Sinh vội vàng huy kiếm chạm thiên, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hắn trương tay khẽ vẫy, Hạo Dương kính giữ tại trong tay, đang chuẩn bị thôi động pháp lực nhìn có thể hay không dùng nó chiếu phá hư không, đột nhiên liền là một đạo kim quang từ cái kia bồ đề tự bên trong bay ra, rơi vào hư không bên trong, cái kia hư không bên trong xuất hiện một vết nước, tựa như vỏ trứng đã nứt ra một vết nước. Vô Sinh một bước thân hình chui vào cái kia vết rạn bên trong, quay đầu liếc qua, thân thể hơi hơi run rẩy. Hắn thấy được một cái thanh sư tử, to lớn vô cùng, tràn ngập tại khối này trong thiên địa, có thể nói là đỉnh thiên lập địa. Há miệng gầm thét, toàn thân lông xanh tung bay như sơn lâm. Từ cái kia bổ để tự bên trong bay ra vạn đạo kim sắc sợi tơ bó trên người nó, cái kia thanh sư tử cố gắng dãy rủa lấy, ngửa mặt lên trời gào to, toàn thân phát ra pháp lực như thực chất một dạng, nhấc lên cuồng phong đem cây kia gỗ nhổ tận gốc, thổi đến núi đá vỡ tan. Bạch Vân, một tiếng không cam lòng gầm thét, sóng khí cuồn cuộn, mang theo cuồng phong càn quét một phương thế giới này, cây cối, núi đá bị thổi bay, dưới núi cái kia thôn trang bên ngoài dâng lên nhàn nhạt phật quang, bảo hộ lại bọn hắn. Chỉ là nhìn thoáng qua, Vô Sinh một bước ra cái kia mật cảnh, sau khi rơi xuống đất đảo mắt bốn phía, còn tại cái kia tàn phá bổ đề tự bên trong. Nhìn lại cái kia tượng Phật, phía trên cho bụi đã không thấy, hiện lộ ra mạ vàng chi thân, tản ra nhàn nhạt Phật quang, tay phải hắn bên cạnh cái kia đá xanh sư tử trở nên dương nanh múa vuốt, dường như muốn tránh thoát một loại nào đó hạn chế, trên lưng một đạo kim quang lấp lánh, nhìn kỹ, lại là Phật môn lục tự chân ngôn, lòng lánh quang hoa. Đi! Hắn không dám ở cái này lưu lại. Vừa rồi chẳng qua là nhìn thoáng qua, đã biết rõ cái kia thanh sư tử lợi hại, cái kia một thân tu vi tuyệt không tại hắn tại động đỉnh gặp được các giao phía dưới, thậm chí càng hơn một bậc, cái kia mật cảnh có thể là lúc trước cái kia Bạch Vân Thiền sư tọa hóa thời điểm chỗ xây dựng dùng để giam giữ cái này thanh sư tử, chính là sợ hắn tịch diệt sau đó cái này đại yêu không người có thể chế, khắp nơi gây sóng gió. Nguy hiểm thật, còn tốt hắn vừa bắt đầu thời điểm giả bộ như một bộ cao tăng bộ dáng, không có lên tới liền không nể mặt mũi. Nói cho cùng là cái này mấy trăm năm qua, cái kia thanh sư tử một mực đi theo Bạch Vân Thiền sư, mưa dầm thấm đất, tụng kinh, tu Phật, rốt cuộc thu vào Phật môn ảnh hưởng, có lẽ hắn cũng thật muốn thử làm một cái tăng nhân, biến thành một cái cao tăng, chỉ là trong nội tâm ma tính vẫn là không có trừ tận gốc. Đi, Vô Sinh xoay người rời đi, không dám có chút dừng lại. Hắn tăng bào bên trên, một điểm thanh quang chợt lóe lên rồi biến mất. Mật cảnh bên trong, vạn đạo kim ti đem cái kia giống như núi thanh sư tử trói lại. Mặc hắn ra sức dây rủa, cả tòa núi đều lay động không ngừng, liền tốt vỡ ra sụp đổ, lại tránh thoát không ngừng một cái. Kim Ti một mặt toàn bộ hội tụ ở Bồ Đề tự đại điện bên trong tòa kia mạ vàng tượng Phật Phật trưởng bên trong, trong lòng bàn tay một cái hiện ra một cái vạn phù. Vạn đạo Kim Ti đem cái kia thanh sư tử vững vàng trói lại, sau đó không ngừng co rút lại, thanh sư tử cái kia giống như núi cao thân thể khổng lồ cũng đang không ngừng thu nhỏ, từ từ có về tới Bồ Đề tự bên trong. Một chút thời gian sau đó, cái kia đạp đất đỉnh thiên thanh sư tử từ từ thu nhỏ, lại tiếp tục khôi phục tăng nhân bộ dáng, chỉ là xanh cả mặt, hoàn toàn không có nửa điểm người xuất ra từ bi bộ dáng. Hắn nhìn chằm chằm cái kia Phật điện bên trong tượng Phật, thật giống như nhìn qua không đội trời chung cửu nhân một dạng, hai mắt liền muốn phun ra lửa. Trong tay thanh đao điên cuồng chém vào, cái kia ngàn vạn kim ti gãy mất lại tiếp theo. Bạch Vân, ngươi không cho ta ăn người, ta đổi lại. Ngươi để cho ta niệm kinh tham thiền, tu tập Phật pháp, ta cũng tu. Ngươi nói chúng sinh nỗi khổ, phải cứu thế nhân, ta cùng ngươi xuống núi, ăn gió nằm sương, chảm yêu trừ ma. Ta ăn rồi bao nhiêu khổ, chịu bao nhiêu tổn thương. Hòa thượng kia càng nói càng kích động. Ngươi là thương sinh, là chứng đạo mà niết bàn, vì cái gì đem ta vây ở chỗ này. Sớm muộn cũng có một ngày, ta phải từ nơi này ra ngoài, ta phải đem thân thể ngươi chém thành muôn mảnh. Đại hòa thượng giống giận, như điên một dạng cuồng, cầm đao vọt tới. Tượng Phật bên cạnh đột nhiên xuất hiện một tòa màu xanh sư tử pho tượng, cái kia sư tử trên lưng lại là có cái gì đồ vật, tựa như dán vào một trang giấy, nhìn kỹ phía dưới phía trên viết lại là Phật môn lục tự chân ngôn. À, đột nhiên hắn kêu thảm một tiếng, trên người nổi lửa đến, ánh lửa kia lại là tựa như lưu ly một dạng, lại như có đủ loại màu sắc, đau đến hắn ngã trên mặt đất thẳng lăn lộn, trên thân không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra kinh người màu xanh khí tức, tựa như thủy triều, nhưng lại bị cái kia vô sắc lưu ly hỏa diễm toàn bộ đốt sạch. Chương 335, Thanh Hảo. Sau cùng đại hòa thượng trên thân phát ra màu xanh khí tức bị đốt sạch, cái kia vô sắc lưu ly hỏa cũng theo đó tắt lụi. Hắn từ dưới đất đứng lên thân đến, một thân cà sa lại là không thấy chút nào tổn hại, nguyên lai cũng là một kiện pháp bảo. Quét tới cà sa bên trên bụi đất, ngẩng đầu nhìn trước người tượng Phật, trong đôi mắt nội ý như dâng trào núi lửa, cả người khuôn mặt cực độ vặn mèo, sau đó từ từ khôi phục lại bình tĩnh, lại biến thành ban đầu bộ kia cao tăng bộ dáng. Bên cạnh cái kia người mặc màu xanh nhạt tăng bảo xinh đẹp hòa thượng yên tĩnh đợi ở một bên, không biết nên nói cái gì cho phải, nhìn thần tình kia tựa hồ là có một ít kinh hoàng. Cái kia thanh sư tử hướng hắn phất phất tay. Sư tôn, ngài có cái gì phân phó? Cái kia tăng nhân vội vàng đi tới hắn bên cạnh. Ta tại vừa rồi chạy đi cái kia hòa thượng trên thân lưu lại một cái thanh hào, ngươi ra ngoài tìm tới hắn, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, tìm tới hắn cân cước. Vâng, sư tôn. Cái kia người mặc màu xanh nhạt tăng bảo hòa thượng vội vàng ra đại điện. Thanh sư tử vây tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một tôn tượng Phật, lóng lánh nhàn nhạt Phật quang, hắn thôi động pháp lực, một đạo kim quang từ cái kia tượng Phật bên trong bắn ra, rơi vào hư không bên trong, tiếp lấy hư không liền đã nứt ra một cái khe. Cái kia người mặc màu xanh nhạt tăng bảo tăng nhân thấy thế vội vàng hóa thành một trận gió đằng không mà lên, từ khe hở kia bay ra ngoài. Bồ đề tự bên ngoài, vô sinh đã đi ra hơn trăm dặm đất, lại đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về cái kia Lăng Dương Sơn phương hướng. Hắn vốn là chuẩn bị trực tiếp trở về Lan Nhược tự, dù sao thật không cho trốn ra được, Thẩm Liệt muội muội cũng liền ra tới, nhưng là lại lo lắng cái kia thanh sư tử có cái gì cái khác thủ đoạn, thế là ngừng lại, suy tư một lát lại trở về đi, hắn chuẩn bị đường vòng trở về Lan Nhược tự. Tại khoảng cách Lăng Dương Sơn còn cách một đoạn thời điểm hắn ngừng lại, đứng tại vị trí cao xa xa nhìn qua cái kia mảnh núi, sau đó từ từ tới gần một chút, sơn dạ yên tĩnh, đồng thời không cái gì dị thường động tĩnh. Lăng Dương Sơn bên trong, Bồ Đề tự bên trong, đột nhiên một đạo quang mang lóe lên, xuất hiện một người mặc màu xanh nhạt tăng bảo hòa thượng. Sau khi đi ra, hắn đưa tay lau đi trên đầu mồ hôi, nhìn bốn phía một hồi, sau đó đem trên thân màu xanh nhạt tăng bảo đổi thành một thân đạo bào màu xám đen, lấy tay áo dài che mặt. Thân thể run rẩy vài cái, buông xuống tay áo sau đó nhìn lại đã thay đổi một bộ gương mặt, mới vừa rồi còn là tuấn tú hòa thượng, bây giờ lại biến thành một người dáng dấp phổ thông đạo sĩ. Hắn nháy nháy mắt, méo méo lô mũi mình, sau đó tại chùa miếu bên trong hít hà, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lái một trận gió hướng giữa không trung đi. Lăng Dương Sơn bên ngoài, tại xác định trên núi kia đồng thời không động tĩnh gì sau đó, vô sinh lại hướng về phía trước tới gần hơn 10 dặm, một mực lấy pháp nhãn nhìn lại cái kia mảnh núi. Phát hiện đồng thời không cái gì Phật quang bảo khí, ngược lại là có mấy đạo xám đen chi khí, hẳn là thành tinh sơn yêu dạ quái. Xem ra hẳn là không có vấn đề gì rồi. Hắn đang lo lắng có phải hay không lại tới gần nhìn xem thời điểm. Đột nhiên hắn thấy được một đạo khí tức từ cái kia trong núi bay ra, cái kia đạo khí tức ra nhìn là vàng nóng nhạt, cùng Phật môn khí tức tương tự, tựa như là chính phái tu sĩ, thế nhưng nhìn kỹ, lại phát hiện trong đó xen lẫn một sợi màu đen yêu ma khí tức. Phật môn yêu quái. Hẳn là đến từ cái kia Bồ Đề tự. Vô sinh suy nghĩ một chút, tại nguyên chỗ đợi một hồi, hắn có thể xác định ra tới khẳng định không phải cái kia thanh sư tử, nếu không phải là một dạng khí tức, cũng sẽ không là như vậy động tĩnh. Thông qua hắn cùng cái kia thanh sư tử cuối cùng đấu pháp tình huống cùng cái kia thanh sư tử hướng về phía Bạch Vân Thiền sư nhục thân chất vấn tình huống đến xem, cái kia mật cảnh khả năng chính là năm đó Bạch Vân Thiền sư tọa hóa trước đó dùng để cầm tù thanh sư tử địa phương, bên trong là có Phật môn cấm chế. Ngày bình thường nhìn không ra, thế nhưng một khi cái kia thanh sư tử trên thân ma tính hiện lộ ra, những cấm chế kia liền lập tức phát động. Nói cách khác, cái kia thanh sư tử là không cách nào tự do xuất nhập chỗ kia mật cảnh, thế nhưng những người khác hoặc là yêu quái lại có thể, nếu không có cách nào giải thích cái kia tràn đầy người lạ thôn nhỏ, hẳn là cái kia thanh sư tử nắm giữ cái gì quyết khiếu có thể để bọn hắn xuất nhập trong đó. Cái kia ra tới hơn phân nửa là một mực hầu ở bên cạnh hắn cái kia người mặc màu xanh nhạt tăng bảo xinh đẹp tăng nhân. Mà trước kia ra tới cướp bóc bách tính, đồng thời đem bọn hắn đưa vào cái kia bí cảnh bên trong cũng hẳn là cái kia tăng nhân. Tại kiến thức qua cái kia thanh sư tử tu vi sau đó vô sinh liền tạm thời bỏ đi lại vào bí cảnh bên trong liền ra cái kia sơn thôn bên trong bách tính ý nghĩ, lần này mình có thể trốn tới đã là thuộc về may mắn, may mắn mà có Bạch Vân Thiền Sư lưu lại hậu thủ tại Thanh Sư Tử phát uy thời điểm kịp thời đem hắn chế trụ, đồng thời mở ra một cái thông đạo thả chính mình ra tới. Lại không biết sâu cạn đi vào, nếu thật là xảy ra ngoài ý muốn vậy coi như thật hối hận không kịp. Phật môn độ chúng sinh, cái này là không giả, thế nhưng rèn sắt đầu tiên được từ thân cưng rắn, nếu không chẳng những độ không được người khác, sẽ còn đem chính mình cũng đi theo thua tiền. Bất quá Vô Sinh hiện tại suy nghĩ sự tình là như thế nào đối phó cái kia từ bí cảnh bên trong ra tới cái kia tăng nhân. Bắt lấy hắn, hỏi rõ ràng cái kia bí cảnh bên trong sự tình, vẫn là. Cái kia đạo khí tức xuất hiện sau đó một lát dừng lại giữa không trung phiêu đãng một hồi, sau đó hướng Vô Sinh cái phương hướng này mà tới. Cách xa như vậy cũng có thể bị phát hiện sao? Vô Sinh một bước, người biến mất không thấy gì nữa. Qua không bao lâu, cái kia người mặc đạo bào nam tử rơi vào Vô Sinh vừa rồi đứng thẳng qua địa phương. Nheo nhéo cái mũi ngửi ngửi. Ở chỗ này qua, không bao lâu. Hắn ngẩng đầu quan sát. Phật môn thần túc thông, thật là phiền phức. Vô Sinh cũng không đi xa, hắn muốn xác nhận một chút chính mình có phải hay không bị cái kia từ bồ đề tự bên trong ra tới tăng nhân theo dõi. Qua không bao lâu hắn quả nhiên thấy cái kia đạo khí tức xuất hiện tại phụ cận. Vô Sinh một bước lần thứ hai rời đi, đi không bao xa, một lát sau lại phát hiện cái kia đạo khí tức. Quả nhiên là bị theo dõi, hắn là thế nào phát hiện đâu này. Vô Sinh rất là không hiểu. Chẳng lẽ là lần theo hương vị đi tới, nếu đổi tới, vậy liền họa thủy đồng dẫn. Vô Sinh trong nháy mắt liền nghĩ đến biện pháp. Hắn về phía tây đi, đi cũng không nhanh, vừa đi vừa nghỉ, cam đoan phía sau cái kia tăng nhân có thể theo kịp chính mình. Hắn rất nhẹ nhàng, thế nhưng cái kia mang vào một thân đạo bào nam tử lại cùng rất cật lực. Hắn một bước chính là hơn 10 dặm, đạo sĩ kia cưới gió mà đi tốc độ phải chậm nhiều, mà lại đi ngang qua một chút thành trấn thời điểm phải phá lệ cẩn thận. Sợ bị Trường Sinh Quán đạo sĩ phát hiện. Mà Vô Sinh lấy Phật pháp, thần niệm liếc nhìn toàn thân thời điểm cũng phát hiện dị thường, nguyên lai tại chính mình y phục rất không ngờ tới vị trí bên trên dính lấy một cái bộ lông màu xanh. Cái này là cái kia thanh sư tử trên thân quặng lông, phía sau cái kia tăng nhân chính là căn cứ cái này đổi tới. Một thời gian hắn liền hiểu được. Vừa vặn, cho ngươi cái sai lầm phương hướng, trở về cùng phía sau ngươi chủ tử nói. Vô Sinh ngược lại là không có đánh giết phía sau cái kia tăng nhân, cứ như vậy treo hắn. Một bên khác, Thẩm Liệt mang theo từ bí cảnh bên trong cứu ra muội muội cùng đồng liêu trực tiếp từ Lăng Dương Sơn ngày đêm đi gấp về tới Kim Hoa Thành, đem bọn hắn an bài thỏa đáng sau đó, hắn cùng mình tìm 2 năm muội muội nói một hồi sau đó liền trực tiếp ra khỏi thành, đi tới Lan Nhược Tự bên trong.